Ngươi nghĩ hắn có thể làm được sao? Tạ Gõ đối với lần này biểu hiện kỳ hoài nghi. Nên vấn đề không lớn à, vừa mới ta mua thời điểm, hắn cũng thấy, dựa theo ta vừa mới làm mô phỏng theo một lần là được. Cũng không phải rất khó sự tình. Bị hứa lệ so với lạc quan. Mà hụt cùng người xa lạ chủ sạp đối thoại cũng rốt cục bắt đầu. Lão bản, con cá này. Giá cả gì? Hụt giọng nói cùng dừng lại nghe có điểm lạ quái, hắn vẫn không quá thích hứng cùng người xa lạ giao lưu. Thấy hụt chỉ vào trong ao cái kia cá lớn, điếm lao bản cười cười, này cái đầu khá lớn, 50 nguyên thạch tốt. 5 khối nguyên thạch bán hay không? Hụt học bị hứa lệ trước khi làm, một chút đem giá cả chém tới nguyên bản 1/10. Phía sau hắn bị hứa lệ nghe nói như thế, biến sắc, hắn biết, làm ăn này sợ là không làm được. 5 khối nguyên thạch. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi nếu như thật tâm muốn, 30 khối nguyên thạch mượn đi thôi. Điếm lao bản có chút tức giận, hắn nghĩ đối phương là tới tìm việc. 5 khối nguyên thạch. Hụt trong cơ thể sát ý bắt đầu bốc lên, hung tợn nhìn thẳng đối phương, lần thứ 2 báo ra 5 khối nguyên thạch giá cả. Sát ý tuy rằng còn không có từ trong cơ thể tràn ra, cũng đã đủ dọa người. Thấy ở đây, bị hứa lệ chuẩn bị xuất thủ đem hụt lôi đi, chính đi phía trước bước ra một bước, đã bị Tạ Gò ngăn cản. Chờ một chút, nhìn sự tình đến cùng sẽ thế nào phát triển. Khách nhân, 30 khối nguyên thạch, đã là không kiếm tiền giá cả. Như ngươi vậy chém giá cả, ta thật không có biện pháp bán, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể sẽ cho ngươi hơi chút tiện nghi một điểm. Điếm lao bản rõ ràng có điểm bị hù được, mang trên mặt nịnh hót cười, nghiêm túc cẩn thận địa nhìn hụt sắc mặt, bằng không, 27 khối, à, không, 25 khối, 5 khối nguyên thạch. Hụt hai mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương, lần thứ 2 báo ra cái giá tiền này, diện mục giữ tận được dường như ma thần hàng lâm, trong cơ thể sát ý rốt cục giật tán ra, đem điếm lao bản triệt để bao phủ đi vào, không bán liền giết ngươi. Cá bảy lao bản vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hụt, hắn nghĩ đối phương giống như không phải là đang nói đùa, một cổ lạnh leo đến xương khí tức khiến hắn đánh dùng mình. Hụt loại này biểu hiện, khiến bị hứa lệ có chút không nói gì, hắn vội vã xuất thủ, kéo hụt. Hụt, tính, hay là để ta đi. Cá bảy lao bản kinh hãi run sợ địa thoát ly sát ý khống chế, hai chân có chút như nhũn ra, còn là hai tay chống trước người giết cá cái đài, mới khó khăn lắm đứng vững. Lão bản, không có ý tứ. Ta đây huynh đệ gần nhất tính tình không tốt lắm. Kia cá 30 khối nguyên thạch, chúng ta muốn. Dứt lời, ném 30 khỏa nguyên thạch, đem cá cắt thành cá khối sau khi thu nhập không gian chữ vật, sau đó lôi kéo hụt, bước nhanh ly khai. Hụt, ngươi làm cái gì? Cái kia điếm lao bản chỉ là một người bình thường, chúng ta làm sao có thể đối với người bình thường xuất thủ đây? Bị hứa lệ lần này là thật có điểm sinh khí. Thế nhưng, ta là hoàn toàn là dựa theo trước ngươi sáo lộ tới. Chỉ là sau cùng nhịn không được thêm một câu nói mà thôi. Hụt còn không biết bản thân vấn đề ở chỗ nào. Ta trước khi đem giá cả áp đến 1/10, là bởi vì cái kia điếm lao bản không phúc hậu, trên thực tế con cá kia giá cả, 30 khỏa nguyên thạch mua được đã rất có lời. Buôn bán loại chuyện này, là song phương tự nguyện. Ngươi vừa mới như vậy căn bản thì không phải là chém giá cả, mà là ép mua. Tình hình trung hạ, ngươi giá cả nếu như đối phương thật không cách nào tiếp thu, cùng lắm ngươi đem giá cả đi lên để thăng một chút. Hoặc là thẳng thắn xoay người rời đi, đổi một cửa tiệm nhìn. Nguyên lai là như vậy, ta biết. Hụt tuy rằng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng như trước miễn cưỡng tiếp thu. Vũ trụ hải đáy biển vùng cấm, Hắc Lý Tư gia tộc trụ sở, hai gã nhìn qua tuổi không lớn lắm tiểu cô nương xuất hiện ở trụ sở bầu trời. Một gã một đầu màu lửa đỏ áo choàng tóc ngắn, dáng dấp thanh tú ngọn, mà một gã khác còn lại là một đầu ám tử sắc tóc dài, dáng dấp thoạt nhìn có chút ngây ngô manh đáng yêu. Các ngươi là ai? Mặc dù là tiểu hải tử, bảo vệ cũng vô pháp bỏ qua, bởi vì hai người trôi nổi với giữa không trung, rõ ràng có ít nhất thần linh tu vi. Người đi nói cho ba dên, ta áo lị duy á, ô lị vị ạ, trở về. Lý lì sở tuột rốt cục lần thứ 2 dùng ra tên thật. Tên kia bảo vệ, sắc mặt lại có chút khó coi, ba dên là Hắc Lý Tư gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Trước mắt tên này tiểu cô nương làm cho bản thân mặt hô ba dên tên, hiển nhiên không phải là hiền lành. Áo lị duy á, ô lị vị ạ. Bên cạnh một gã bảo vệ lại nghe qua áo lị duy á, ô lì vị ạ, tên, ngươi là Hắc Lý Tư gia tộc tiểu thư, áo lị duy á, ô lì vị ạ. Lý lì sở tuột hư lạnh một tiếng, nàng rất không nguyện ý thừa nhận bản thân lưng đeo như vậy một cái dòng họ. Bảo vệ bật người gọi thông máy truyền tin, thông báo đi tới. Không quá nhiều đại hội, hắn chợt nghe đến máy truyền tin đối diện cho ra một cái khiến bản thân khiếp sợ mệnh lệnh, đánh chết cái kia ngụy trang thành đại tiểu thư tiểu tặc. Lý lì sở tuật linh hồn chi lực đã sớm thẩm thấu tiến nhập phủ đệ bên trong, nghe được ba dên mệnh lệnh. Nàng cũng thẳng thắn không hề khách khí, đồng thuật trực tiếp mở ra, phủ đệ trong, tất cả mọi người bị trong nháy mắt thôi miên. Sau đó mang theo kẹo xạ, nên ngang từ cửa chính đi vào. Hai người một đường thâm nhập, rất nhanh đi tới ba dên trước người. Thấy cái này một trương quen thuộc mặt, Lý Lì Sở Tuột có loại muốn đem đối phương đầu bóp nát xung động, chính là người nam nhân trước mắt này, hại chết cha mẹ mình, khiến bản thân lưu lạc tại vũ trụ hải trong. Kẹo xạ tuy rằng không biết giữa hai người phát sinh qua cái gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm thụ được Lý Lì Sở Tuột trên người phẫn nộ. Nhưng Lý Lì Sở Tuột cũng rất mau đè xuống tức giận, mà là nhìn thẳng đối phương hai mắt, kim sắc đồng con ngươi mở ra chiều sâu thôi miên, mở miệng dò hỏi, ba dên, nói cho ta biết Mỹ Đô Toa, mở đờ xạ, di chỉ ở nơi nào. Chương 572, luyện ngục chi môn tầng thứ nhì. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng tranh phong, vĩnh viễn đêm quân vương, tuyết trung hãn đao đi, chọn thiên nhớ, thống trị chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhì. Cổ Đinh đứng ở trong sân đấu, có không ít người hướng phía hắn nhìn qua. Xem những người đó biểu hiện trên mặt, rõ ràng có không ít người đã nhận ra hắn. Luyện ngục chi môn mỗi một tầng thông đạo, đều ở đây trong sân đấu, làm tu phạm, phải đánh bại ba gã thủ con người, khả năng thu được đi trước tiếp theo tầng quyền hạn. Cổ Đinh sớm ngay hơn một vạn người khiêu chiến trong, sớm giết chết ba gã khiêu chiến bản thân thủ con người, loại này khiêu chiến bất kể là ai khiêu chiến ai, đều cũng có ghi lại. Cho nên, Cổ Đinh không cần một lần nữa khiêu chiến ba người một lần, mà là trực tiếp liền thu được đi trước tiếp theo tầng quyền hạn. Tại thủ trật giả dưới sự hướng dẫn, Cổ Đinh xuyên qua hai tầng trong lúc đó không gian thông đạo, từ tầng thứ nhất xuống đến luyện ngục chi môn tầng thứ nhì. Hắn cũng đã sớm dự liệu được sẽ bị người quan tâm, cho nên bị một đám người nhìn qua, như trước có thể làm được nhìn không chớp mắt, bay thẳng đến sân đấu đi ra ngoài. Tiểu tử này là Cổ Đinh a? Có người có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Không sai, chính là hắn. Hơn 10 ngày trước hắn bị giam tiến luyện ngục chi môn tin tức không phải là huyên sôi sùng sục sao. Nhưng lại tuyên bố, muốn tại trong vòng 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục. Cái kia video ta xem qua, chính là gương mặt này. Lập tức có người cho ra khẳng định đáp án. Thật là một tiêu ngạo tiểu tử A, luyện ngục chi môn còn chưa từng có người thành công vượt ngục qua A. Trong truyền thuyết tầng thứ 18 gã cường giả kia, bị giam áp lên trăm cái kỷ nguyên, cũng không có vượt ngục thành công, chỉ bất quá một cái hạ vị thần linh dĩ nhiên nói loại này khoác lác. Hiển nhiên, trước đây luyện ngục chi môn bị người vượt ngục tin tức, đều bị giám ngục trưởng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh phong tỏa, ngay cả 18 danh thủ trật giả cũng không biết, chớ đừng nói chi là những tù phạm này. Chính phủ liên bang như vậy thổi phồng, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng làm sao. Cổ Đinh danh khí. Luyện ngục chi môn trong tuyệt đại đa số mọi người biết. Nhưng đại bộ phận mọi người không cho là đúng, cho là hắn là chính phủ liên bang là cố ý bưng ra tới cọc giấy. Chính phủ liên bang đưa hắn trảo tiến luyện ngục chi môn chính là vì kinh sợ hắn tinh tế hải tặc. Dù sao, tiến nhập luyện ngục chi môn ra hỏa, tuyệt đại đa số đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Đang không có tiến nhập luyện ngục chi môn trước khi, cũng đều đã từng tại vũ trụ hải trong phong cảnh qua, thậm chí có những người này so Cổ Đinh treo giải thưởng kim ngạch càng cao. Lại thêm thượng Cổ Đinh nữa bỏ tù trước khi tu vi chỉ là nhất tinh hạ vị thần linh, tại đây luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, tuyệt đại đa số tù phạm đều là trung vị thần linh cường giả, cho nên coi thường Cổ Đinh cũng rất bình thường. Những người này thảo luận, Cổ Đinh đương nhiên đều nghe được thanh thanh sở sở, hắn không chỉ không tức giận, trái lại rất vui vẻ. Bởi vì từ nơi này, những người này loại phản ứng này đến xem, tầng thứ nhì trong khiêu chiến người một nhà chỉ sợ sẽ có không ít. Mà những người khiêu chiến này, cũng là Cổ Đinh vi tích phân khởi nguồn. Ngay Cổ Đinh gần đi ra sân đấu thời điểm, một gã mang trên mặt một đạo sẹo tóc ngắn nam tử ngăn ở Cổ Đinh trước mặt, vẻ mặt hung hãn biểu tình, phía sau hắn còn theo hơn 10 danh tướng mạo hung hãn tiểu đệ. Nếu như phóng tại người bình thường trong thế giới, bị như vậy một đám người ngăn cản lối đi, thông thường cũng sẽ không có sự tình tốt. Hơn nữa bị ngăn cản người thông thường đều chỉ có thể tuyển chọn ngoan ngoãn móc bóp ra, hao tài tiêu thai. Bất quá, tại tu hành trong thế giới, tướng mạo hung hãn trình độ, thông thường cùng thực lực không quan hệ. Cổ Đinh cũng dừng bước, nhìn về phía tên kia mặt thẹo. Người chính là Cổ Đinh. Mặt thẹo vẻ mặt lãnh khốc biểu tình hỏi. Không sai. Ngươi có chuyện gì sao? Cổ Đinh sảng khoái thừa nhận thân phận mình. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mặt thẻo giơ tay lên chỉ hướng Cổ Đinh, vẻ mặt khốc khốc biểu tình. Phía sau hắn một đám tiểu đệ, đều vẻ mặt sùng bái biểu tình. Lão đại quá xoái 24 cả tinh khiết đàn ông. A, loại chuyện này. Ngươi điểm một chút đồng hồ thượng thiêu chiến cái nút không phải đi sao? Còn là nói, ngươi ngăn ở trước mặt ta. Còn có sự tình khác. Cổ Đinh chân mày cau lại, mở miệng hỏi. Không. Không có kia sự tình. Mặt thẻo có chút ngượng ngùng địa gãi đầu một cái. Được rồi, nếu đại thúc ngươi ngăn ở đây, vậy thuận tiện giúp ta làm một việc a. Cổ Đinh cũng không đợi đối phương mở miệng đáp ứng, liền nói tiếp, giúp ta tuyên truyền một chút, nói cho đại gia, muốn khiêu chiến ta tại 11 ngày bên trong báo danh, 11 ngày sau khi, ta sẽ đến đúng giờ chẳng. Khiêu chiến sau khi hoàn thành, ta sẽ đi trước luyện ngục chi môn tầng thứ 3, cho nên, muốn khiêu chiến thỉnh nắm chặt thời gian, bởi vì không có lần thứ 2 cơ hội khiêu chiến. Đại thúc, mặt thẻo khỏe miệng hơi co quắp. Cảm tạ. Cổ Đinh nói, trực tiếp cùng đối phương sát bên người mà qua, đi tới trước sân khấu tiến hành sân đấu khiêu chiến đăng ký, sau đó dâm trận tại chỗ đi ra sân đấu. Giữ lại mặt thẻo cùng một đám tiểu đệ đứng tại chỗ. Lão đại, Cổ Đinh rời khỏi. Một gã tiểu đệ dùng ngón tay đâm đâm mặt thẻo. Mặt thẻo cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu mở miệng hỏi, ta lớn lên giống đại thúc sao? Cái này, trong tiểu đệ đều muốn mặt chuyển hướng trái phải hai bên, không dám nhìn thẳng lão đại của mình. Khải Văn, ngươi nói. Mặt thẻo nhìn về phía một gã mặt con nít thanh niên. Lão đại, loại chuyện này, ngươi liền không nên làm khó ta đi. Mặt con nít Khải Văn vẻ mặt vẻ khổ sở. Ngươi hay là hỏi bố Lô Tư, bờ du sờ, đại thúc ca. Bố Lô Tư, bờ du sờ, ngươi tới nói. Mặt thẻo tựa hồ vẫn là không có ý thức được loại này từ chối là có ý gì. Lão đại, đối nam nhân mà nói, mặt cũng không trọng yếu. Bố Lô Tư, bờ du sờ, thập phần nghiêm túc nói. Kìa cái gì trọng yếu? Mặt thẻo vẫn không có ý thức được đối phương nói những lời này dụ ý, mà là hỏi tới. Dáng người mới trọng yếu, lão đại, ngươi dáng người, quả thực chính là nam nhân trong máy bay chiến đấu à. Bố Lô Tư, bờ du sờ, thấy bản thân mà nói mặc dù không có khiến bản thân ra lão đại lĩnh hội đến bản thân ý tứ, nhưng thành công giang rộng ra trọng tâm câu chuyện cũng không sai. Đó là đương nhiên. Mặt thẻo nghe vẻ mặt đánh máu gà biểu tình, một thanh đập vỡ vụn bản thân mặc áo, lộ ra bản thân cơ thể, còn thể hiện mấy cái kiện mỹ tư thế. Ta ba Lý Đặc, ba Lạch, chính là toàn bộ luyện ngục chi môn trong, dáng người tốt nhất nam nhân. Chờ hắn thanh tú mấy phút, một người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, lão đại, cái kia. Cổ Đinh vừa nhờ cậy chúng ta sự tình, chúng ta phải giúp hắn làm sao? Vừa mới hắn nói cái gì? Khải Văn, ta tới kiểm tra ngươi trí nhớ, ngươi tới thuật lại một lần. Ba Lý Đặc, ba Lạch, vừa nghe được đại thúc hai chữ kia sau khi, phía sau nội dung hắn liền hoàn toàn không có nghe được. Rõ ràng là bản thân không nghe được. Khải Văn trong lòng âm thầm đoán thầm đạo, nhưng hắn còn là ngoan ngoãn đem Cổ Đinh lời mới vừa nói hoàn toàn không sót một chữ lặp lại một lần. Ngươi xác định hắn nói cảm tạ hai chữ này. Ba Lý Đặc, ba Lạch, một bộ khó xử biểu tình. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Khải Văn thập phần chăm chú gật đầu. Được rồi, như vậy sống chúng ta liền nhận. Ba Lý Đặc, ba Lạch, trầm mặc chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn tuyển chọn gật đầu. Thế nhưng lão đại ngươi không phải là không thoải mái tiểu tử kia sao? Chúng ta tại sao phải giúp hắn bận? Khải Văn nhịn không được hỏi. Bởi vì hắn nói cảm tạ, không tiếp thụ sẽ có vẻ rất không lễ phép. Ba Lý Đặc, ba Lạch, cho ra một cái làm cho người ta không nói được lời nào lý do, nhưng hắn lại vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Nhất bang tiểu đệ biết, thông thường hắn lộ ra bộ dáng này thời điểm, đã nói lên hắn là chăm chú. Vậy được rồi. Khải Văn nghĩ bản thân còn không bằng không hỏi vấn đề này, đáp án này, so không có đáp án càng để cho người làm phức tạp. Sân đấu ở ngoài, Hải Hoàng đem vừa mới đám người kia mà nói đều nghe được thanh thanh sở sở, cái tên kia dĩ nhiên đáp ứng giúp người một chút, thật là có điểm ra hổ ta dự liệu đây. Xem ra vị đại thúc kia, thật đúng là không sai người đâu. Cổ Đinh nết miệng lộ ra trong trắng hàm răng. Điểm này, ngươi có điểm tính sai. Hải Hoàng lại mở miệng đem ba Lý Đặc, ba Lạch, tin tức tương quan nói ra, cái kia mặt thẻo, tên cứ gọi ba Lý Đặc, ba Lạch, là một cái danh phó thực bạo lực của nhân. Hắn bị giam áp tiến nhập luyện ngục chi môn, phạm cũng không phải là cái gì tiểu tội, mà là bởi vì hắn là báo thù, đem 8 cái tinh vực tàn sát không còn, đồng thời đánh chết mấy trăm quân liên bang bộ thành viên. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ ngũ tinh trung vị thần linh tu vi, nhưng ở mấy trăm năm trước bị giam áp tiến đến trước khi, tu vi vẫn chỉ là tam tinh hạ vị thần linh thời điểm, một thân thực lực liền có thể so với nhất tinh nửa bước chân thần. Thực lực bây giờ ít nhất là tứ tinh nửa bước chân thần, là cả luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong, công nhận thực lực mạnh nhất gia hỏa. Hắn cũng là chính tông kia mị tộc nhân, cái chủng tộc này tại nhân loại vũ trụ hải thập đại chiến đấu chủng tộc trong, hiện nay bài danh thứ nhì. Thượng cổ thời đại đến nay, cái chủng tộc này cho nhân loại trận doanh phát ra không ít cường lực nhân tài, cùng chính phủ liên bang quan hệ tốt. Hắn cũng là cái này kỷ nguyên trong, kia mị trong tộc, chiến lược số 1 số 2 yêu nghiệt. Chỉ bất quá hắn cũng một mực bị người đánh giá, là một cái ngay cả trong đầu trường đều là kẻ cơ bắp người. Vô luận chuyện gì, hắn đều tôn trọng lấy bạo lực tới giải quyết vấn đề, đầu óc với hắn mà nói, tựa hồ hoàn toàn là dư thừa đổ vật. Nghe là một rất có ý tứ đại thúc đây. Nghe xong Hải Hoàng giới thiệu, Cổ Đinh ngược lại cho ra rất cao đánh giá. Ta đều quên, ngươi có đôi khi cũng cùng hắn là đồng nhất loại người. Hải Hoàng có chút không nói gì đạo, cũng khó trách Cổ Đinh cho rằng đối phương rất thú vị, bởi vì Cổ Đinh không được khi tất yếu thời gian, cũng là không muốn dùng não tới giải quyết vấn đề. Bất quá, Cổ Đinh cùng đối phương bất đồng là, Cổ Đinh thực bản thân là rất thông minh, tuy rằng so ra kém Lý Đức cùng Mạch Cờ cái loại này, thế nhưng tại người bình thường trong, chỉ số thông minh cũng là hơi cao cái loại này. Hắn tại Liên bang cơ sở học viện quân sự thời điểm, cùng giới học viên trong, mỗi lần văn hóa khảo hạch thành tích, đều là gần với Lý Đức cao tài sinh, bởi chiến lược so Lý Đức cường, hắn thành tích tổng hợp có đôi khi thậm chí sẽ vượt lên trước Lý Đức. Ta vừa trái lại cũng nhìn ra hắn rất mạnh, bất quá cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là tầng thứ nhì này trong mạnh nhất gia hỏa. Cổ Đinh cũng từ hơi thở đối phương đoán được đối phương chiến lược chắc là nửa bước chân thần tiêu chuẩn, chỉ là có thể bị huyết mạch ảnh hưởng, cũng không có đoán được đối phương chuẩn xác chiến lược. Chỉ là đại khái cảm thụ được, ít nhất là tam tinh nửa bước chân thần, thậm chí khả năng càng mạnh. Lời như vậy, toàn bộ tầng thứ nhì, hẳn là rất nhanh đều biết ta tiếp thu khiêu chiến sự tình A. Xem ra, có thể rất nhanh tính gộp vi tích phân. Như vậy, chúng ta bây giờ cứ dựa theo kế hoạch đã định, đi trước ngoại vực chiến trường mò 10 thiên vi tích phân A. 3. Chương 573, Lão Đại, ngươi thật sự là quá thông minh. Hải Hoàng từ lúc Cổ Đinh xuống tới luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trước khi, liền cho Cổ Đinh chế định đại mò vi tích phân kế hoạch. Chính là cùng trước khi tại tầng thứ nhất một dạng, trước tiên ở sân đấu báo danh, định tại 11 ngày sau khi tiếp thu khiêu chiến, sau đó đi ngoại vực chiến trường du đãng 10 thiên, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Sở dĩ không phải là định tại 10 ngày sau, là bởi vì lo lắng vạn nhất tại ngoại vực trong chiến trường bị cái gì ngăn chặn, cho nên cố ý trở lại một ngày đồ dự bị. Từ trong sân đấu đi ra, Cổ Đinh liền trực tiếp hướng phía ngoại vực chiến trường truyền tống điểm chạy đi. Tại đăng ký sau khi hoàn thành, Cổ Đinh đạp tiến truyền tống trận, sau một lát, xuất hiện ở thứ hai ngoại vực chiến trường. Truyền tống trận cách đó không xa tên kia ngân giáp thủ trật giả hiển nhiên cũng nhận thức Cổ Đinh. Cổ Đinh, ngươi mới tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhất đợi không được 20 ngày à. Nhanh như vậy sẽ tầng thứ hai. Tầng thứ nhất, đã không có gì khiêu chiến, tiếp tục đợi đi xuống, không có ý nghĩa quá lớn. Cổ Đinh thẳng thắn đạo. Thế nhưng hơn 10 ngày thời gian, ngươi đối luyện ngục chi môn trong các loại quy tắc cũng đều còn không quá quen thuộc à. Ngân giáp thủ trật giả cũng biết Cổ Đinh theo như lời là lời nói thật. Bất quá thông thường nói đến, mặc dù một ít cường giả tiến nhập luyện ngục chi môn, đều biết tuyển chọn tại mới vào trình tự nhiều đợi một thời gian ngắn, trước làm quen một chút toàn bộ luyện ngục chi môn quy tắc, sau đó sẽ đi xuống tầng khiêu chiến. Không quan hệ, kia một tầng đều có thể giải quy tắc, khác nhau không lớn. Cổ Đinh cũng không thèm để ý chút nào, hắn như thế nắm chắc khí, một cái là bởi vì hắn xác thực không quan tâm, một cái khác cũng là bởi vì có Hải Hoàng tại, căn bản không cần lo lắng loại chuyện này. Nếu quả thật có cái gì quy tắc là bản thân cần biết, Hải Hoàng nhất định sẽ tại trước tiên nhắc nhở bản thân. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, tên kia ngân giáp thủ trật giả cũng có chút không nói gì, xem ra tiểu tử này đúng như cùng trong truyền thuyết theo như lời. Là một trẻ trâu A. Cổ Đinh trực tiếp lắc mình đến ngân giáp thủ trật giả trước người, giúp ta đăng ký một chút đi, cảm tạ. Đăng ký thời gian là 10 thiên, trong vòng 10 ngày, ngươi là không cách nào truyền tống ly khai. Vượt lên trước 10 thiên đánh chết số lượng, là bất kể vào gấp bội vi tích phân. Ngân giáp thủ trật giả lo lắng Cổ Đinh không biết ngoại vực sân đấu quy tắc, mở miệng nhắc nhở. Ừ, ta biết. Cổ Đinh gật đầu. Ngươi là hạ vị thần linh, nơi này là tầng thứ nhì ngoại vực chiến trường, từ tu vi nhìn lên, ngươi là tương đối có hại. Bởi vì tiến nhập cái này ngoại vực chiến trường, trên cơ bản đều là trung vị thần linh đã ngoài tu vi cường giả, như ngươi loại này yêu nghiệt, số lượng ít vô cùng. Hơn nữa thông thường nếu có tu vi thiếu yêu nghiệt tiến nhập ngoại vực chiến trường, dị tộc thế lực thành viên sẽ càng thêm tích cực xuất thủ bắt giết. Bởi vì bóp chết địch quân yêu nghiệt là các loại dị tộc thích nhất làm sự tình. Hơn nữa các loại dị tộc thế lực biết xuất hiện các loại nửa bước chân thần thực lực yêu nghiệt cường giả, tiến nhập loại chiến trường này, đại phúc độ cướp đoạt công trạng vinh dự. Cái này ta cũng biết. Cổ Đinh còn là gật đầu. Ngân giáp thủ trật giả sững sờ một chút, sau đó nói tiếp, ta đây nói một chút cái này một mảnh ngoại vực chiến trường tình huống A, cái này một mảnh ngoại vực chiến trường, là một cái ba phương chiến trường. Chứ nhân loại ở ngoài, còn có mặt khác lưỡng chủng dị tộc. Theo thứ tự là Tạp Đặc, Kệ Kèo, tộc cùng Âu Khắc, Ô Sen, tộc. Tạp Đặc, Kệ Kèo, tộc, ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua, là một loại nhiều cánh nhiều chân chiến đấu chủng tộc. Trung vị thần linh cấp bậc Tạp Đặc, Kệ Kèo, tộc, có 4 cánh 8 chân. Cánh cùng chân đều là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lợi công kích lợi khí. Về phần Âu Khắc, Ô Sèn, tộc, cũng là số danh chiêu đến nhiều chân trùng tộc, trung vị thần linh cấp bậc, có 32 điều dâu. Dâu có thể biến thành bất kỳ loại hình vũ khí, khiến người ta khó lòng phòng bị. cái này một mảnh ngoại vực chiến trường, là một cái ba phương chiến trường. Quy tắc là, mặc kệ gặp phải mặt khác hai cái dị tộc loại nào, cũng không muốn buông tha. Ta minh bạch. Cổ Đinh trái lại vui với nghe đến đó là một cái ba phương chiến trường. Bởi vì ý vị này dị tộc số lượng cộng lại so nhân loại nhiều, cũng ý nghĩa mình có thể thu được vi tích phân nhiều. Ly khai truyền tống điểm, Hải Hoàng bắt đầu là Cổ Đinh giải thích hai cái chủng tộc, càng sâu trình tự tin tức. Tạp đặc, kệ kèo, tộc, là một loại biến thái phát dục chủng tộc, tại trở thành thần linh trước khi, cái chủng tộc này thành viên, là không có cánh, hơn nữa còn là hai chân đứng thẳng hành tẩu, chỉ hai cái tay cánh tay thành đào trạng. Thế nhưng trở thành thần linh sau khi, bọn họ thân thể phát sinh thật lớn biến hóa. Hạ vị thần linh tạp đặc, kệ kèo, tộc, dài ra một đôi cánh, hơn nữa nguyên bản tứ chi tiến hóa thành 6 điều, đồng thời hình thái toàn bộ biến thành tương tự với chủng loại đao tộc. Trung vị thần linh tạp đặc, kệ kèo, tộc, nhiều hơn nữa dài ra một đôi cánh, có 2 đôi cánh bảng, 6 điều đao chân tiến hóa đến 8 điều. Sau khi tu vi mỗi để thăng một cái đại giai vị, dài hơn ra một đôi cánh, 2 con đao chân. Bọn họ không những được sử dụng đao chân là vũ khí, hơn nữa có thể dùng cánh tiến hành cắt chém, hơn nữa tốc độ phi hành phi thường kinh khủng, tại đại vũ trụ hải các loại chủng tộc trong, ngang nhau thực lực dưới tình huống, tốc độ bọn họ có thể bài danh trước năm. Cho nên, gặp được loại này dị tộc thời điểm, ổn thỏa nhất cách làm, là trực tiếp xuất thủ chém giết, không cần có bất kỳ do dự nào. Ma ô khác, ô sen, tộc, đồng dạng cũng là một loại biến thái phát dục chủng tộc. Tại trở thành thần linh trước khi, cái chủng tộc này thành viên, là 8 chân mềm thể hình thái, hơn nữa phải sinh hoạt tại trong nước. Trở thành thần linh sau khi, bọn họ thân thể cùng sinh hoạt tập tính cũng phát sinh thật lớn biến hóa. Đến bán thần tu vi sau khi, bọn họ khả năng thoát ly thủy mà sinh tồn, đồng thời thu được ký sinh năng lực cùng đoạn chân sống lại năng lực. Muốn đánh chết bọn họ, phải hủy diệt bọn họ tất cả dâu, nếu hắn không là môn là có thể sống lại. Hạ vị thần linh Âu Khắc, Ô Sèn, tộc, 8 điều dâu số lượng gấp bội, biến thành 16 điều. Từ nguyên bản mềm thể hình thái, bắt đầu dài ra khôi giáp một dạng sắc ngoài. Đồng thời dâu sản sinh biến thành các loại vũ khí năng lực. Trung vị thần linh Âu Khắc, Ô Sèn, tộc, 16 điều dâu gấp bội trở thành 32 chân. Sau khi tu vi mỗi để thăng một cái đại giai vị, dâu số lượng gấp bội một lần. Cái chủng tộc này, chỉ số thông minh phi thường cao, hơn nữa âm hiểm, cho nên tại đại vũ trụ hải trong, danh tiếng rất kém cỏi, có thể nói là xú danh chiếu đến, không có bất kỳ hắn chủng tộc ưa thích bọn họ. Bọn họ trừ có đại lượng dâu có thể biến thành vũ khí ở ngoài, còn có thể ký sinh cùng phục sinh, cho nên rất khó giết chết, hơn nữa bị bọn họ ký sinh chủng tộc, rất khó bị nhìn ra dị dạng. Bọn họ duy nhất khuyết điểm, chính là sợ hỏa diễm. Tại hỏa diễm nương nương dưới, bọn họ chiến lực sẽ phải chịu suy yếu, đồng thời động tác trở nên trì độn. Nghe xong Hải Hoàng lần này giới thiệu, Cổ Đinh cũng rốt cục đối hai cái này chủng tộc có một hoàn chỉnh giải, trước hắn cũng chỉ là nghe qua hai cái này chủng tộc tên gọi, nhưng cũng không giải tình huống cụ thể. Mặc kệ là dạng gì dị tộc, ta đối sách đều là trực tiếp đánh giết. Cổ Đinh lời nói này được khí phách 10 phần. Hiện tại nên đi như thế nào? 11 giờ phương hướng, 280 km ở ngoài, có một tạp đặc, kệ kèo, tộc tiểu đội, có 16 chỉ tạp đặc, kệ kèo, tộc. Hải Hoàng cho ra mục tiêu thứ nhất. Cổ Đinh hai chân bỗng nhiên cố sức, nhảy lên thật cao, hướng phía Hải Hoàng theo như lời phương hướng thật nhanh vội và đi. Ngay Cổ Đinh tại ngoại vực chiến trường bận rộn thời điểm, luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong, cũng là náo nhiệt một mảnh. Cổ Đinh tiến nhập tầng thứ nhì tin tức, rất nhanh thì tại ba lý đặc, ba lạch, bọn họ truyền bà dưới, huyên mọi người đều biết. Cái này Cổ Đinh, là mấy ngày hôm trước công khai phát ra tiếng rõ, muốn tại trong vòng 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục tên tiểu tử kia sao. Đương nhiên là, lá gan thật đúng là không nhỏ, rõ ràng tu vi chỉ nhất tinh hạ vị thần linh, cũng dám tới chúng ta tầng thứ nhì. Người khác đừng nói, hắn sẽ phải bị ba lý đặc, ba lạch đánh thành đầu heo a. Đúng vậy, cũng còn là ba lý đặc, ba lạch, tương đối lợi hại, Cổ Đinh trước khi tại chính phủ liên bang biểu hiện trong lệnh truy nã biểu hiện, chiến lực cũng liền tam tinh nửa bước chân thần a. Ba lý đặc, ba lạch, thế nhưng có tứ tinh nửa bước chân thần thực lực, trước đây thế nhưng có không ít kiêu ngạo gia hỏa, thậm chí bao quát một ít đi xuống tầng thứ ba gia hỏa ở bên trong, đều bị ba lý đặc, ba lạch đánh qua đây. Ba lý đặc, ba lạch, nếu không phải là nghị chờ bản thân một đám tiểu đệ đề thăng đi lên, đã sớm đi tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6. Hắn so Cổ Đinh cường giả rất bình thường, dù sao hắn tu vi là ngũ tinh trung vị thần linh, mà Cổ Đinh chỉ là nhất tinh hạ vị thần linh. Coi như là đồng dạng trình tự yêu nghiệt, Cổ Đinh cũng không thể nào là đối thủ. Hiển nhiên, so với việc Cổ Đinh, rất nhiều người đều xem trọng tại tầng thứ nhì trong chiếm lao đại mà vị nhiều năm ba lý đặc, ba lạch. Các ngươi nói, ba lý đặc, ba lạch, cái tên kia đến cùng là có ý gì, hắn công khai tuyên bố Cổ Đình đã đi tới luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, còn thông cáo mọi người Cổ Đình công khai tiếp thu tất cả khiêu chiến sự tình. Rồi lại cảnh cáo đại gia, cũng không cho phép khiêu chiến Cổ Đình. Một người nhịn không được mở miệng hỏi. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, không cho phép người khác khiêu chiến, nguyên nhân thực rõ ràng. Bên cạnh một người đoán được sự tình mọi nguồn, bởi vì hắn muốn bản thân người chọn đầu tiên chiến Cổ Đình, nếu như người khác không điểm khiêu chiến kiện, sân đấu hệ thống phân phối khiêu chiến thi đấu, cũng chỉ có tuyển chọn hắn cái này duy nhất một danh người khiêu chiến. Loại chuyện này, hắn trước đây cũng không phải chưa làm qua. Thế nhưng, hắn không tất phải nói cho ta biết môn Cổ Đình công khai tiếp thu tất cả khiêu chiến loại chuyện này à. Người nọ hỏi tới, cái này cũng không biết, bất quá Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cái tên kia làm ra cái dạng gì sự tỉnh tới cũng không kỳ quái a, ai biết trong đầu hắn trang là cái gì. Trước khi tên kia phỏng đoán người nhỏ giọng thầm thì đạo, lão đại, ngươi thật sự là quá thông minh. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, bên cạnh, bố Lô Tư, vợ Dù Sơ, Tán Dương, tuy rằng dựa theo Cổ Đình thỉnh cầu, giúp hắn đem tiếp thu khiêu chiến thư hơi thở nói cho tầng thứ nhì trong mọi người, hoàn thành hắn muốn chúng ta hỗ trợ sự tình. Rồi lại cảnh cáo mọi người không cho phép khiêu chiến Cổ Đình, như vậy người chọn đầu tiên chiến Cổ Đình, cũng chỉ có thể là ngươi, như vậy lại đạt được ngươi mục đích. Đơn giản là lưỡng toàn mỹ, nhất tiễn song điều, một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Anh Minh Thần Võ, anh Tuấn Tiêu Sái. Bố Lô Tư, vợ Dù Sơ, cái kia lão gia hỏa, cái chủ ý này rõ ràng là hắn bản thân ra, đây là đang biến tướng khen bản thân sao. Khải Văn, Kevin, khỏe miệng hơi co quắp, quả nhiên là cáo giả, thật là có đủ vô sỉ a. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, lại bị bố Lô Tư, vợ Dù Sơ, một phen mà nói khen được có chút lâng lâng, hoàn toàn quên mất cái chủ ý này căn bản liền không phải là bản thân ra. 3. Chương 574, không chỉ không giúp một tay, trái lại còn thêm phiền. Ngoại vực chiến trường trong, Cổ Đinh đạp toé một con tạp đặc, kệ kèo, tốc đầu, liếc mắt nhìn đầy đất thi thể, thứ 10 ngày sắp kết thúc, cũng kém không nhiều lắm nên trở về luyện ngục chi môn, hiện tại đánh chết số lượng đến nhiều ít. 611-7, đã vượt lên trước 6.000, cũng chính là tích lũy 6 lần vi tích phân gấp bội, có thể hối đoái vi tích phân là 12.6117 điểm. Cái này một mảnh ngoại vực trong chiến trường, lưỡng chủng dị tộc đều là ưa thích quần cư chủng loại. Cái này cũng dẫn đến Cổ Đình thu hoạch vi tích phân tốc độ so sánh với một lần mau rất nhiều. Hắn nhân loại đều là sợ gặp phải đại dị tộc quần lạc, nhưng đối với Cổ Đình mà nói, cũng quần lạc càng đại việc tốt, dễ dàng hơn thu gạt. Cũng không biết, sân đấu báo danh khiêu chiến người có bao nhiêu. Cổ Đình một đường hướng phía truyền tống trận đi đến, nhịn không được thấp giọng thầm nói. Tại đây ngoại vực chiến trường trong, tín hiệu là bị ngăn che trạng thái, cho nên Hải Hoàng cũng không biết kết quả đến cùng làm sao, nhưng hắn còn là cho ra bản thân suy đoán. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhì giam giữ nhân số, số lượng cũng không so tầng thứ nhất thiếu. Hơn nữa Ba Lý Đặc, Ba Lạch, tại tầng thứ nhì lực ảnh hưởng, khiêu chiến nhân số ta phỏng trừng hẳn là so với chúng ta tại tầng thứ nhất thời điểm còn nhiều hơn. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh thoáng yên tâm lại, bởi vì dưới tình huống bình thường, Hải Hoàng kết quả phân tích không quá sẽ sai lầm. Làm Cổ Đinh đến truyền tống trận vị trí chỗ ở lúc, thứ 10 ngày vừa đi qua. Cổ Đinh cũng rất nhanh thông qua truyền tống trận, trở lại luyện ngục chi môn. Cước bộ vừa đứng vững, Cổ Đinh liền kiểm tra lên trên cổ tay cái kia đơn sơ trí năng đồng hồ, tình huống gì? Thế nào người khiêu chiến còn là chỉ Ba Lý Đặc, Ba Lạch, một người? Khả năng hệ thống có trì hoãn, hơi chút chờ xem. Hải Hoàng cũng có chút nghi hoặc. Cổ Đinh đứng tại chỗ, chờ hơn một phút đồng hồ bên trên, người khiêu chiến số lượng còn là không có bất kỳ biến hóa nào. Sẽ không phải là cái này đồng hồ hỏng rơi a? Không phải là đồng hồ vấn đề, ta đã kiểm tra qua. Cũng không phải hệ thống trì hoãn, ta điều tra hệ thống cảng, căn bản cũng không có phát ra khiêu chiến thư hơi thở. Hải Hoàng rất nhanh biết vấn đề chỗ ở, xem ra, chắc là bởi vì tạo thành. Bởi vì tạo thành. Có ý tứ. Cổ Đinh có chút. Có lưỡng chủng khả năng, một loại là, có người tận lực phong tỏa ngươi xuất hiện ở tầng thứ nhì tin tức, cho nên tầng thứ nhì trong người cũng không biết ngươi đến, dĩ nhiên là không có người khiêu chiến. Loại thứ hai có khả năng còn lại là, có người lấy phương thức nào đó. Hiếp bức tầng thứ nhì trong hắn mọi người buông tha đối với ngươi khiêu chiến. Bất quá, thứ một loại khả năng tính không lớn, bởi vì ngươi xuất hiện ở luyện ngục chi môn tầng thứ nhì thời điểm, lúc đó trong sân đấu người chứng kiến có hơn 1.000 người. Cho dù có người phong tỏa tin tức, từ những thứ kia người chứng kiến lúc đó thấy ngươi phản ứng đến xem, vậy cũng sẽ không bỏ rơi khiêu chiến ngươi cơ hội. Cho nên, có thể là Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cái tên kia tay máy tay chân, lấy hắn vũ lực cường độ cùng tại tầng thứ nhì trong nổi tiếng. Sắc thực đủ để hiếp bức người khác không dám khiêu chiến ngươi. Hải Hoàng lần này suy luận kết quả, cùng sự thực cũng bộ dạng đi không xa. Cổ Đinh nghe, nhưng có chút hồ nghi, thế nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đây? Đối với vấn đề này, Hải Hoàng không có cho ra đáp án, trên thực tế, hắn cũng một mực không hiểu nổi, vì sao nhân loại làm rất nhiều chuyện, đều cần động cơ tới thúc đẩy. Đối với siêu cực trí năng hắn mà nói, bất kỳ một chuyện gì, hắn cũng sẽ ở trước tiên phán đoán có cần hay không đi làm, nếu như cần, hắn sẽ lập tức đi chấp hành, căn bản cũng không cần cái gì động cơ tới thúc đẩy. Đem dị tộc giết chóc số lượng đổi thành vi tích phân, Cổ Đinh tìm một gã thủ trật giả hỏi đến mình ở tầng thứ nhì số phòng, sau đó hướng phía tù phạm ở lại đại lâu đi đến. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một ngày, là ngày thứ hai chuẩn bị chiến tranh. Tuy rằng dựa theo hiện nay xem ra, đối thủ chỉ một người, nhưng đối với Cổ Đinh mà nói, mặc kệ có bao nhiêu cái đối thủ, cũng không luận đối thủ là ai, hắn đều biết chăm chú đối đãi. Bước vào tù phạm ở lại đại lâu, có không ít người đều hướng phía Cổ Đinh nhìn qua. Nguyên bản ầm ĩ đại lâu trong, nhất thời vắng vẻ một mảnh. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua một vòng, phát hiện những người này khi nhìn đến bản thân sau khi, trong ánh mắt cũng không phải kinh ngạc, mà là mặt khác tâm tình. Không hề tiếc, có hiếu kỳ, có nhìn có chút hả hê. Còn có rất ít người phải không mang bất kỳ cảm tình gì màu sắc, chỉ là giản đơn quan sát. Đối với đủ loại ánh mắt, Cổ Đinh cũng không để ý đến, hắn trực tiếp hướng phía gian phòng của mình số đi đến, tâm lý đối trước khi phát hiện không ai khiêu chiến bản thân sự tình, đã có một đáp án. Hải Hoàng đoán được không sai, những người này xác thực biết mình đã tiến nhập tầng thứ nhì, không có khiêu chiến, là bởi vì bị một ít người là cản trở. Tiến gian phòng của mình, Cổ Đinh đóng cửa phòng, vùi đầu nằm ở chủ hàng thượng. Thấy Cổ Đinh ly khai, đại lâu bên trong, lần thứ hai tiếng động lớn nháo dâng lên, cũng có người tại nhỏ giọng thảo luận Cổ Đinh sự tình. Cổ Đinh đi tới tầng thứ nhì tin tức, dĩ nhiên là thật. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cái tên kia, là khiến bản thân thứ nhất bị hệ thống lấy mẫu ngẫu nhiên cùng Cổ Đinh đối chiến, dĩ nhiên không được người khác báo danh khiêu chiến, cũng thật là quá phận a. Cái này đối Cổ Đinh mà nói, cũng là chuyện tốt à, nếu như không phải là Ba Lý Đặc, Ba Lạch, như thế nháo một chút, sợ là chúng ta tầng thứ nhì trong, khiêu chiến Cổ Đinh người sẽ vượt lên trước 10 vạn. Tính là một ngày đánh 100 tràng khiêu chiến thi đấu, 10 vạn tràng. Cũng muốn 3 năm khả năng hoàn thành. Nghe được mọi người thảo luận, Hải Hoàng đem tin tức này chuyển cáo cho Cổ Đinh. Là khiến bản thân thứ nhất bị hệ thống lấy mẫu ngẫu nhiên, không cho phép người khác báo danh khiêu chiến. Thì ra là thế. Xem ra cái kia mặt thèo đại thúc, không chỉ không hỗ trợ, trái lại đang quấy rối. Cổ Đinh cuối cùng cũng minh bạch nguyên do chuyện. Vậy ngươi ngày mai định làm như thế nào? Đánh bại Ba Lý Đặc, Ba Lạch, sau khi là trực tiếp thượng luyện ngục chi môn tầng thứ 3. Còn là tiếp tục chờ tầng thứ nhì trong những người này khiêu chiến. Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Không cần thiết chờ, trực tiếp thượng đẳng 3 tầng. Nếu Ba Lý Đặc, Ba Lạch, là tầng thứ nhì trong công nhận người mạnh nhất, đánh bại hắn, người khác phỏng trừng nhìn xong sau cuộc tranh tài, cũng sẽ không sẽ xuất thủ khiêu chiến ta, đợi lát nữa cũng là vô dụng, chỉ là lãng phí thời gian. Cổ Đinh biết, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, nếu như thế khiến người ta sợ hãi, như vậy đánh bại Ba Lý Đặc, Ba Lạch, bản thân, trong mắt của mọi người chính là tăng thêm kinh khủng tồn tại, người khác chỉ sợ cũng sẽ không khiêu chiến bản thân. Thế nhưng lời như vậy, liền thiếu một cái ngàn thắng liên tiếp cơ hội, tầng thứ nhì cơ sở vi tích phân 2 phần, ngàn thắng liên tiếp thu được vi tích phân là tầng thứ nhất trong gấp 2, có hơn 40 vạn. Cổ Đinh hiện tại tính là cộng thêm tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì ngoại vực trong chiến trường thu được vi tích phân, tổng cộng cũng bất quá chỉ hơn 40 vạn. Một cái ngàn thắng liên tiếp là có thể khiến hắn vi tích phân tiếp cận gấp bội, lại bị Ba Lý Đặc, Ba Lạch cái tên kia đem sự tình làm hoàng. Nhưng Cổ Đinh nhưng không coi ảo não, trái lại cười nói, nếu là hắn đem ta ngay cả thắng vi tích phân làm không, ta đây cũng chỉ có thể tìm hắn đòi lại. Hải Hoàng trong nháy mắt biết Cổ Đinh suy nghĩ trong lòng, ngươi là nghĩ. Không sai. Cổ Đinh nết miệng cười. Chương 575, ta cho ngươi 3 chiêu. Sáng sớm hôm sau, luyện ngục chi môn thiên không xanh thắm như tắm. Trên thực tế, luyện ngục chi môn nội bộ, cũng cùng rất nhiều đi chính tinh cầu hoàn cảnh mở dạng. Có rõ ràng mùa cùng khí hậu. Sẽ có giông tố nổ vang, cũng sẽ có lông ngống đại tuyết, nhưng đại đa số thời điểm, đều là ánh nắng chiếu khắp. Loại này hoàn cảnh biến hóa, vô luận đối bị giam áp những tù phạm này, còn là đối với những thứ kia thủ trật giả mà nói, thực căn bản không có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến thần linh tu vi, tất cả mọi người là hàn thử bất xâm thể chất, chỉ cực hạn nhiệt độ cao cùng lạnh lẽo mới có thể đối với bọn họ hành động tạo thành ảnh hưởng. Cái này hoàn cảnh cùng mùa biến hóa thực chỉ là thỉnh thoảng điều chỉnh một chút đại gia tâm tình, tránh cho mỗi ngày đều thấy đồng nhất phiến thiên không, nghĩ không thú vị. Bỏ đợi tại ngoại vực thời gian ở ngoài, Cổ Đinh tại luyện ngục chi môn trong lưu lại thời gian còn chưa đủ để 10 thiên, mấy ngày này trong, hắn mỗi ngày thấy hoàn cảnh đều là đồng nhất cái, xanh thắm trên bầu trời, bay mấy đóa mây trắng, ánh nắng vừa lúc, chiếu xạ ở trên người có cổ thích hợp ấm áp. Cổ Đinh từ trước đến nay ưa thích trời nắng, dù cho ngày mùa hè trong ánh nắng nữa chói mắt, nữa cực nóng, hắn cũng chưa bao giờ nguyện ý trốn ở rừng cây che lấp dưới đi hưởng thụ kia một tia thích ý thanh lương. Hơi hí mắt nhìn về phía trong bầu trời kia giống như hàng tinh thông thường nguồn sáng, Cổ Đinh nhịn không được hỏi, Hải Hoàng, trong thế giới này hàng tinh là bắt chước sao? Không phải là, ta dò xét qua, là chân thật hàng tinh. Cái này luyện ngục chi môn ít nhất là thiên thần huyền khí cấp bậc không gian khí cụ, ngay cả thứ 10 danh sách chân thần những thứ kia mạnh nhất vương giả đều có thể trấn áp, có thể giam ngắn hạn tinh thần, thực cũng không kỳ quái. Hải Hoàng cho ra đáp án lại làm cho Cổ Đinh ăn cả kinh. Hai người nói chuyện giữa, rất nhanh thì đến sân đấu vị trí chỗ. Sân đấu ngoại vi, đã là người ta tấp nập. Xem ra, người đến tầng thứ nhì tin tức xác thực đã bị mọi người biết được, đến đây xem chiến nhân số, so tầng thứ nhất trong còn nhiều hơn. Hải Hoàng đại lược quét hình một chút nhân số, sân đấu nội ngoại nhân số cộng lại, đã vượt lên trước 20 vạn. Nhân số càng nhiều càng tốt. Cổ Đinh dáng tươi cười có vẻ có chút ý vị thâm trường. Một cổ nửa bước chân thần kinh khủng uy áp thả ra ngoài, dường như hải triều thông thường tuôn ra, Cổ Đinh tồn tại lập tức bị đông đảo muốn xem chiến gia hỏa chú ý tới, không ít người trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Hắn đi bước một địa hướng phía trước đặt chân đi, phương viên trong vòng trăm thước, mọi người nhộn nhịp né tránh. Thỉnh thoảng có né tránh không kịp, cũng bị kia uy áp bức bách được té ngồi trên mặt đất, cũng nữa không đứng dậy nổi tới. Cổ Đinh từng bước một bình tĩnh đi vào sân đấu. Sân đấu nội không trô né tránh, khi hắn xuất hiện sau khi, cũng gây nên một trận xôn xao. Hắn giống như rớt xuống thế gian vương giả, bước ra một bước, liền đổ một mảnh. Những người đó ngược lại không phải là thành tâm thần phục, mà là bị hắn uy áp bách được ngã xuống đất không tưởng. Từ cửa sân đấu, đến một số lôi đài, Cổ Đinh bước ra 10 bước. Nơi đi qua, đường kính trong vòng trăm thước, không có người nào có thể bình yên đứng thẳng. Khi hắn bước trên lôi đài thời điểm, một thân uy áp chợt tiêu thất, khí tức yếu ớt được dường như người bình thường. Nhưng cái này vừa để xuống vừa thu lại, lại làm cho không ít vừa mới khi hắn uy áp phạm vi bao trùm ở ngoài cường giả càng phát ra sinh lòng kiêng kỵ. Thật mạnh. Đây là mọi người tại thấy như vậy một màn sau khi, ở trong lòng đệ nhất đánh giá. Nguyên bản tại đây luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, có rất nhiều người là coi thường Cổ Đinh, cho là hắn là đồ cụ hư danh, nhưng Cổ Đinh hôm nay lộ ra chiêu thức ấy, lại làm cho không ít người biết Cổ Đinh thực lực tương đương kinh khủng. Nguyên bản rất nhiều dự định đến xem Cổ Đinh bị ba Lý Đặc, ba Lạch, treo lên đánh người, lúc này cũng đều có chút không quá khẳng định trận này thắng bại thuộc sở hữu. Trên lôi đài, Cổ Đinh biểu hiện trên mặt, chút nào nhìn không ra trước khi đại chiến khẩn trương cùng bất an, nhặt tính được giống như đã thập phần khẳng định chiến đấu kết quả cuối cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới lôi đài phương mọi người, những thứ kia nguyên bổn định đến xem Cổ Đinh chê cười mọi người, đều từng cái một tách ra Cổ Đinh ánh mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Trên lôi đài, quần áo hắc giáp thủ trật giả Phán Quyết, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, cái này Cổ Đinh, tựa hồ so nghe đồn trong còn lợi hại hơn. Quan tâm một trận chiến này, tự nhiên cũng ít không dám ngục trưởng, ba gã thủ trật thống lĩnh, cùng với hai gã tầng thứ 17 mạnh nhất vương giả. Làm tầng thứ 17 bị giam áp tù phạm, ba tác tạp, ba xà ca, cùng Lạc Sát Mô, Lũ Ô Xe Mù, hai người tại luyện ngục chi môn trong được hưởng rất nhiều đặc quyền, cái này quan sát hắn mức độ sân đấu tranh tài, chỉ là trong một loại. Trên thực tế, lấy hai người bọn họ thực lực, chỉ cần đồng ý đáp ứng cùng chính phủ liên bang ký tên một phần hầu như không có bất kỳ ước thúc điều khoản hợp tác hiệp nghị, hai người phân phút có thể ly khai luyện ngục chi môn, thu được thân tự do. Bởi vì bọn họ hai người đối nhân loại trận doanh mà nói, là nhất đỉnh phong chiến lực. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất một cái đại sảnh làm việc trong, Duy Đa Lợi Á, Victoria, một tay nắm cái đĩa rượu đỏ ly thủy tinh, một bên quan sát video hình chiếu. Hình chiếu trong, Cổ Đinh ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Duy Đa Lợi Á, Victoria, làm giám ngục trưởng, đương nhiên biết ba Lý Đặc, ba Lạch, trước khi làm ra mở ám, nàng kia đỏ tươi khỏe môi hơi vung lên, ánh mắt chăm chú vào hình chiếu chi thượng Cổ Đinh trên người. Không có 1.000 thắng liên tiếp, vi tích phân sẽ thiếu hơn 40 vạn, ngươi sẽ lúc đó bỏ qua sao? Cổ Đinh tiểu bằng hữu. Luyện ngục chi môn, tầng thứ nhì, trong sân đấu, hệ thống rốt cục tuyển định người khiêu chiến. Người khiêu chiến, ba Lý Đặc, ba Lạch. Bởi chỉ hắn một người tuyển chọn khiêu chiến, hệ thống cũng đừng nếu không chọn. Xuất hiện người khiêu chiến tên sau khi, dưới lôi đài phương vây xem mọi người chờ mong cũng càng phát ra dâng lên. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân là người khiêu chiến ba Lý Đặc, ba Lạch, nhưng vẫn không có xuất hiện, trong đám người cũng truyền đến tiếng nghị luận. Ba Lý Đặc, ba Lạch, làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là ngủ quên A. Người đây cũng không biết, ba Lý Đặc, ba Lạch, cái tên kia, từ trước đến nay là đệ nặng khiêu chiến thời gian mới có thể đến, khiêu chiến thời gian không được cảnh giới tuyến, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cái tên kia còn có câu danh ngôn, tiêu cao thủ đều là sau cùng lên sân khấu. Quả nhiên, thẳng đến khiêu chiến thời gian sắp đến thời điểm, một đạo bóng người rốt cục chậm rãi xuất hiện ở cửa. Yêu, không có ý tứ, khiến đại gia đợi lâu. Người rõ ràng là mặt thẻo Ba Lý Đặc, Ba Lạch, hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy đến, trên mặt lại không có một chút không có ý tứ biểu tình, hiển nhiên là cố ý tới trễ như thế. Hắn đãi ngộ, cùng cổ đinh liền tuyệt nhiên bất đồng, nơi đi qua, đoàn người tự động tản ra. Đủ thấy hắn tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong xây dựng ảnh hưởng đã lâu, khiến người ta sinh ra. Mãi đi nhanh thượng lôi đài, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì chống đỡ giữ thể diện, nhưng không ngờ cổ đinh lại sớm mở miệng. Đại thúc, ngươi có hay không nghĩ, lấy ta ngươi thực lực, nhiều người như vậy xem tranh tài. Nhưng chúng ta liều sống liều chết, dù cho thắng, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể thu được 2 điểm tích phân, có đúng hay không có điểm quá giá hạ. Cổ đinh thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mọi người cùng với quan sát hình chiếu video những người đó trong thai. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật là có loại cảm giác này. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, nghe đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức bật người gật đầu biểu hiện kỳ tán thành. Nếu đại thúc ngươi cũng cho là như vậy, ta đây kiến nghị chúng ta thẳng thắn chơi hơi lớn, cũng không biết đại thúc ngươi có dám theo hay không. Cổ đinh biết, đối với Ba Lý Đặc, Ba Lạch, loại này trong đầu đều là kẻ cơ bắp người, có dám hay không ba chữ này, quả thực chính là đuôi mèo ba, ai đạp hay cùng ai cấp bách. Ngươi cái này tiểu thí hải cũng dám, ta Ba Lý Đặc, Ba Lạch, có cái gì không dám. Ngươi muốn thế nào chơi, ta đều phụng bồi tới cùng. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin đạo. Dưới lôi đài phương, bố lô tư, vợ dù sờ, đám người, cũng vẻ mặt sầu khổ, bọn họ đương nhiên biết. Cổ đinh mới vừa rồi là tự cấp lão đại của mình đào hầm, hơn nữa Ba Lý Đặc, Ba Lạch, đã nhảy vào đi. Còn lại, sẽ chờ xem cổ đinh dự định thế nào chôn. Ta đề nghị rất đơn giản, ta có 47 vạn nhiều vi tích phân, ta chỉ lưu cái số lẻ, xuất ra 47 vạn áp ta bản thân thắng. Nếu như ta thua, 47 vạn vi tích phân toàn bộ về ngươi. Cổ đinh nói, nhìn về phía Ba Lý Đặc, Ba Lạch, bất quá, đại thúc ngươi lấy cái gì tới cùng đây? Không phải là 47 vạn vi tích phân sao. Ta cùng 100 vạn, áp ta bản thân thắng. Nếu như ta thua, 100 vẹn toàn bộ về ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, trừ 47 vạn vi tích phân ở ngoài, ta còn muốn ngươi cho ta tiểu đệ. Kỳ hạn làm 100 năm, mỗi ngày cho ta đấm chân, châm trả, ta nói cái gì ngươi thì phải nghe cái gì, không thể nói một cái chữ không. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, hiển nhiên đối mình cũng rất có lòng tin. Cổ đinh tâm lý cũng vui vẻ nở hoa. Hắn nguyên tưởng rằng, 47 vạn thành phẩm, đối phương tối đa cũng chỉ sẽ cùng 47 vạn vi tích phân, nhưng không ngờ đối phương trực tiếp đưa ra 100 vạn điểm tích phân. Hải Hoàng trước khi cũng sớm liền điều tra, cái này Ba Lý Đặc, Ba Lạch, tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong trà trộn mấy trăm năm, đi qua vô số lần ngoại vực, mặc dù vi tích phân thường xuyên tiêu hao, hôm nay cũng còn dư lại hơn 120 vạn. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng cái tên kia sẽ quỵt nợ. Có thể, phán quyết, làm công chứng A. Cổ đinh trên mặt bất động thanh sắc đáp ứng, quay đầu hướng về phía phán quyết đạo. Luyện ngục chi môn phải không cấm đổ chiến, các ngươi đổ chiến nội dung, ta sẽ tiến hành ghi lại. Nếu có nhất phương đến lúc đó không tuân thủ đổ ước, chúng ta thủ trật giả sẽ ra tay can thiệp. Phán quyết gật đầu, sau đó phóng ra một cái trang bịa tới, nếu song phương đều đồng ý, hiện tại đang đánh cuộc chiến trang bịa thượng đè xuống bản thân dấu tay. Hai người đều đi tới, tại trang bịa thượng đè xuống dấu tay. Đổ chiến khế ước đã thành lập, các ngươi có thể bắt đầu tranh tài. Phán quyết thu hồi khế ước, sau đó xông hai người gật đầu. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, lại vẫn không có trực tiếp động thủ, mà là thập phần phách lối nói ra tự mình nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được có thể giữ thể diện một câu nói, ngươi là tiểu bối, ta cho ngươi ba chiêu. Miễn cho đến lúc đó thắng, bị người nói ta khi dễ tiểu hải tử, thắng không anh hùng. Hắn nói lời nói này thời điểm, còn giả bộ là vẻ mặt lánh khốc biểu tình, một bộ bản thân rất túm dáng dấp. Ngươi xác định sao? Khiến ta ba chiêu, ngươi thất bại rất hung ác. Cổ đinh thẳng thắn đạo, trên thực tế, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, thực lực không kém, cổ đinh nguyên bản cũng không có ý định trực tiếp dùng sát chiêu đả kích đối phương tự tin. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, rõ ràng cho thấy không tôn trọng đối thủ biểu hiện, cổ đinh cũng không có ý định lưu thủ. Đương nhiên, ta Ba Lý Đặc, Ba Lạch, từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Được rồi, cổ đinh cũng không có ý định cùng đối phương tốn nhiều lời lẽ, một tay vương, trong lòng bàn tay, một đạo không gian vết dạn mở ra. Một viên lớn chừng ngón cái ngân sắc tinh châu chậm rãi từ vết dạn trong bay lên. Viên kia tinh châu, rõ ràng là cổ đinh trước khi dùng bạch kim khô lâu ngưng luyện ra tới một viên tinh thần. Chương 576, thế giới tinh thần uy lực. Cổ đinh luyện chế ra tới hai khỏa thế giới tinh thần, thực chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng cổ đinh luyện chế thời điểm, cộng thêm đạo văn số lượng có chừng 26 đạo, vượt qua xa phổ thông ngụy thần vật đạo văn số lượng. Tuyệt đại đa số luyện khí tông sư, tối đa cũng chỉ có thể ra chỉ chừng 10 cái đạo văn, cổ đinh ra chỉ số lượng so với kia chút luyện khí tông sư tăng gấp đôi. Cái này cũng có thể dùng, hai khỏa tinh thần uy năng đều cực kỳ kinh khủng, hầu như cùng linh vật kém không xa. Cổ đinh trong tay, viên kia thế giới tinh thần vừa ra, liền tản mát ra vô tận kinh khủng khí tức. Tại đây luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong, không gian ổn định trình độ có hạn, một khi xuất hiện đến nửa bước chân thần năng lượng phản ứng, không gian sẽ xuất hiện dị thường vặn vẹo cùng xé rách phản ứng. Mà ở cổ đinh lòng bàn tay phía trên viên kia tinh châu bốn phía, khắp không gian đều bị xé rách ra từng đạo mạng nhện tiểu vết rạn, người xem khiếp sợ không thôi. Cổ đinh trong tay hạt châu kia, là nhất kiện chân chính linh vật a. Dĩ nhiên tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức. Không phải chân chính linh vật, nếu như là thật linh vật, tầng thứ nhì này không gian sẽ trực tiếp sụp xuống. Bất quá, hạt châu này cũng tuyệt đối là ngụy linh vật bên trong nhất đỉnh phong tác phẩm, cự ly chân chính linh vật cũng chỉ có một bước xa. Nói lời này, là một gã chức nghiệp luyện khí sư. Sử dụng loại trình độ này vũ khí, chẳng lẽ không tính phạm quy sao? Có người có chút bất mãn cổ đinh loại này dùng khí cụ nghiền ép đối thủ cách làm. Làm sao sẽ tính phạm quy? Sân đấu vốn là cho phép mọi người sử dụng vũ khí. Huống hồ, cổ đinh có ngụy linh vật, ba lý đặc, ba lạch, lại không phải là không có, căn bản không tính là không công bình. Ở đây người vây xem đều cho rằng cổ đinh trong tay là nhất kiện ngụy linh vật. Chỉ có một bên hắc giáp phán quyết nhìn ra, cổ đinh trong tay là một viên thế giới tinh thần. Làm luyện ngục chi môn thủ trật giả, thực lực đã vô hạn tiếp cận với chân thần. Đối với một ít chân thần thủ đoạn, bọn họ cũng có làm giải. Nhưng hắn nhưng trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Cái này cổ đinh, đến cùng làm sao làm được? Hạ vị thần linh, dĩ nhiên ngưng kết thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần vận chuyển, phải dựa vào thế giới chi lực, căn bản cũng không phải là niệm năng lực có thể thôi động. Lẽ nào hắn đã ngưng kết mini thế giới? Điều này sao có thể? Thông qua video xem tranh tài giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, cùng ba gã thủ trật thống lĩnh, thấy cổ đinh trong tay thế giới tinh thần, cũng đều là tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ mini thế giới. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thế giới tinh thần đều ngưng tụ thành hình. Thế nhưng trước khi dựa theo áo lợi phất, Oliver, theo như lời, hắn tiến luyện ngục chi môn trước khi, hẳn là còn không có ngưng kết thế giới tinh thần. Chẳng lẽ là tên kia kêu ổn y ản gỗ sở tập cường giả là cổ đinh luyện chế? Duy Đa Lợi Á, Victoria, chán hơi trầm xuống, nếu như là lời như vậy, cổ đinh thân phận bối cảnh. Mà ba gã thủ trật thống lĩnh, bọn hắn cũng đều biết cổ đinh khi tiến vào luyện ngục chi môn trước khi, là không có ngưng kết thế giới tinh thần. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, viên kia thế giới tinh thần, chắc là cổ tàng là cổ đinh lưu lại. Phòng trưng mặc dù cổ đinh chính miệng thừa nhận, thế giới này tinh thần là bản thân luyện chế, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì thế giới tinh thần luyện chế, nhất định phải tinh thông đạo văn, mà đạo văn học tập, không cái mấy vạn năm thời gian, căn bản không cách nào nhập môn. Mà cổ đinh hiện tại niên kỷ, cũng chỉ có 16. Cổ đinh bàn tay trong, viên kia thế giới tinh thần chậm rãi xoay tròn. Vô tận kinh khủng sức mạnh to lớn hướng phía bốn phía giải lái đi. Ba lý đặc, ba lạch, khi nhìn đến viên kia tinh châu sau khi, cũng là con ngươi bỗng nhiên co lại. Tuy rằng không biết thế giới tinh thần, nhưng hắn xa xa liền có thể cảm nhận được viên này không được lớn chừng ngón cái tinh thể kinh khủng. Hắn nhất thời biết, bản thân cái gọi là ba chiêu ước hẹn, hoàn toàn là đào hố đem bản thân cho chôn. Nhìn cổ đinh khí tức cường độ không ngừng kéo lên, ba lý đặc, ba lạch, cũng chỉ có thể kiên trì lấy ra không gian chữ vật trong trọng kích, là mạng nhỏ nghĩ, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn nuốt lời. Bằng không sợ rằng một kích cũng sẽ bị cổ đinh giết chết. Dưới lôi đài phương mọi người, thấy ba lý đặc, ba lạch, lần này động tác, cũng đều có chút kinh ngạc. Ba lý đặc, ba lạch, cái này cán trọng kích, dài gần 2 mét, này đây đặc thủ tài liệu chế thành. Trầm trọng vô cùng, cũng là nhất kiện ngụy linh vật, bất quá, hắn đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Bàn tay trần liền hoành hành luyện ngục chi môn tầng thứ nhì rất nhiều năm, cổ đinh đây là thứ hai bức bách hắn xuất ra trôi này trọng kích người. Lần trước, đã là hơn 130 năm trước sự tình, lúc đó ba lý đặc, ba lạch, đối thủ, là một gã cường đại kiếm tu, hai người đại chiến 3 ngày, ba lý đặc, ba lạch, mới ngưng hẳn đối phương thắng liên tiếp. Mà đối phương rất nhanh cũng ly khai luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, hướng phía tầng thứ ba đi. Thấy ba lý đặc, ba lạch, xuất ra trọng kích. Đại gia cũng trực tiếp bỏ qua trước hắn theo như lời khiến cổ đinh ba chiêu, mà là càng phát ra chờ mong lên cuộc chiến đấu này tới. Bởi vì cùng loại đánh một trận, đã là hơn 100 năm trước sự tình, một trận chiến này một khi bỏ qua, tiếp theo cũng không biết lúc nào khả năng lần thứ hai thấy. Mà không bất ở sân đấu vẻ ngoài xem video người, còn lại là áo nào không thôi, hối hận bản thân không có sớm một chút chạy tới tại trong sân đấu chiếm cái vị trí. Bằng không, bản thân là có thể quan sát hai người tại hiện trường chiến đấu. Trên lôi đài, cầm trọng kích ba Lý Đặc, ba Lạch, trên đỉnh đầu phương dâng lên một đạo đế hoàng hình chiếu. Đạo kia hình chiếu, là một gã hắc giáp đế hoàng, khí thế hùng hồn địa ngồi ở một tôn thanh đồng vương tọa bên trên, chân hắn biên, một cây hắc sắc cự kích nghiêng cắm vào mặt đất. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh biểu tình không có quá lớn biến hóa, mặc kệ đối phương có đúng hay không có ngụy chân thần linh vật vũ khí hoặc là phòng cụ, đối với hắn mà nói, chiến đấu kết quả thực đã định trước. Mini thế giới chi lực từ Cổ Đinh trong cơ thể thẩm thấu đi ra, thúc giục bàn tay tinh châu thoát ly bàn tay, hướng phía ba Lý Đặc, ba Lạch, vị trí chỗ ở đánh tới. Nơi đi qua, không gian đều bị vặn vẹo xé rách. Kinh khủng như vậy công kích, dĩ nhiên quỷ dị được không có nửa điểm âm hưởng, tất cả tiếng oanh minh, toàn bộ bị xé rách không gian hấp thu thôn tính tiêu diệt. Mọi người chỉ trơ mắt nhìn trong hư không, bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo hắc sắc hoa vết, khiến người ta một trận tâm kinh đẳng hàn. Trong lòng đều là sợ hãi than, đến tột cùng thế nào cường đại công kích, khả năng sản sinh loại này kinh khủng hiệu quả. Chỉ Cổ Đinh mình mới rõ ràng, bản thân loại công kích này, này đây thế giới chi lực phát ra, nếu như thế giới chi lực đủ cường đại, đủ để chấn áp tất cả thực lực không bằng chân thần tồn tại. Chỉ bất quá, hiện tại bản thân thế giới chi lực cường độ còn có hạn, thế giới này tinh thần lực công kích, cũng liền cùng ma mặt uy lực không sai biệt lắm, có thể giết chết lục tinh nửa bước chân thần. Tại ba Lý Đặc, ba Lạch, trong mắt, Cổ Đinh lúc này đây tốc độ công kích cũng không tính mau, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại làm cho một loại không thể nào né tránh cảm giác kỳ quái. Hắn cũng biết, đó cũng không phải bản thân ảo giác, cho nên, hắn cũng không có tuyển chọn né tránh, mà là hai tay cầm trọng kích, trên hai cánh tay cơ thể hở ra, đồng nhiên cố sức huy chém ra. Một đạo hình quạt nhận mang theo huy chém phun ra ngoài. Đế hoàng hình chiếu cũng đột nhiên đưa tay cầm cự kích, bằng thẳng huy chém ra, rất nhanh cùng kia một đạo nhận mang dung hợp cùng một chỗ. Chốc lát sau nhận mang cùng Cổ Đinh thế giới tinh thần đụng vào nhau. Giang giác. Viên kia ngân sắc tinh châu ngoại hình thế giới tinh thần không có bị chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu kia một đạo nhận mang, tiếp tục hướng phía ba Lý Đặc, ba Lạch, bao bàn tới. Ba Lý Đặc, ba Lạch, biến sắc, song quyền nắm chặt, đột nhiên, khí tức tăng vọt. Hắn kia một đầu màu cà phê tóc ngắn, dĩ nhiên đã ở mọi người không coi vào đâu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh thì đến cùng thắt lưng độ dài. Nguyên bản kia trương trung niên đại thúc mặt, dĩ nhiên cũng bắt đầu phảng phất tao ngộ thời gian nghịch chuyển, dáng dấp trở nên trẻ tuổi dâng lên. Cả người cơ thể, càng từng cục bành trướng, thậm chí cả người ngay cả cốt cách đều hơn phân. Hắn lần này biến hóa, chính là Cổ Đinh trước khi theo như lời kia mị tộc huyết thống gây nên. Kia biến hóa, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Hắn lần thứ hai huy kích dựng lên, hai chân bỗng nhiên cố sức. Hướng phía ngân sắc tinh châu đánh tới, trọng kích lần thứ hai huy chém ra, nhận thân trực tiếp một chút tại ngân sắc tinh châu bên trên. Làm. Dường như cự chuông bị gõ thanh âm chấn động ra, tại trong hư không tạo nên từng đợt năng lượng sóng gợn. Đồng thời, một cổ cự lực, tự trọng kích truyền lên tới. Ba Lý Đặc, ba Lạch, hai tay hổ khẩu xé rách, bao suất huyết tới. Hắn nỗ lực cầm, không muốn để cho trọng kích tuột tay, nhưng trọng kích đúng là vẫn còn bay ra ngoài. Cổ Đinh ngón tay khẽ động, thế giới tinh thần đột nhiên chuyển hướng. Từ trong hư không chìm hạ, đột nhiên gia tốc, trực tiếp xuyên thấu ba Lý Đặc, ba Lạch, vai phải, mang ra khỏi một chùm tiên huyết. Ba Lý Đặc, ba Lạch, giống như tao ngộ bị thương nặng, phun ra một búng máu tới, khí tức cũng rất nhanh hể vải đi xuống. Nguyên bản đứng yên dựng thân hình cũng cụt hứng quy xuống. Trước khi biến hóa trẻ tuổi hình thái vừa nhanh mau trở về đến nguyên bản đại thúc mặt trạng thái. Một màn này phát sinh, khiến tất cả mọi người xem ngây ngô. Một kích. Dĩ nhiên chỉ dùng một kích. Cổ Đinh mạnh như thế nào? Ba Lý Đặc, ba Lạch, rõ ràng có tứ tinh nửa bước chân thần chiến lực, cũng chỉ là một kích liền triệt để bại trận, hơn nữa còn là đang dùng huyền thiên trọng kích dưới tình huống. Đây cũng quá kinh khủng a, Cổ Đinh vẫn chỉ là hạ vị thần linh tu vi. Thảo nào vũ trụ hải trong đoạn thời gian trước tất cả đều là hắn tin tức, người này quả thực mạnh đến nổi cùng quái vật. Hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất, danh bất hư truyền. Dưới lôi đài phương, trong đám người nghị luận ầm ĩ, ba Lý Đặc, ba Lạch, thực lực, luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong rất nhiều người đều biết, hắn cơ hồ là tầng thứ nhì trong bất bại thần thoại. Nhưng ở nơi này một ngày, lại bị người một kích bại trận, hơn nữa đối thủ là một gã tuổi tác không được 20 tuổi, tu vi vẫn chưa tới trung vị thần linh thiếu niên. Lão đại. Thấy ba Lý Đặc, ba Lạch, cột hứng ngả xuống đất, Khải Văn, Kevin, thứ nhất xông lên lôi đài. Bố Lô Tư, Bờ Dù Sơ, đám người cũng vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía Cổ Đinh, biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập lo lắng. Cổ Đinh thu hồi tinh thần, nhìn tên kia mặt con nít thanh niên, hắn bị chỉ là thân thể thương tổn, tiêm vào mấy bình thân thể chữa trị dược tề, rất nhanh thì sẽ chuyển biến tốt đẹp. Khải Văn, Kevin, nghe, vội vã từ bản thân không gian chữa vật trong tìm được mấy bình thân thể chữa trị dược tề cho ba Lý Đặc, ba Lạch, tiêm vào đi vào. Cổ Đinh cũng thấy nhíu mày, đối phương dùng chỉ là phổ thông nhị tinh thân thể chữa trị dược tề, đối phổ thông nhị tinh trung vị thần linh hữu hiệu quả, thế nhưng đối ba Lý Đặc, ba Lạch, loại này thể chất đặc thù, cũng không có hiệu quả. Hắn thể chất, muốn tam tinh dược tề mới có hiệu. Bố Lô Tư, vợ dù sơ, đám người vội vã tìm thủ trật giả dùng vi tích phân hối đoái mấy bình tam tinh dược tề, cũng xông lên lôi đài tới, hướng phía ba Lý Đặc, ba Lạch, trong cơ thể tiêm vào đi vào. Cổ Đinh còn lại là quay đầu nhìn về phía Phán Quyết, như vậy hẳn là coi như là ta thắng A. Người thắng, Cổ Đinh. Phán Quyết lúc này mới nhớ tới tuyên án tỉ thí kết quả. Còn có, ta muốn khiêu chiến một chút ba gã thủ con người. Cổ Đinh cũng không có ý định tại tầng thứ nhì tiếp tục đợi đi xuống, hắn chuẩn bị cầm vi tích phân đã đi người. EG527 chương 577, người thủ hộ nhóm hải tặc. Muốn rời khỏi tầng thứ nhì, nhất định phải chiến thắng ba gã thủ con người, cho nên Cổ Đinh tại trước tiên liền đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Mà tầng thứ nhì ba gã thủ con người, ba Lý Đặc, ba Lạch, rõ ràng là trong một người. Bất quá muốn đi tầng thứ ba, thông thường cũng không cần đánh bại ba Lý Đặc, ba Lạch, chỉ cần thu được ba Lý Đặc, ba Lạch, tán thành có thể. Bởi vì ba Lý Đặc, ba Lạch, quá mạnh mẽ, hơn nữa bản thân hắn cũng là một cái rất nghiêm ngặt người, hầu như thực lực không bằng cực vị thần linh tiêu chuẩn gia hỏa, đều là không cách nào thu được hắn tán thành. Đánh bại ba Lý Đặc, ba Lạch, cũng chỉ cần nữa khiêu chiến hai gã thủ con người. Tên kia thủ trật giả Phán Quyết rất nhanh báo cho biết Cổ Đinh hai gã khác thủ quan người tên, Cổ Đinh cũng trực tiếp một chút kích khiêu chiến hai người. Hai người kia bất ngờ đều ở đây lôi đài phía dưới cách đó không xa xem chiến, vừa tiếp xúc với đến Cổ Đinh khiêu chiến, đều lập tức tuyển chọn bỏ quyền. Bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy Cổ Đinh nhất chiêu miểu sát ba Lý Đặc, ba Lạch, bản thân hai người trở lên đi, hoàn toàn là muốn chết hành vi. Cho nên, hai người quả quyết làm ra chính xác lựa chọn. Thấy bản thân khiêu chiến, không được 10 giây đồng hồ có được hồi phục, Cổ Đinh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức cũng nghĩ đến, hai người khác khả năng ngay lôi đài phía dưới, thấy vừa mới tranh tài. Như vậy mà nói, hai người bỏ quyền cũng không kỳ quái. Trên lôi đài, bị tiêm vào tam tinh thân thể chữa trị dược tề ba Lý Đặc, ba Lạch, cũng thong thả chuyển tình. Thấy một đám người vây bắt bản thân, hắn cũng đoán được trận này thi đấu thể thao kết quả. Ta thua. Lão đại, không nên nản chí, lần sau còn có cơ hội thắng trở về. Bố Lô Tư, vợ dù sờ, mở miệng an ủi. Làm sao có thể, Cổ Đinh hiện tại tu vi bất quá là ngũ tinh hạ vị thần linh mà thôi, ta đã là ngũ tinh trung vị thần linh. Chờ hắn đến ta tu vi, trên lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Ba Lý Đặc, ba Lạch, lại có vẻ có chút chán trường. Chân chính cường giả, cường không phải là thực lực, mà là tâm. Sẽ bị thất bại đánh người, thực lực cường thịnh trở lại, cũng không gọi được là cường giả. Cổ Đinh cũng nghe đến ba Lý Đặc, ba Lạch, mà nói, hắn cất bước đi tới. Trên thế giới này, luôn sẽ có so với chúng ta càng mạnh người xuất hiện, bởi vì tu vi là không giới hạn. Thần linh bên trên, là chân thần bên trên, còn có thiên thần. Về phần thiên thần bên trên, có đúng hay không còn có hắn cường đại tồn tại, ta liền không được biết, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ biết vấn đề này đáp án. Ngươi đã biết tu hành là không giới hạn, vì sao còn phải tốn cố sức khí khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, tại đây điều vĩnh viễn không có phần cuối trên đường chạy nhanh đây. Ba Lý Đặc, ba Lạch, xoay người ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn phía Cổ Đinh, tựa hồ rất chờ mong vấn đề này đáp án. Bởi vì tu hành trên đường, vĩnh viễn đều có mới phong cảnh. Cổ Đinh nết môi sừng, ta sẽ gặp phải bất đồng người, bất đồng sự, mỗi ngày đều sẽ có mới thể nghiệm. Về phần có thể đi hay không đến tới hạn, căn bản cũng không trọng yếu là, dọc theo con đường này thể nghiệm. Về phần tại sao muốn một mực trở nên mạnh mẽ, ta truy cầu cũng không phải trở thành vũ trụ hải trong người mạnh nhất, bởi vì cái loại này truy cầu, xa xôi, hơn nữa không thực tế. Ta trở nên mạnh mẽ, chỉ là bảo vệ ta nghĩ bảo vệ đồ vật. Mộng tưởng, đồng bọn, thân nhân. Đáng ra chúng ta đánh bạc tính mệnh đi bảo vệ đồ vật có rất nhiều. Ngươi không phải là cũng có muốn bảo vệ người sao? Ba Lý Đặc, ba Lạch, nghe đến đó, ánh mắt đảo qua vây quanh ở bên cạnh mình một đám tiểu đệ, một đám người đều vẻ mặt mong được địa nhìn về phía bản thân, hắn trong lòng nhất thời có chút ấm áp. Thấy ba Lý Đặc, ba Lạch, biểu tình, Cổ Đinh biết, bản thân không cần phải ở lại chỗ này nữa. Xoay người trực tiếp ly khai. Đi ra sân đấu, Hải Hoàng nhịn không được hỏi, vì sao không mời người kia gia nhập nhóm hải tặc chúng ta xem hắn tính tình rất đúng ngươi khẩu vị, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Chỉ là thái độ bình thường hạ, sức chiến đấu liền vượt lên trước tứ tinh nửa bước chân thần, biến thân sau khi, thực lực đều tiếp cận lục tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Hắn có bản thân đồng bọn, ly khai bọn họ, hắn sẽ không vui vẻ. Cổ Đinh lắc đầu. Hải Hoàng bọn họ vẫn luôn cho rằng, Cổ Đinh là một thần kinh đại điều ra hỏa, gặp phải cái gì bản thân cảm thấy hứng thú người, đều biết đưa ra gia nhập đoàn đội mời. Lại không nghĩ rằng, Cổ Đinh thực mỗi một lần đưa ra mời, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ kết quả. Ngươi đi được như thế tiêu sái, đánh cuộc vi tích phân phải không dự định có muốn không? Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi. Lấy ba lý đặc, ba lạch, tính cách, cũng sẽ không quỷ nợ, không cần thiết gấp gáp như vậy à, ta trở lại bổ cái biết. Cổ Đinh nói, đánh áp, hôm nay là tranh tài, thức dậy quá sớm. Này, đây không phải là lý do chứ, ngươi rõ ràng đều đã là thần linh, mấy năm không ngủ được, không ăn cơm, không uống nước cũng sẽ không có sự. Hải Hoàng nhịn không được hô. Ta hiện tại chính là muốn ngủ, ngươi quản ta. Cổ Đinh kia không để ý chút nào Hải Hoàng la to, hướng phía bản thân ngục giam gian phòng đi đến. Cổ Đinh nhất chiêu liền đánh bại ba lý đặc, ba lạch. Tin tức này, chỉ dùng không được một buổi sáng, liền truyền khắp toàn bộ luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đại đa số mọi người xem qua tranh tài, một ít trước khi bởi có chút nguyên nhân không thấy tranh tài người, cũng lập tức bổ xem luyện ngục chi môn phía chính phủ trang web thượng thu chiến đấu video. Làm đương sự một trong Cổ Đinh, còn lại là tại gian phòng của mình trong vụ vụ ngủ say. Mà một gã khác đương sự ba lý đặc, ba lạch, nhưng cũng đã sinh long hỏa hổ, đồng thời đem bản thân một đám tiểu đệ đều triệu tập cùng một chỗ. Nghe được ba lý đặc, ba lạch, nói muốn mở hội nghị, bố lô tư, vợ dù sơ, bọn họ đều có chút kinh ngạc, bởi vì ba lý đặc, ba lạch, cho tới bây giờ không triệu tập đại gia mở qua hội, hắn trước đây cũng chính miệng nói qua, ưa thích mở hội nghị lãnh đạo không phải là tốt lãnh đạo. Thông thường nếu quả thật có gì cần nhắn nhủ sự tình, hắn đều biết nói cho bên cạnh mấy người, sau đó để cho bọn họ truyền đạt cho người khác. Nhưng bố lô tư, vợ dù sơ, cũng phát hiện, bị Cổ Đinh sau khi đánh bại, ba lý đặc, ba lạch, tính tình tựa hồ có chút biến hóa. Cho nên, đang nghe yêu cầu này sau khi, hắn cũng không có nói ra nghi vấn, mà là rất nhanh thông chi người khác. Ba lý đặc, ba lạch, mặc dù đang luyện ngục chi môn tầng thứ nhì danh khí rất lớn, nhưng cùng ở bên cạnh hắn thủ hạ, chỉ hơn 20 người. Mỗi người đều là hắn bản thân chọn. Rất nhiều người đều muốn ôm đại thối, đều bị hắn cự tuyệt. Mấy phút sau khi, 28 người toàn bộ tại nhà ăn trong tầng thứ nhất tề tiểu, ngồi vây quanh tại một cái cực lớn bàn tròn trước. Trận này dựa vào, cũng gây nên trong phòng ăn không ít người khác len lén vây xem. Tất cả mọi người đến đông đủ ba lý đặc, ba lạch, ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện sẽ không có đổ vào người nào, lúc này mới lên tiếng, ta đây liền nói đơn giản một chút đi. Lúc này đây, cùng Cổ Đinh đánh một trận. Ta bại thật thế thảm. Nhưng lúc này đây thảm bại, cũng cho ta phát hiện thực lực của chính mình chỗ thiếu sót, cho nên, ta dự định ly khai luyện ngục chi môn tầng thứ nhì. Đi tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư tôi luyện tự thân, khiến bản thân trở nên càng mạnh. Lão đại, nghe được ba lý đặc, ba lãnh, lời này, bàn tròn trước một đám người cũng không nhịn được có chút động dung, bọn họ không nghĩ tới, ba lý đặc, ba lãnh, cái này bại một lần, biến hóa sẽ lớn như vậy. Ba lý đặc, ba lãnh. Vung tay lên ngăn cản đại gia nói giữ lại, nói tiếp, Cổ Đinh nói xong rất nhiều, nếu muốn bảo vệ ta quan tâm người, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, chỉ là một ngục giếng, có thể thấy cũng chỉ là miệng giếng một mảnh kia thiên không. Cho nên ta sẽ không ngừng nỗ lực, đi tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cùng càng nhiều thực lực mạnh người cường giả giao phong, va chạm, khiến bản thân trở nên càng mạnh. Lão đại, thế nhưng ngươi đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng ba lý đặc, ba lạch. Trở nên càng mạnh cũng là đại gia cộng đồng nguyện vọng, nhưng chân chính đến lúc này, đại gia cũng đều vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Các ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, không thể tổng sống ở ta bao che dưới. Các ngươi nhìn Cổ Đinh nhóm hải tặc, hầu như mỗi một cái thành viên đều không phải là người yếu. Thậm chí có thể nói, là ngang nhau tu vi trong, cao cấp nhất cường giả. Bọn họ đều đi theo Cổ Đinh cước bộ, càng chạy càng xa. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, theo ta cước bộ một mực đi trước, mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Cùng nhau bảo vệ những thứ kia sinh mệnh trong nhất đồ trọng yếu. Ba lý đặc, ba lạch, tựa hồ đi ngang qua sau trận chiến này, ngay cả mọi người trở nên thông minh không ít. Trước đây hắn nhất không am hiểu nói đúng là loại này phiến tình mà nói, nhưng bây giờ hắn phen này hiệu triệu, lại làm cho không ít người ướt viên mắt. Lão đại, bằng không chúng ta cũng thành lập một hải tặc đoàn A, ngươi tới làm thuyền trưởng. Khải Văn, Kevin, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn dùng tay háo lau một thanh nước mắt, sau đó mở miệng hô. Cái chủ ý này không sai. Bố lô tư, vợ dù sơ, nghe cũng lập tức phụ họa, sau đó quay đầu nhìn về phía Khải Văn, Kevin, cả tiếng cười nói, tiểu tử ngươi, bình thường các loại bẫy chết người thối chủ ý không ngừng, hôm nay cuối cùng cũng ra một cái ý kiến hay. Bàn tròn cạnh người khác nghe đề nghị này, cũng đều có chút kích động. Tổ nhóm hải tặc đúng là cái không sai chủ ý, mỗi một cái cường đại nhóm hải tặc, đều có một đám một lòng đoàn kết đồng bọn. Cấu thành nhóm hải tặc, đại gia sau này sẽ là người một nhà. Đồng ý tổ kiến nhóm hải tặc. Ta cũng đồng ý. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, nghe đề nghị này, cũng có chút ý động, hơn nữa nhìn nhất bang các huynh đệ vẻ mặt đánh máu gà biểu tình, cũng không nhẫn cự tuyệt mọi người khỏe ý. Vậy được rồi, chúng ta liền tổ kiến một hải tặc đoàn. Về phần tên, đã bảo người thủ hộ à, bảo vệ những thứ kia đối chúng ta mà nói nhất vật chân quý. Người thủ hộ nhóm hải tặc, tuy rằng tên này không quá phù hợp lão đại ngươi trước đây tính cách, thế nhưng ta còn là nâng hai tay tán thành. Bố Lô Tư, Bờ Du Sờ, thứ nhất hô. Ta nâng hai tay hai chân tán thành. Khải Văn, Kevin, cũng la lớn. Ta nâng hai tay hai chân lại thêm tiểu di di tán thành. Một người tiếng la gây nên mọi người chung quanh một trận cười vang. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, tại trong phòng ăn thành lập nhóm hải tặc sự tình, cũng không có đối ngoại phong bế, nhà ăn trong, rất nhiều hắn thực khách cũng ở tại chỗ, đều thấy như vậy một màn. Cái này luyện ngục chi môn trong giam giữ đều là kiệt ngạo hạng người, thậm chí có không ít người trước đây cũng là tinh tế hải tặc, cho nên đều nghĩ rất có ý tứ. Duy nhất sắc mặt khó coi, còn lại là kia vài tên tại nhà ăn đang làm nhiệm vụ thủ trật giả, nhưng Ba Lý Đặc, Ba Lạch, bọn họ lại không náo sự, kia vài tên thủ trật giả cũng không dễ can thiệp cái gì. Đương nhiên, tin tức này cũng rất nhanh truyền tới nhà ăn ở ngoài, bị người khác biết. Tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì trong, cũng gây nên một phen nhiệt nghị. Cổ Đinh còn lại là một mực ngủ thẳng ngày thứ hai mới tỉnh lại, lúc này mới nghe Hải Hoàng nói chuyện này, cũng hiểu được có điểm ý tứ. Mà hắn tỉnh lại không bao lâu, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cũng đăng môn bái phỏng. 3. Chương 578, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cố sự. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, lần này tới phóng, không có mang bất kỳ tiểu đệ. Trên thực tế hắn mang cũng ngồi không dưới, bởi vì mỗi người tại luyện ngục chi môn trong gian phòng, đều chỉ chừng 10 mét vuông, trừ một trường trụ ảng, một cái buồn cầu tự hoại, trên cơ bản cũng không sao hắn đổ vật. Nhỏ như vậy diện tích trong, nghĩ phóng hắn đổ vật cũng không quá thả hạ. Hắn đơn độc tới chơi, dĩ nhiên không phải bởi vì Cổ Đinh gian phòng quá nhỏ duyên cớ. Nếu như đặt ở trước đây, hắn làm chuyện gì đều ưa thích tiền hô hậu ủng, thế nhưng hiện tại hắn nghĩ không cần thiết này. Hắn tìm Cổ Đinh chủ yếu mục đích là thực hiện đầu một ngày đổ ước. Đi tới Cổ Đinh cửa gian phòng, từ trước đến nay không có gõ cửa thói quen hắn, do dự một chút, còn là gõ vài cái lên cửa. Hắn đương nhiên Cổ Đinh liền ở trong phòng, bất quá cũng không có phóng xuất ra linh hồn chi lực đi tra xét, cho nên cũng không rõ ràng Cổ Đinh đến cùng đang làm cái gì, còn là sớm gõ một chút môn có thể so với tốt hơn. Vào đi. Cổ Đinh thanh âm rất nhanh truyền đến, hắn thực sớm đã sớm biết Ba Lý Đặc, Ba Lạch, đến. Đẩy cửa tiến vào gian phòng. Nhìn bốn phía trắng thuần một mảnh vách tường, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì từng người mới tiến đến gian phòng đều là cái dạng này, chỉ thường ở người, mới có thể làm một ít đồ vật tới trang sức gian phòng. Ngày hôm qua trận chiến ấy, ta thua, ta là tới thực hiện đồ ước. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, bước vào gian phòng, vẫn như cũ đứng ở cửa phụ cận, lần thứ hai đối mặt Cổ Đinh, hắn có loại không quá tự tại cảm giác. A, vậy chuyển khoản A. Cổ Đinh cũng không khách sáo cái gì, trực tiếp đưa tay đem đồng hồ đưa qua. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cũng giơ tay lên tới, dùng đồng hồ cùng Cổ Đinh hoàn thành nối. Sau một lát, chỉ nghe đích một tiếng. Cổ Đinh thu hồi đồng hồ, vi tích phân đã nhiều hơn 100 vạn điểm. Tạ. Cổ Đinh thực nghĩ bản thân mỗi lần xuất thủ có điểm trọng. Hắn nguyên buồn định là đổ 47 vạn vi tích phân, có ở đây không dùng sát chiêu dưới tình huống. Cùng đối phương hảo hảo chiến một hồi. Kết quả sau cùng không chỉ có hô đối phương 100 vạn điểm tích phân, còn kém điểm cho đối phương lưu lại bóng ma trong lòng. Đương nhiên, sự tình nguyên nhân gây ra mặc dù là Ba Lý Đặc, Ba Lạch, chủ động khiêu khích, nhưng Ba Lý Đặc, Ba Lạch, đối bản thân cũng không có ác ý gì. Hắn không cho người khác khiêu chiến, chỉ là khiến hắn mình có thể thứ nhất lên đài. Cũng không phải cố ý phá không cho Cổ Đinh thu được vi tích phân. Sau đó mặt thập phần kiêu ngạo nói khiến Cổ Đinh ba chiêu, cũng chỉ là tính cách cho phép, cũng không có cố ý làm thấp đi Cổ Đinh ý tứ. Cổ Đinh lúc đó cũng là nghĩ đối phương thái độ có điểm quá kiêu ngạo, cho nên mới toàn lực xuất thủ chèn ép đối phương kiêu ngạo. Chuyển đi 100 vạn vi tích phân, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, vẻ mặt thản nhiên, cũng không có gì không nỡ bỏ biểu tình. Nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là mở miệng dò hỏi, ngươi hẳn là rất nhanh thì sẽ đi tầng thứ 3A. Tầng thứ nhì đã không có đợi đi xuống cần phải. Cổ Đinh gật đầu, hắn cũng biết. Cho dù là tầng thứ 3, mình cũng đợi không quá lâu, bản thân mục tiêu là tầng thứ 8. Ta cũng chuẩn bị ly khai. Ba Lý Đặc, Ba Lạc, nói. Ngươi cũng muốn đi tầng thứ 3. Cổ Đinh trái lại có chút ngoài ý muốn, Hải Hoàng chỉ là cùng tự Ba Lý Đặc, Ba Lạc, tại trong phòng ăn thành lập một hải tặc đoàn, kêu người thủ hộ. Về phần chi tiết phương diện cũng không có tiết lộ nhiều lắm, cho nên Cổ Đinh cũng không biết Ba Lý Đặc, Ba Lạc, biết ly khai. Ừ, tầng thứ nhì quả thực không có tiếp tục đợi đi xuống cần phải. Ba Lý Đặc, Ba Lạc, cũng gật đầu, hắn nghĩ cách cùng Cổ Đinh mở ra. Thế nhưng ngươi những bằng hữu kia, bọn họ sẽ chiếu cố tốt bản thân. Tổng sinh hoạt tại ta che chở dưới, bọn họ cũng rất khó được đến phát triển. Hơn nữa, ta mình cũng không phải là đủ cường đại, ta cũng cần trở nên càng mạnh. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, nói, đột nhiên túi đầu, chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, mới lần thứ hai ngẩng đầu lên, thực. Ta ở lại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng không phải là bởi vì đám kia tiểu đệ, mà là có hắn nguyên nhân. Cổ Đinh nghe Dương Dương tự đắc chân mày, ngươi ngồi xuống nói đi. Cổ Đinh nói, mình cũng ngồi ở chủ hàng biên. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, do dự một chút. Còn là ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu lại chỉ vào trên mặt mình cái kia sẹo hỏi, ngươi thấy trên mặt ta đạo này sẹo sao? Cổ Đinh gật đầu, ý bảo đối phương nói tiếp. Đạo này sẹo, là ta 5 tuổi một năm kia, một cái kẻ thù lưu cho ta hạ. Cái kia ác ma một dạng nam nhân, là thu được chúng ta kia mị tộc huyết mạch lực lượng, sinh sôi tàn sát chúng ta kia một cái kia mị tộc chi nhánh. Ta còn nhớ kỹ ngày nào đó, đầy đất đều là bị người nam nhân kia hút hết tiên huyết tộc nhân thấy khô. Về phần tiểu hải tử, còn lại là được ăn rơi ánh mắt, óc cùng nội tạng, sau đó vứt thi một bên. Ta là người cuối cùng bị hắn nắm kia mị tộc người, căn bản không có chút nào sức phản kháng, đã bị hắn bắt. Hắn dùng móng tay phá vỡ ta mặt, chuẩn bị móc xuống ánh mắt ta thời điểm, một gã tinh tế dân du cư xuất thủ đem ta cứu đi. Ta một mực lưu lại đạo này sẹo, chính là vì khiến bản thân vĩnh viễn nhớ kỹ ngày nào đó. Về sau, ta theo tên kia dân du cư tu hành, chậm rãi thức tỉnh bản thân huyết mạch, trở nên cường đại lên. Mà tên kia dân du cư lúc đó là cứu ta, cùng người nam nhân kia đụng nhau một kích lưu lại ám thương, mấy năm sau khi, tại thiên kiếp dưới ngã xuống. Khi hắn trước khi chết, rốt cục nói cho ta biết kẻ thù thân phận. Giết chết chúng ta toàn tộc người, Têu Phạm Phái Nhĩ, là một gã huyết tộc thân vương, có chân thần cấp bậc thực lực. Còn căn dặn ta, không nên đi báo thủ. Sau khi, ta hoa 20 năm, đem thực lực của chính mình để thăng tới nửa bước chân thần tiêu chuẩn, đồng thời cũng thu góp các loại về huyết tộc tư liệu. Tại ta 28 tuổi một năm kia, ta bắt đầu trả thù, bởi vì ta không biết lúc nào mới có thể tìm được Phạm Phái Nhĩ, cho nên bắt đầu điên cuồng tàn sát hắn huyết tộc. Có ở đây không đến một năm trong thời gian, ta đem 8 cái huyết tộc xào huyệt tàn sát không còn. Kia 8 cái xào huyệt, cũng chỉ là huyết tộc cấp thấp nhất xào huyệt, chỉ là từng người chiếm một cái tinh vực, người thủ hộ thực lực cũng không cường, chỉ cực vị thần linh thực lực. Sau đó, ta liền lọt vào huyết tộc cùng chính phủ liên bang điên cuồng bao vây tiêu trừ. Bởi vì huyết tộc là nhân loại trong trận doanh cường đại nhất chiến đấu chủng tộc một trong, hơn nữa huyết tộc trong có không ít người đều ở đây chính phủ liên bang công tác, cùng chính phủ liên bang có mật thiết hợp tác quan hệ. Không giống chúng ta kia mị tộc, tại vũ trụ hải trong tổng cộng chi nhánh vẫn chưa tới 10 cái, chỉ là thỉnh thoảng chuyển vận một ít nhân viên chiến đấu. Ta cũng lọt vào phát lệnh truy nã, bị chính phủ liên bang nhận định là bạo lực phần tử khủng bố, ảnh chụp truyền đi khắp nơi đều là. Cái kia kêu Phạm Phái Nhị ra hỏa biết chuyện này, hắn rất nhanh nhận ra ta tới. Đồng thời thông qua có chút thủ đoạn tìm được ta. Đó là một cái đêm mưa, ta tại một cái trong tiểu quán uống rượu, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta chỗ ngồi. Đối với ta truyền âm đến hắn năm đó làm hết thảy, mỗi một cái chi tiết cũng không có đổ vào. Hắn nói cho ta biết là thế nào rảo phá những thứ kia người trưởng thành động mạch, nuốt trọn nhiều ít thăng huyết dịch, tiêu hết bao nhiêu thời gian. Hắn còn nói cho ta biết hắn là thế nào đem những tiểu hài tử kia sống ăn tươi, rạch ra bọn họ mặt, móc xuống bọn họ con người, xé ra bọn họ trong ngực, nghe bọn hắn kêu khóc. Ta rất phẫn nộ, nhưng ở chân thần uy áp dưới, ta ngay cả một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Khiến ta ngay cả nổ nát bản thân màng thai loại này giản đơn sự tình đều làm không được, ta chỉ có thể từng chữ nghe xong. Tại báo cho biết ta đây hết thể sau khi, hắn còn nói cho ta biết. Kêu mị tộc hắn nhánh núi rất nhiều tộc nhân đều đang tra chuyện này, nhưng bởi vì hắn năm đó đem chúng ta tộc nhân ở lại tất cả tinh cầu toàn bộ ném vào hắc động, hủy diệt tất cả vết tích. Cho nên không có người có thể điều tra ra năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đang nói hết cái này sự tình sau khi, hắn còn nghĩ ta kéo vào hắn mini thế giới trong, ở trước mặt ta biểu diễn hắn từ chúng ta kia mị tộc thu được biến thân năng lực. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có giết chết ta, hắn nói, khiến ta sống. Hắn sẽ rất có lạc thú. Hắn đem ta nắm, đưa cho một gã thủ trật giả. Sau khi, ta đã bị giam giữ tiến luyện ngục chi môn. Ba Lý Đặc, Ba Lạch, cố sự, nghe rất bi thương, Cổ Đinh một mực yên lặng mặc địa hành động đến một gã nghe người, không có sen mồm đi vào. Bởi vì hắn biết, đối Ba Lý Đặc, Ba Lạch, mà nói. Nói ra tâm lý một mực chôn giấu bí mật, cũng là một loại phát tiết, bản thân không cần phải. Mở miệng phát biểu ý kiến gì? Luyện ngục chi môn trong, chưa từng có người vượt ngục thành công qua, mà ta bị phán xử ở tù là 300 vạn năm. Cho nên, bị giam áp tiến đến mấy năm nay, ta càng ngày càng rõ ràng, bản thân vĩnh viễn không có khả năng báo thủ, người cũng càng ngày càng chán trường. Ta một mực lưu lại tại luyện ngục chi môn tầng thứ nhì, bởi vì nơi này có thể mang cho ta tới thắng lợi vui sướng, hơn nữa bố lỗ tư, vợ dù sơ, bọn họ với ta mà nói chân tướng người nhà. Ta cần cái này giả tạo lòng trung thành cùng vui sướng cảm tới chết lặng ta chân thật cảm thụ, cho nên ta tuyển chọn một mực lưu lại. Nhưng ngày hôm qua ngươi kia lần mà nói, khiến ta tỉnh táo lại. Ta tuy rằng chưa chắc có thể vượt ngục thành công, nhưng chỉ muốn ta một mực tu hành, một mực trở nên mạnh mẽ, 300 vạn năm, ta chưa chắc không chờ nổi. Có thể, chờ 300 vạn năm sau này, ta ra tù ngày nào đó, thực lực ta có thể so với phạm phái nhị càng mạnh. Chân thần, mặc dù là một cái khó có thể đến chính tự, nhưng không đi nỗ lực, liền vĩnh viễn không biết bản thân có đúng hay không có thể đến. Tối trọng yếu, là không thể buông tha. Ta còn nhớ kỹ, lúc đầu tên kia cứu ta tinh tế dân du cư cũng nói câu nào. Hắn nói, mộng tưởng chính là một mầm móng, chỉ dùng kiên trì cùng nỗ lực đi tới, kia mới có thể trưởng thành đại thụ che trời, kết xuất ngon quả lớn. Ta mộng tưởng, chính là chính tay đâm phạm phái nhĩ đầu, cái này mộng tưởng mặc dù có chút không quá khỏe mạnh, nhưng kia chung quy là ta mộng tưởng, ta biết nỗ lực đi tới kia, thực hiện kia. Nói nhảm nhiều như vậy, cảm ơn ngươi kiên trì nghe xong cái này có chút khuôn sáo cũ cố sự. Nói xong bản thân cố sự, Ba Lý Đặc, Ba Lạch, khỏe miệng rốt cục vung lên. Hắn đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Cổ Đinh trên người. Ta ngày hôm qua xem rất nhiều về ngươi video cùng hắn tư liệu, cũng thấy ngươi bị bắt thời điểm phát biểu tuyên ngôn, trong vòng 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục. Tuy nói, luyện ngục chi môn chưa từng có qua bị người vượt ngục tiền lệ, nhưng ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy, ngươi thật có khả năng làm được. Nhất định có thể làm được, bởi vì ta hứa hẹn qua, ta sẽ không để cho ta các bạn thân mến thất vọng. Cổ Đinh như trước tràn đầy tự tin nhếch môi sừng. 3. Một chương này viết đến mộng tưởng, thực chí cao treo giải thưởng GT, cuốn này sách giảng chính là một thiếu niên mộng tưởng. Ta mộng tưởng là, ta cố sự, có thể bị mọi người ưa thích. Từ vật chất mức độ mà nói, đầu tiên là hy vọng có thể xuất bản, sau đó làm thành manga, làm thành trò chơi, làm thành ảnh thị kịch nghe tựa hồ tương đối tủ, thực bản quyền có thể bán bao nhiêu tiền là lần, có thể bán đi, cũng đã là thực hiện mộng tưởng ta biết một mực hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Chương 579, Trưởng Lão Viện. Luyện ngục chi môn bên ngoài, chính phủ liên bang bản bộ một cái tinh cầu bên trên, một gã tóc vàng thiếu niên từ ngoại vực chiến trường truyền tống trận trong giẫm trận tại chỗ đi ra. Tên thiếu niên kia, nhìn qua 16-17 tuổi răng dấp, dáng người thon dài, một đôi màu hổ phách trong ánh mắt lóe ra linh động tinh mang. Lúc này đây ngoại vực chiến trường, vừa đi chính là hơn một tháng, tu vi rốt cục đột phá đến cực vị thần linh, hôm nay ta đây một thân chiến lực, sợ là không kém gì cựu tinh nửa bước chân thần. Chỉ là không biết. Cổ Đinh cái này hơn 40 thiên lại chọc xảy ra chuyện gì? Thiếu niên khỏe môi hơi vung lên, thấp giọng lẩm bẩm đồng thời, cũng mở ra tay mình cổ tay thượng trí năng đồng hồ thông tin công năng. Thông tin công năng vừa mở, mấy chục cái tin nhắc nhở thanh âm liên tiếp truyền đến, hắn cũng nhất tra xét đi. Chốc lát sau, sắc mặt kịch biến. Cổ Đinh bị bắt, công khai tuyên bố giải tán Cổ Đinh nhóm hải tặc. Tại sao có thể như vậy? Gã thiếu niên này, bất ngờ chính là cùng Cổ Đinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lý Đức. Hắn tại Cổ Đinh bị bắt trước khi, liền tiến vào một cái ngoại vực chiến trường, tại trong chiến trường đợi hơn 40 thiên, cho tới bây giờ mới từ ngoại vực chiến trường đi ra. Thấy Cổ Đinh tin tức này, cũng dị thường kinh ngạc. Tin tức này, là 35 ngày trước, giam giữ ngục giam là luyện ngục chi môn. Lý Đức cau mày, cái này phiền phức, luyện ngục chi môn là một cái không cần thẩm phán đặc thù ngục giam, hơn nữa trừ thời hạn thi hành án kết thúc, không có người có thể ra tù, mà thời hạn thi hành án ngắn nhất là 100 năm. Lấy Cổ Đinh cái tên kia tính cách, tại cùng trong một cái phòng đợi 3 ngày đều đợi không được, bị giam áp 100 năm, khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Một bên suy tư về đối sách, Lý Đức một bên lật xem đồng hồ thượng tin tức, đột nhiên, sự trượt hình chiếu màn hình ngón tay đột nhiên dừng lại. Ừ, đến từ chính trưởng lão viện bưu kiện. Hơn nữa không chỉ một phòng. Cái gọi là trưởng lão viện, chính quy tên gọi là hạ nghị viện. Bởi hạ nghị viện trong thành viên toàn bộ do chính phủ liên bang trong Đức cao vọng trọng trưởng bối cấu thành. Cho nên cũng được gọi là trưởng lão viện. Trưởng lão viện trong người, cũng không phải rất nhiều dân chúng cho nên là, tay trói gà không chặt nhân viên văn phòng, mà là một ít chính phủ liên bang cao cấp quan viên, tại nghỉ hưu sau khi cấu thành. Trong tùy tiện đi ra một người, nơi tay cầm thực quyền thời điểm, sợ rằng địa vị đều là không thua gì ba gen nguyên soái bọn họ loại tầng thứ này tồn tại. Trưởng lão viện tuy rằng thuộc hạ cá nhân không có thực quyền, nhưng toàn bộ trưởng lão viện cộng lại, cũng lực ảnh hưởng kinh người. Bởi vì trưởng lão viện là có quyền lợi ảnh hưởng chính phủ liên bang thủ lĩnh quyết sách, hơn nữa bọn họ còn có thể phủ quyết thủ lĩnh làm ra một ít không hợp lý quyết định. Cho nên, như vậy một cái cơ cấu đột nhiên cho bản thân gửi thư, hơn nữa còn là mấy phong, khiến Lý Đức cũng rất nghi hoặc. Đem cổ đinh vấn đề tạm thời để qua một bên, Lý Đức mở ra trong một phong gửi thư. Phong thư này nội dung cũng không nhiều. Chỉ rất ít mấy hàng chữ, Lý Đức sau khi xem xong, lại mặt khác mở ra hắn mấy phong điều kiện. Đem mấy phong thơ phóng tới cùng nhau nhiều lần xem mấy lần, Lý Đức tâm lý có chừng manh mối. Cái này mấy phong thơ đại khái nội dung đều không sai biệt lắm, mỗi một phong đều đến từ chính trưởng lão viện trong bất đồng người, nói đúng ra, là đến từ với trưởng lão viện trong bất đồng phe phái. Về phần nội dung, đại khái giảng là trưởng lão viện trong. Thủ tịch vị trí đã trống ra, hiện nay có mấy phương thế lực tại tranh đoạt. Mấy cái thế lực đều ở đây triệu tập các loại có năng lực người mới gia nhập, hỗ trợ chủ bị tranh cử. Đối phương nghĩ bản thân lý lịch bất phàm, rất thưởng thức bản thân, dù sao cũng mấy phong thơ thượng đều là cơ bản giống nhau lời khách sáo. Nhìn xong tin, Lý Đức cũng hiểu được có chút buồn cười, bản thân gia nhập chính phủ liên bang vẫn chưa tới một năm thời gian. Dĩ nhiên thì có trưởng lão viện trong người chú ý tới bản thân, nhưng lại tra xét bản thân lý lịch, thậm chí ngay cả mặt chưa từng ra mắt, liền biểu hiện kỳ thưởng thức bản thân. Chỉ một phong màu lót đen chữ viết nhầm tin gây nên Lý Đức chú ý, phong thư này thông thiên có 25 cái chữ. Dùng 25 loại bất đồng mật mã. Còn là Lý Đức, cũng tốn hao hơn 10 phút, mới đưa phong thư này mật mã cởi ra, đọc được phong thư này chân chính nội dung. Nghĩ cứu cổ đinh sao? Nghĩ mà nói, 7 ngày sau, tháp lạc, tạ dạ, tinh cảng, 9 giờ sáng, không gặp không về. Cái này một phong biểu kiện, là 6 ngày trước khi phát ra, hoàn hảo thời gian thượng là vượt qua. Chỉ là không biết, đây rốt cuộc là cái bấy dập, còn là nói đối phương thật có biện pháp cứu ra cổ đinh. Lý Đức hơi nheo cặp mắt lại. Chính phủ liên bang trong quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như bản thân không cẩn thận bị cuốn tiến cái gì, bị người giết người diệt khẩu cũng nói bất định. Bất quá, hắn suy nghĩ kỹ một chút, lấy chính phủ liên bang bản bộ bên này hệ thống an toàn tính, phát món tin tức tự với trưởng lão viện, điểm này là không giả được. Hơn nữa lấy bản thân hiện nay thân phận, có thể tiếp xúc được tối cao quan viên cũng chỉ có ba gen nguyên soái loại này cấp bậc, gần nhất cũng không có gì về ba gen nguyên soái tin tức, như vậy liên lụy đến trưởng lão viện có khả năng sẽ không đại. Bất kể có phải hay không là thật, chuyến này còn là nhất định phải đi. Lý Đức rất nhanh quyết định. Tháp Lạp, Tạ Dạ, Tinh, cùng Lý Đức chỗ Kiệt Cương Tinh bị vây cùng một cái tinh vực. Lấy Lý Đức hôm nay thực lực và tu vi, căn bản ngay cả truyền tống trận cũng không cần, trực tiếp có thể sử dụng không gian Na-Z đi qua. Sáng sớm hôm sau, tại ước định thời gian trước khi, Lý Đức liền sớm đến Tháp Lạp, Tạ Dạ, Tinh. Linh hồn chi lực quét hình một vòng, không phát hiện có nguy hiểm gì, lúc này mới yên tâm lại. Thấy cách đó không xa có một nhà bán tiên túi tiểu điếm, khỏe miệng hắn hơi vung lên, hướng phía cửa tiệm kia cửa hàng đi tới. Trước đây tại Hải Lam Tinh thời điểm, hắn và Cổ Đinh liền thỉnh thoảng sẽ lấy tiên túi cho rằng bữa sáng. Ngẫu nhiên thấy, cũng có chút hoài niệm tình cảnh lúc đó, cũng không nhịn được muốn nếm thử. Đoạn một chén tiên túi đi ra, Lý Đức vừa ăn, một bên chú ý bốn phía hướng đi, đồng thời cũng chưa nhớ chú ý thời gian. Một viên cuối cùng tiên túi còn không có ăn xong, một người trung niên nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Người xem dâng lên, còn rất nhàn nhã đi chơi. Người nam nhân kia nhìn Lý Đức đưa đến bên mép cái kia tiên túi, khỏe miệng khẽ nhếch. Lý Đức một ngụm đem bánh bao nhét vào trong miệng, nguyên lành vài cái liền nuốt vào trong bụng, cũng tỉ mỉ quan sát đối phương tới. Trước mắt tên nam tử này người, nhìn qua hơn 40 tuổi răng dấp, dáng người hơi mập, dung mạo thậm chí có thể nói có điểm không quá thu hút, hai tóc mai tóc cũng đã hoa râm. Chỉ đôi mắt kia, lóe ra kỳ lạ quang thải, khiến Lý Đức nhịn không được nhiều quan sát hắn vài lần. Ngươi chính là hẹn ta ở chỗ này gặp mặt người kia. Lý Đức biết mà còn hỏi. Giúp ta bắt được thủ tịch vị trí, ngày sau ta chính là ngươi kiên cố nhất chỗ dựa vững chắc. Ngươi nghĩ muốn cái gì, hết thể đều tốt nói. Nam nhân trực tiếp lên đường dò ý đồ đến, khiến Lý Đức đều có chút sững sờ một chút. Ngươi bưu kiện thảo luận, ngươi có biện pháp cứu cổ đinh đi ra, nói nghe một chút. Lý Đức trước kia liền đoán được đối phương mục đích, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là mở miệng hỏi. Hiện tại không có biện pháp. Nhưng ngươi giúp ta bắt được thủ tịch, ta thì có biện pháp. Nam nhân khỏe miệng lần thứ hai vung lên, một bộ âm mưu thực hiện được biểu tình. 3. Chương 580, Côn Đinh Giã Vọng. Lý Đức nhìn về phía đối phương ánh mắt có chút khinh thường, nói cách khác, ngươi căn bản chính là mở lời hứa xuông, chính là vì gạt ta qua đây. Ngươi có thể gạt ta một lần, tự nhiên cũng có thể gạt ta lần thứ hai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Không thể nói lừa gạt ta, chỉ là dùng điểm sách lược mà thôi. Nam nhân sờ mũi một cái, về phần dựa vào cái gì tin tưởng ta. Nghe được tên này, Lý Đức con ngươi bỗng nhiên co lại, tên này hắn tự nhiên nghe qua. Cũng là nhân loại ở nơi này kỷ nguyên đảm nhiệm hình phạt ti đại cục trưởng nhiệm kỳ dài nhất người, có chừng 360 và năm. Hơn nữa khi tiến vào hình phạt ti trước khi, hắn cũng từng đảm nhiệm qua hơn 150 vạn năm luyện ngục chi môn giám ngục trưởng. Tên này, quả thực chính là một cái truyền thuyết, có đồn đãi nói, cái này nam nhân cũng sớm đã trở thành mạnh nhất vương giả, là nhân loại trong trận doanh thực lực kinh khủng nhất tồn tại một trong. Bất quá, tại hơn 800 năm trước nghỉ hưu sau khi, liền cũng nữa chưa từng nghe qua người này tin tức. Trước mắt như vậy một cái không tưởng mắt nam nhân, điều này làm cho Lý Đức hoàn toàn không thể tin được, hắn nghĩ đối phương là ở lừa dối bản thân. Không tin đúng không? Nam nhân tựa hồ cũng nhìn ra Lý Đức hoài nghi. Lý Đức đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại phát hiện bản thân cảnh vật chung quanh đã biến hóa, nguyên bản tại cảng bản thân, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái tòa án trong. Nơi này là ta mini thế giới, công chính tòa án. Côn Đinh nói, lại bắn ra bản thân đồng hồ thượng chứng minh thân phận. Thính danh, tuổi tác, 687 vạn. Tu vi, thứ 10 danh sách chân thần. Vinh dự 1, chính phủ liên bang hình phạt ti đại cục trưởng. Vinh dự 2, luyện ngục chi môn giám ngục trưởng. Ngoại vực sân đấu đánh chết thành tựu. Thứ 10 danh sách chân thần, 12. Thứ 9 danh sách chân thần, 188. Thứ 8 danh sách chân thần, 1527. Côn Đinh chút nào không che giấu đem thân phận mình tin tức toàn bộ tiết lộ cho Lý Đức. Lý Đức tâm lý cũng nhắc lên cơn sóng gió động trời. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết, đối phương giả mạo có khả năng không lớn, bởi vì tại chính phủ liên bang bản bộ loại vị trí này, một khi bại lộ, chính là muốn chết hành vi vẫn còn có chút bị hù được. Ngươi thật là... Ngươi bây giờ tin tưởng A. Côn Đinh khỏe miệng hơi vung lên. Thế nhưng, vì sao chọn ta? Lý Đức nhất thời nghĩ có chút thụ sủng nhược kinh. Điểm thứ nhất, ngươi trọng tình nghĩa. Điểm thứ nhì, ngươi bối cảnh sạch sẽ. Điểm thứ ba, ngươi có dịch giả thần thông, có năng lực đảm nhiệm được ta dành cho công tác. Côn Đinh nói ra chọn chúng Lý Đức ba nguyên nhân. Trên thực tế, cho ngươi phát kia phong bưu kiện, ta cũng vậy cố ý thăm dò, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là cái dạng gì người. Mà bây giờ, thăm dò kết quả, ta rất hài lòng. Nguyện ý vì bằng hữu không tiếc lấy thân thử hiểm người, đủ để nói rõ ngươi phẩm tính không sai. Sau khi nghe xong, Lý Đức nguyên bản tâm tình khẩn trương rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Trưởng lão hội ta tuy rằng không có nhận tiếp xúc qua, nhưng có chút tin tức cũng có nghe thấy. Thủ tịch trưởng lão tại thiên thần kiếp hạ ngã xuống, trưởng lão hội hôm nay nội bộ chia làm tam đại trận doanh, tranh đoạt thủ tịch vị trí. Nhưng ta không có nghe nói, cái này tam đại trận doanh có cái nào trận doanh này đây người dẫn đầu. Đó là bởi vì ta không thuộc về cái này tam đại trong trận doanh bất kỳ một cái nào. Côn Đinh thản nhiên cho ra đáp án. Trên thực tế, ta tiến nhập trưởng lão viện hơn 800 năm, một lần trưởng lão hội nghị đều không có tham gia qua, hơn 100 danh trưởng lão. Tại đây hơn 800 năm trong cùng ta đã thấy mặt tổng cộng lại không tới 3 người. Tuyệt đại đa số mọi người đã cho ta đã ngã xuống. Vậy ngươi lấy cái gì cùng người tranh? Lý Đức đang hỏi ra vừa mới cái kia vấn đề thời điểm, liền đoán được kết quả này. Tranh thủ tịch, nếu không chỉ là thực lực, còn muốn có nhân mạch mới được. Cái này ta đương nhiên biết, cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ. Côn Đinh kia hơi mập trên mặt lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên người kia ra mặt đã dày tới trình độ nhất định. Dựa vào ta. Kia trong trưởng lão hội, tùy tiện đi ra một người. Một tay đầu ngón tay là có thể bóp chết ta. Lý Đức tuy rằng thực lực đề thăng không ít, nhưng hắn cũng biết trong trưởng lão hội đều là những người nào, nếu như bản thân cản đường, bị người diệt trừ cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Cái này ngươi trái lại không cần lo lắng, có ta ở đây. Không ai dám động ngươi. Côn Đinh lời này cũng nói được khí phách, hắn nói tiếp, tuy rằng ta không thế nào tại trưởng lão hội xuất hiện qua, nhưng lấy ta hy vọng, trái lại cũng có thể đào tới một số người. Chỉ là, đục khoét nền tảng loại chuyện này, làm được quá trực tiếp chẳng khác nào đánh người khác mặt. Cho nên, cần ngươi tới hỗ trợ, cho ta chế định một ít đục khoét nền tảng kế hoạch. Ta sẽ cho ngươi cung cấp trưởng lão hội những người đó tài liệu cặn kẽ, bất quá ta trước đó nói cho ngươi biết, những người này tư liệu đều là tuyệt mật, chứ ngươi tự xem ở ngoài, tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bằng không, không cần người khác phái người truy sát ngươi, ta sẽ thứ nhất dế. Tê chết ngươi. Nghe được sau cùng những lời này, Lý Đức sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, cái này ta hiểu. Trong trưởng lão hội những người này, trước đây đều là chính phủ liên bang tầng cao nhất thành viên, mỗi người tư liệu cơ mật trình độ đều cực cao, có quyền hạn kiểm tra, toàn bộ vũ trụ hải trong cũng không đến ngũ chỉ số. Một khi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bị ngoại tộc biết, đối nhân loại trận doanh sẽ tạo thành thật lớn đả kích. Côn Đinh đồng ý đem những tài liệu này tiết lộ cho bản thân, hiển nhiên là đối bản thân cực kỳ tín nhiệm, còn bên kia mặt, cũng nói hắn xác thực bức thiết muốn tranh đoạt cái này thủ tịch vị trí. Lý Đức biết, đối phương đã đối bản thân tiết lộ nhiều lắm đồ vật, mình đã không có đường lui. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi xác định, chỉ cần ngươi lên làm trưởng lao thủ tịch, là có thể giúp ta cứu ra Cổ Đinh. Nếu như là người khác, phỏng chừng không biện pháp gì tốt, dù sao luyện ngục chi môn quy củ ở nơi nào bày, không tốt đánh vỡ. Bất quá, Cổ Đinh là kỷ nguyên yêu nghiệt, chỉ cần tìm được một cái thích hợp lý do, là có thể đưa hắn thời hạn thi hành án xén. Thậm chí, chỉ cần hắn đáp ứng một ít chính phủ liên bang điều kiện, trực tiếp thích phóng cũng không phải là không thể được. Côn Đinh thiêu thiêu mi đầu, cũng không nghĩ đây là cái gì việc khó. Côn Đinh lúc nói chuyện, Lý Đức một mực chăm chú nhìn hắn, hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương cũng không có tại chuyện này thượng nói dối. Ngươi còn có cái gì hắn nghi vấn, cùng nhau hỏi đi. Ta đều biết tận lực như thực chất cho biết. Sau khi hỏi xong, chúng ta liền chính thức khởi công. Côn Đinh biết, Lý Đức hôm nay đã không quá khả năng cự tuyệt bản thân, hắn cũng thoải mái dành cho Lý Đức vấn đề cơ hội. Ngươi tại sao muốn tranh cái này thủ tịch vị trí? Sẽ không phải là vì quyền lực a? Lý Đức nghĩ vì quyền lực cái này động cơ không quá thành lập, đối phương tiêu thất hơn 800 năm, đối trưởng lão hội sự tình không quan tâm. Hiển nhiên không phải là một cái mưu cầu danh lợi quyền lợi người. Nghe được vấn đề này, Côn Đinh nhìn chằm chằm Lý Đức xem một lát, lúc này mới lên tiếng, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, thế nhưng ngươi kế tiếp nghe được, cho ta triệt để chôn ở tâm lý, không thể để cho bất kỳ người khác biết. Ừ, Lý Đức liền vội vàng gật đầu, hắn có thể thấy Côn Đinh ánh mắt nghiêm túc. Từng mạnh nhất vương giả mộng tưởng, chính là đột phá đến thiên thần cảnh giới. Ta cũng không ngoại lệ. Ta tiêu thất cái này hơn 800 năm trong, đều là tại nếm thử trùng kích thiên thần cảnh, nhưng kết quả là đều trùng kích thất bại. Nhưng mặc dù thất bại, cũng không phải là không có thu hoạch, ta tìm được bản thân không cách nào trùng kích thành công nguyên nhân, đó chính là đối quy tắc lý giải thiếu. Ngươi vậy cũng biết, ta trước đây tại luyện ngục chi môn đảm nhiệm qua giám ngục trưởng, hơn nữa thời gian không ngắn, mà luyện ngục chi môn trong, giam giữ đến một gã chân chính cường đại tồn tại. Ta có thể đến mạnh nhất vương giả, cũng là bởi vì bị qua hắn một câu nói chỉ điểm. Cho nên, hôm nay tìm được không cách nào đột phá thiên thần chỗ mấu chốt, ta hy vọng có thể lần thứ hai tiến nhập luyện ngục chi môn, dò hỏi gã cường giả kia, đây cũng là ta đột phá đến thiên thần cảnh giới duy nhất cơ hội. Thế nhưng, phàm là tại luyện ngục chi môn đảm nhiệm qua giám ngục trưởng hoặc là thủ trật giả người, một khi mất đi tương ứng chức vị ly khai luyện ngục chi môn, sau khi cũng sẽ bị luyện ngục chi môn cự tuyệt tiến nhập. Chỉ nhân loại thủ lĩnh cùng thủ tịch trưởng lão có quyền hạn đặc biệt, có thể tùy thời ra vào luyện ngục chi môn. Ta cuối cùng không thể đi tranh đoạt nhân loại thủ lĩnh vị trí này a, trách nhiệm quá trọng đại. Ta đảm nhiệm hình phạt ti đại cục trưởng nhiều năm, xem qua nhiều lắm quyền lợi tranh đoạt tiết mục, đã sớm đối quyền lợi không có hứng thú. Ta tranh đoạt cái này thủ tịch vị trí, chỉ là tranh một phần trở thành thiên thần cơ hội. Mà một khi trở thành thiên thần, ta có thể trực tiếp từ đi thủ tịch trưởng lão vị trí. Đến lúc đó thủ tịch trưởng lão người nào thích làm sẽ làm, theo ta không có một lông tiền quan hệ. Nói cách khác, ngươi chỉ vì đột phá đến thiên thần, mới đi tranh đoạt vị trí này. Lý Đức nghe cũng như mày, vậy ngươi ly khai, chúng ta cái này giúp ngươi người có thể được cái gì? Giúp đối phương tranh đấu cái này thủ tịch trưởng lão vị trí, rất nhiều người nhất định là ôm lấy thủ tịch trưởng lão này đại thối, thế nhưng nghe Côn Đinh loại thuyết pháp này, hắn là tùy thời đều chuẩn bị bỏ gánh rời đi. Lời như vậy, chỉ sợ cũng không sẽ có bao nhiêu người nguyện ý hỗ trợ. Yên tâm tốt, trước khi rời đi, ta nhất định sẽ chỉ định một gã bản thân tín nhiệm gia hỏa tới đảm nhiệm cái này thủ tịch vị trí, các ngươi đến lúc đó đầu nhập vào người kia là được. Đến lúc đó ta đến thiên thần tu vi, chỉ định một cái thủ tịch trưởng lão, cũng không ai dám nói một cái chữ không. Côn Đinh cũng sau khi suy tính tiếp theo sự tình. Trong trưởng lão hội người có thể đầu nhập vào tên kia thủ tịch trưởng lão, nhưng lấy thân phận ta, sợ rằng đến lúc đó liền trở thành một viên khí tử. Lý Đức lắc đầu cười khổ. Lấy thân phận ngươi, xác thực không cách nào tiến nhập trưởng lão hội. Tiến nhập trưởng lão hội, phải có đầy đủ tư lịch cùng công trạng, dù cho ta đến thiên thần cảnh giới, cũng là không thể thay đổi điều này quy củ. Côn Đinh cũng là gật đầu, như vậy, ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể giúp ngươi bày xong đường. Nếu như muốn lăn lộn chính giới, đồ đệ của ta là hiện tại hình phạt ti đại cục trưởng, hắn có thể đảm bảo ngươi một đường con đường làm quan thuận lợi. Ta nghĩ lăn lộn quân bộ. Lý Đức cũng lắc đầu, cho ra cái khác đáp án. Tuy rằng quân bộ bên kia, ta không có lăn lộn qua, nhưng là nhận thức một ít lao bằng hữu, tin tưởng bọn họ biết cho ta một điểm tình mọn. Bất quá, quân bộ tấn chức sẽ càng thêm nghiêm ngặt, không phải là mặt trên câu nói đầu tiên có thể, muốn tích lũy cũng đủ công trạng mới có thể. Côn Đinh không nghĩ tới Lý Đức sẽ làm ra loại này tuyển chọn. Công trạng ta sẽ bản thân kiếm, ta chỉ là hy vọng, ta có thể buông tay chân ra làm tự mình nghĩ làm sự tình. Lý Đức hiển nhiên là một cái rất có hoài báo tâm người. Ta biết, vậy như thế định. Ngươi giúp ta bắt được thủ tịch trưởng lão vị trí, ta giúp ngươi cứu ra Cổ Đinh, đồng thời cho ngươi tại quân bộ an bài một vị trí. Côn Đinh nói, vươn tay ra, hợp tác khoái trá. Chương 581, Luyện Ngục Chi Môn tầng thứ 6. Luyện Ngục Chi Môn, tầng thứ 6, sân đấu thượng, Cổ Đinh hơi thở hổn hển, liếc mắt nhìn cách đó không xa ngã xuống đất đối thủ, tâm tình có chút sung sướng. Người thắng, Cổ Đinh. Quần áo hắc giáp phán quyết rất nhanh cũng tuyên bố một trận chiến này kết quả. Đây là Cổ Đinh tại Luyện Ngục Chi Môn thứ 73 thiên, cũng là hắn tiến nhập Luyện Ngục Chi Môn tầng thứ 6 ngày thứ 3. Luyện Ngục Chi Môn đệ nhất đến tầng thứ 4, đối ứng giam giữ tù phạm theo thứ tự là hạ vị thần linh đến cực vị thần linh, đến tầng thứ 5, giam giữ những thứ kia tù phạm, thực lực yếu nhất cũng có nửa bước chân thần chiến lược. Trước 4 tầng, Cổ Đinh đều chỉ tốn tháng 11 năm 12 thiên liền hoàn thành ngoại vực cùng sân đấu khiêu chiến, nhưng đến tầng thứ 5, dĩ vãng chỉ dùng 1 ngày liền giải quyết sân đấu khiêu chiến Cổ Đinh. Ước chừng dùng 13 thiên mới hoàn thành sân đấu khiêu chiến. Tầng thứ 5 trong, dựa theo tình huống bình thường, giam giữ chắc là tu vi tại nhất tinh nửa bước chân thần đến tam tinh nửa bước chân thần tu vi cường giả. Nhưng trên thực tế cũng không có thiếu tu vi không được nửa bước chân thần siêu cấp yêu nghiệt cường giả đình ở tại chỗ này. Hơn nữa, thực lực vượt lên trước tam tinh nửa bước chân thần gia hỏa, số lượng không phải số ít. Tầng này trong, thực lực mạnh nhất là một gã nhất tinh nửa bước chân thần tu vi yêu nghiệt, có thất tinh nửa bước chân thần chiến lực. Cổ Đinh hầu như lá bài tẩy ra hết mới thắng được kia một hồi chiến đấu. Trước 5 tầng, bởi nhiều lần 1.000 thắng liên tiếp, hơn nữa khiêu chiến nhân số đông đảo, Cổ Đinh cũng đem vi tích phân tính gộp đến 450 nhiều vạn, có thể cũng coi là phú hào giai tầng. Bước vào tầng thứ 6 Cổ Đinh mới phát hiện, tầng thứ 6 trong, có không ít so bản thân càng cường đại hơn tồn tại. Tuy rằng trên lý thuyết, tầng thứ 6 là tứ tinh nửa bước chân thần đến lục tinh nửa bước chân thần dừng giai tầng, thế nhưng Luyện Ngục Chi Môn trong giam giữ tất cả đều là yêu nghiệt tồn tại. Những thứ kia tứ tinh nửa bước chân thần tu vi ra hỏa, yếu nhất cũng có thất tinh nửa bước chân thần chiến lực. Cổ Đinh đi tới nơi này một tầng, thực lực là thuộc về tầng dưới chốt nhất tồn tại. Cho nên hắn cũng không có tùy tiện tiến nhập ngoại vực chiến trường, mà là tuyển chọn tại sân đấu cùng người giao thủ. Vẫn là cùng thường ngày, hắn đến, gây nên hơn vạn người khiêu chiến. Cũng may tầng này trong, cũng không có thiếu từ thượng tầng xuống tới, tu vi vẫn chưa tới tứ tinh nửa bước chân thần cấp bậc tồn tại. Cổ Đinh 3 ngày xuống tới. Chỉ đánh không được 30 cuộc tranh tài, thua nhiều thắng ít, thắng lợi buổi diễn vẫn chưa tới 10 cục. Nhưng dù vậy, cũng bị tầng thứ 6 trong không ít cường giả khẳng định. Hắn dù sao chỉ hạ vị thần linh tu vi, có thể biểu hiện thành như vậy, đã rất không dễ. Xuống lôi đài, sắc trời đã ảm đạm xuống. Cổ Đinh trở lại bản thân ngục giam gian phòng, 3 ngày nay chiến đấu, hắn thu hoạch không nhỏ. Trừ đối võ đạo lý giải càng thêm khắc sâu ở ngoài. Vài lần cùng cường giả đánh, khiến hắn đã mơ hồ cảm giác được bản thân gần đột phá đến trung vị thần linh tu vi. Trong cơ thể hắn gen gông xiềng, khiến hắn mỗi lần đột phá đại giai vị đều phi thường chắc trở. Kia gông xiềng quá mức kiên cố, nếu như cần nhờ bản thân chậm rãi tích lũy năng lượng trùng kích, không biết phải đến năm nào tháng nào, phải mượn cường đại ngoại lực. Hôm nay có cái gì tin tức? Cổ Đinh nằm ở chủ hàng thượng, ý thức câu thông thượng Hải Hoàng. Có một có ý tứ tin tức, cùng Lý Đức có quan hệ. Hải Hoàng thấy tin tức này thời điểm, cũng có chút giật mình. Lý Đức thế nào? Nghe được có quan hệ với Lý Đức tin tức. Cổ Đinh một chút ngồi dậy, vội vã mở miệng hỏi. Chính phủ Liên bang Hạ nghị viện hôm nay tuyển ra mới thủ tịch, là một người tên là Côn Đinh Gia Hỏa. Người nọ trước đây đảm nhiệm qua Luyện Ngục Chi Môn giám ngục trưởng, là Vưu Lan Đức, Dũ Lân Đờ, lao đầu kia lão sư, đến bây giờ đã sống hơn 600 vạn tuế. Cái đó và Lý Đức có quan hệ gì? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tranh cử thủ tịch thời điểm, dùng thăng lưu. Chính là Lý Đức. Hơn nữa chỉ dùng Lý Đức một người. Hải Hoàng nói thanh âm ngừng một lát, sau đó nói tiếp, xem ra Lý Đức sau này con đường làm quan, tiền đồ sáng lạng. Hạ nghị viện không phải là chính phủ liên bang cao cấp quan viên nghỉ hưu sau khi nơi đi sao? Giống như không có thực quyền gì a. Cổ Đinh cũng nghe qua Hạ nghị viện tên tuổi. Đối với Hải Hoàng loại thuyết pháp này có chút không giải thích được. Cái này ngươi sẽ không hiểu, Hạ nghị viện tuy rằng cá nhân không có thực quyền, nhưng chỉnh thể lại có toàn bộ chính phủ liên bang lớn nhất quyền hạn. Bọn họ có thể ban bố pháp lệnh, thậm chí còn có thể phủ quyết liên bang thủ lĩnh một ít quyết định. Hạ nghị viện thủ tịch, từ trình độ nào đó mà nói, cùng liên bang thủ lĩnh là ngang nhau địa vị tồn tại, chỉ là cá nhân quyền lợi nhỏ hơn một điểm. Thế nhưng, hạ nghị viện trong những lao gia hỏa kia, trước đây mỗi người đều là chính phủ liên bang quan lớn, đồ tử đồ tôn một đống đều ở đây chính phủ liên bang trong thân cư yếu trước. Chính phủ liên bang trong, không ai dám không để cho mặt mũi. Có thể nói, Lý Đức lúc này đây thật là ôm lấy một cây tráng kiện kim đại thối, tính là cọ tiếp theo căn chân lông tới, cũng đủ khiến hắn một bước tới trời, lên như diều gặp gió. Hải Hoàng lần này hình dung tuy rằng thô bỉ, nhưng hắn nói cũng kém không nhiều lắm là sự thực. Tiên đề là, Côn Đinh cái tên kia một mực đảm nhiệm thủ tịch. Lý Đức cái tên kia từ trước đến nay thông minh, ta chỉ biết hắn nhất định có thể lăn lộn xuất đầu tới. Cổ Đinh biết, Lý Đức trước khi bởi vì bản thân sự tình, bị chính phủ liên bang tuyết giấu một đoạn thời gian. Hôm nay nghe được tin tức này, hắn cũng vì Lý Đức mà cảm thấy vui vẻ. Thật không biết người kia vui vẻ cái gì sức, hiện tại rõ ràng là cái tù nhân, hơn nữa ngay cả lúc nào có thể ly khai luyện ngục chi môn tầng thứ 6 cũng không biết. Hải Hoàng lời này không có nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm phúc phỉ. Gì? Trong lúc bất chợt, mặt khác thứ nhất tin tức cũng gây nên Hải Hoàng chú ý. Thế nào? Nghe được Hải Hoàng một tiếng này, Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Chính phủ liên bang vừa mới phát ra ngoài một cái tin tức, nói cái kêu Côn Đinh ra hỏa, ngày mai muốn tới phóng luyện ngục chi môn. Hắn nói cái gì luyện ngục chi môn là hắn sự nghiệp khởi điểm, cho nên muốn phải về đến xem vừa nhìn. Hải Hoàng thấy tin tức này nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc, đối phương đầu một ngày tiền nhiệm, ngày thứ hai sẽ luyện ngục chi môn, hiển nhiên không phải là muốn nhìn đơn giản như vậy. Rất có thể, là cái này luyện ngục chi môn trong, có cái gì hấp dẫn đối phương đồ vật tồn tại. Ngay cả Cổ Đinh đều nhìn ra vấn đề tới, hôm nay tiền nhiệm, ngày mai sẽ tới luyện ngục chi môn, thế nào cảm giác là lạ. Tuy rằng nghe nói, hạ nghị viện đám người kia vẫn luôn rất rối rẽn, nhưng thông thường mới nhậm chức, đều phải trước đem bản chức công tác làm tốt ta, nơi đó có vừa lên đảm nhiệm đi ra chỗ chạy. Cái tên kia, sẽ không phải là hướng về phía tầng thứ 8 món đó bảo vật đến đây đi. Cái này ngươi trái lại không cần lo lắng, ngươi đừng quên cái này luyện ngục chi môn trong, còn có 3 gã cường đại thủ trật thống lĩnh. Bọn họ cũng không có đối tầng thứ 8 món đó bảo vật động thủ. Hoặc là không cách nào thu, hoặc là ngại vì cái gì đặc thù quy tắc không thể ra tay. Nói vậy Côn Đinh cái tên kia, hẳn là cũng sẽ không xẻ ra tay. Ta đoán, hắn lần này đến đây hẳn là có khác mục đích. Hải Hoàng cũng không phải cho rằng, đối phương sẽ là hướng về phía tầng thứ 8 món đồ kia đi. Chỉ là, lấy hắn dò xét năng lực. Cũng vô pháp đột phá cái này luyện ngục chi môn không gian hạn chế, thấy hắn các tầng có vật gì vậy. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất trong, giám ngục trưởng cùng đông đảo thủ trật giả rất nhanh cũng thu được tin tức này. Sư tổ lại vẫn sống, nhưng lại trở thành trưởng lão hội thủ tịch. Duy Đa Lợi Á, Victoria, cũng nghe bản thân sư phụ đề cập qua sư tổ sự tình, nghe nói là một gã giết qua không ít dị tộc mạnh nhất vương giả siêu cấp cường giả, bất quá nàng chưa từng thấy qua, trong lòng cũng có chút thấp vọng. Sư tổ ngày mai muốn tới luyện ngục chi môn, nhất định phải cho lão nhân gia ông ta lưu một cái ấn tượng tốt. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, các ngươi đêm nay phái người suốt đêm đem trước 17 tầng vệ sinh đều làm một chút. Muốn không nhiễm một hạt bụi. Ngày mai trưởng lão hội có đại nhân vật muốn tới tham quan. Là, giám ngục trưởng đại nhân. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, một nhóm kim giáp thủ trận giả, đều lĩnh mệnh lập tức rời đi. Luyện ngục chi môn trong, những thứ kia quân dự bị thủ trận giả, rất nhanh cũng đều nhận được thông chi, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Duy Đa Lợi Á, Victoria, đồng thời cũng tuyên bố cao vi tích phân quét tước vệ sinh nhiệm vụ, hấp dẫn bị giam áp tù phạm nhận nhiệm vụ. Làm cái gì? Quét tước vệ sinh dĩ nhiên từ nguyên lai 1 giờ 1 điểm tích phân, biến thành 1 giờ tích phân. Chẳng lẽ là hệ thống làm lỗi sao? Có không ít thực lực không đủ. Chủ yếu dựa vào tiếp nhiệm vụ thu hoạch vi tích phân ra hỏa, rất nhanh chú ý tới cái này vi tích phân biến hóa. Cũng lập tức nhận nhiệm vụ, gia nhập quét tước trận doanh. Đại gia nhanh đi nhận quét tước vệ sinh nhiệm vụ, luyện ngục chi môn hệ thống làm lỗi. Nhân cơ hội mò một khoản. Tin tức này rất nhanh cũng bị người giải ra, rất nhiều nguyên bản không quá tiếp nhiệm vụ người, thấy loại này phong phú vi tích phân thưởng cho, cũng đều tham dự vào. Cổ Đinh càng sớm liền phát hiện loại biến hóa này, nhưng chỉ là nằm ở chủ ảng thượng trở mình cái thân, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Hắn hôm nay vi tích phân đã tính gộp đến 450 nhiều vạn, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian tới thu hoạch điểm ấy vi tích phân. Có lúc này, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Là ngày thứ 2 sân đấu tranh tài làm chuẩn bị. Đối với hiện tại hắn mà nói, đề thăng thực lực mới là nhất chuyện khẩn yếu. Luyện ngục chi môn bên ngoài, một đầu tóc vàng thiếu niên cũng thấy Côn Đinh ngày thứ 2 muốn đi trước luyện ngục chi môn tin tức, hắn chân mày cau lại, bấm một cái mã số. "Ta tiểu tham mưu đại nhân, có chuyện gì không?" Đối diện người nam nhân kia thanh âm nghe như trước có loại kiệt sức mùi vị. "Ngươi ngày mai sẽ phải đi luyện ngục chi môn?" Lý Đức trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi. Không sai, nếu ngồi trên vị trí này, sớm một chút chậm một chút đi luyện ngục chi môn cũng không có khác nhau, cho nên không bằng đi sớm một chút. Tấn chức thiên thần, là ta suốt đời nguyện vọng, ta không muốn đợi lát nữa. Côn Đinh lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Đức cắt đứt, ngày mai mang ta cùng đi, ta nghĩ trông thấy Cổ Đinh. Máy truyền tin đối diện nhất thời trầm mặc đi xuống. Thế nào? Ngươi không làm được sao? Lý Đức không nghe được trả lời thuyết phục, nhíu mày. Không phải là làm không được, chỉ là ta cũng không biết ta đây lần đi gặp tu luyện bao lâu. Bất quá, vấn đề không lớn, bởi vì luyện ngục chi môn hiện giữ giám ngục trưởng là ta đồ tôn. Ta có thể cùng nàng chào hỏi, ngươi trước chờ ta 3 ngày, nếu như 3 ngày sau khi ta còn chưa có trở lại mang ngươi ly khai, ta kia đồ tôn sẽ đưa ngươi ly khai. Côn Đinh thực cũng không nghĩ tới Lý Đức sẽ có loại yêu cầu này, luyện ngục chi môn đối với ngoại nhân mà nói, là một cái e sợ cho tránh không kịp cấm kỵ khu vực, Lý Đức lại muốn cầu chủ động tiến nhập. Vậy đa tạ. Lý Đức cuối cùng cũng thoáng an tâm một ít, hắn cũng có chút khó có thể tưởng tượng, bị giam áp hơn 2 nguyệt Cổ Đinh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Sáng mai 8:30 tới trưởng lão hội cửa chờ ta, chúng ta 9 giờ xuất phát. Côn Đinh đem thời gian cùng địa điểm báo cho biết Lý Đức sau khi, lúc này mới cắt đứt nói chuyện. 3. Chương 582, Côn Đinh tới chơi. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh thong thả chuyển tỉnh, rửa mặt một phen sau khi, hướng phía nhà ăn đi đến. Ăn điểm tâm cái thói quen này, hắn vẫn luôn cất giữ, mặc dù có thời điểm bữa trưa cùng cơm tối đều miễn rơi. Dọc theo đường đi, Cổ Đinh lại nghĩ có chút quỷ dị, thế nào cảm giác, cùng ngày hôm qua giống như có điểm không quá một dạng. Là bởi vì trên mặt đất không có rơi xuống lá cây A. Hải Hoàng lại biết tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân, ngày hôm qua một cái suốt đêm. Tầng thứ 6 trong không ít tù phạm cùng thủ trật giả đều bận rộn một buổi tối vệ sinh công tác. Không phải đâu, trên mặt đất thậm chí ngay cả một mảnh lá cây cũng không có. Cổ Đinh nghĩ có chút quái dị, bọn họ quét dọn xong sau khi, ngay cả một mảnh lá cây cũng không có rơi xuống sao. Bởi vì những tên kia dùng sinh vật nhựa cao su, đem lá cây toàn bộ đều dính qua một lần, cho nên, xác thực không có nữa rơi xuống. Hải Hoàng ngày hôm qua thấy chuyện này thời điểm, rất muốn đánh thức Cổ Đinh cùng nhau thưởng thức loại này dính lá cây khác người cảnh tượng. Nhưng ngẫm lại Cổ Đinh ngày thứ 2 còn có tranh tài, hắn mới thôi. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Đem ngục giam quét tước được sạch sẽ như vậy, là hoan nên nhiều người hơn gia nhập ý tứ sao? Cổ Đinh đối với lần này có chút không nói gì. Chắc là bởi vì cái kêu Côn Đinh gia hỏa muốn tới chơi duyên cớ, giám ngục trưởng muốn cho hắn lưu cái ấn tượng tốt. Dù sao, Côn Đinh là giám ngục trưởng sư tổ, hơn nữa hiện tại thành hạ nghị viện lão đại, nàng đi ôm bắp đùi cũng là rất bình thường sự tình. Hải Hoàng trực tiếp liền đoán ra Duy Đa Lợi Á, Victoria, nghĩ cách. Tính, dù sao cũng theo ta cũng không có một lồng tiền quan hệ, ta đi ăn điểm tâm, sau đó đi sân đấu đánh lại cái mấy chàng, phỏng chừng 2 ngày này ta là có thể đột phá đến trung vị thần linh. Đại giai vị đề thăng tuy khó, nhưng tiểu giai vị đề thăng với ta mà nói lại không cái gì độ khó. Chỉ cần đột phá đến trung vị thần linh tu vi, đến ngũ tinh trung vị thần linh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, ta mới có thể đủ đột phá cái này luyện ngục chi môn tầng thứ 6, đi xuống tầng thứ 7. Cổ Đinh biết, mình bây giờ thực lực, chủ yếu là bị tu vi hạn chế ở bản thân tu vi một khi để thăng tới trung vị thần linh cấp bậc, thực lực sẽ có một lần cú sốc nhẹ, đến lúc đó tầng thứ 6 trong sợ rằng khó có địch thủ. Hoa hơn 10 phút thời gian ăn xong điểm tâm, Cổ Đinh lần thứ 2 đi tới sân đấu. Tại đây tầng thứ 6 trong sân đấu, bởi khiêu chiến nhân số đông đảo. Hệ thống phân phối đối thủ cũng là từ người khiêu chiến trong ngẫu nhiên lấy ra, cho nên 3 ngày nay xuống tới, một mực thua nhiều thắng ít. Bất quá, bởi Cổ Đinh có quan sát người khác khí tức cường độ phán đoán đối phương chiến lực năng lực, đối với thực lực quá mạnh mẽ đối thủ, hắn đều biết tuyển chọn trực tiếp chịu thua. Thực lực quá mạnh mẽ đối thủ, một là không được đá mài hiệu quả. Một nguyên nhân khác còn lại là, thân thể một khi bị thương nặng, sẽ làm lỡ đến Hải Hoàng nguyên bản liền cho Cổ Đinh an bài xong tu luyện tiến độ. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên 3 ngày nay xuống tới, Cổ Đinh cũng không bị thương tích gì. Tầng thứ 6 trong, bởi Cổ Đinh không còn là lấy vô địch tư thế nghiên ép, quan sát hắn tranh tài nhân số lượng cũng không nhiều lắm. Bởi vì tất cả mọi người đã đoán được, hắn chiến lực cũng chính là lục tinh nửa bước chân thần tả hưu, tiếp cận thất tinh, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn đến thất tinh cái trạng thái này. Tại cửa sân đấu hoàn thành đăng ký sau khi, Cổ Đinh lần thứ 2 bước trên lôi đài. Lúc này đây, hắn bước trên là số 8 lôi đài, phía trước 7 cái trên lôi đài. Đã có người đang chiến đấu. Dừng lại thượng lôi đài không nhiều lắm sẽ, hệ thống liền cho Cổ Đinh tuyển định một cái đối thủ. Người khiêu chiến, Cạ Rổ Thờ. Tên kia kêu Cạ Rổ Thờ người khiêu chiến, rất nhanh thì xuất hiện ở trên lôi đài. Đối phương là một gã dáng người thon dài tóc quăn màu vàng kim nam tử, sắc mặt tái nhợt tích, dáng dấp tuấn lãng, ăn mặc một bộ mắt sáng bạch sắc câu phục, rất có khí chất quý tộc. Thấy đối thủ này thời điểm, Cổ Đinh nhíu mày, bởi vì hơi thở đối phương tuy rằng biểu hiện chiến lực chỉ lục tinh nửa bước chân thần, nhưng trong hơi thở lại làm cho một loại dấu giếm sát khí cảm giác. Loại cảm giác này, bình thường là đối phương có đặc thù thủ đoạn, hoặc là ẩn giấu cái gì cường đại huyết mạch mới phải xuất hiện. Cổ Đinh, người kia cũng không giản đơn, ván này còn là buông tha đi. Hải Hoàng tự cấp ra kiến nghị đồng thời, cũng đem đối phương tin tức thuật lại đi ra. Cái này Cạ Dỗ Thở, là một gã tinh tế cướp đoạt người, hắn cũng là huyết tộc công tước, có siêu việt cùng giai cường giả tốc độ cùng tăng cường chiến lực biến thân năng lực. Hắn cũng là một cái cực độ nguy hiểm phần tử khủng bố, đã từng tại vũ trụ hải trong chiếm một chỗ hẻo lánh vũ trụ, đem nhân loại nữ tử dự trữ nuôi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày muốn hút sạch chí ít 30 danh thiếu nữ tiên huyết. Xem ra, huyết tộc thật đúng là không thứ tốt gì. Cổ Đinh nghe xong, ánh mắt có chút bất thiện hướng phía đối phương nhìn lại. Tinh tế cướp đoạt người, trước đây thuộc về tinh tế hải tặc thành viên, nhưng bọn hắn đi tới chỗ nào, đều lấy giết sạch, đốt rủi, cướp sạch là hành vi chuẩn tắc. Nơi đi qua, lộ vẻ một mảnh hỗn loạn. Những người này hành vi, cùng phản nhân loại phần tử khủng bố không có khác nhau quá nhiều. Về sau, bởi vì tạo thành ảnh hưởng quá xấu, bị tinh tế hải tặc trục xuất hải tặc quần thể. Bọn họ không lấy là xỉ, ngược lại cho là quang vinh, tự hành tổ kiến một tổ chức, tên là tinh tế cướp đoạt người, hành sự càng thêm kiêu ngạo. Bởi bị nhiều mặt thế lực bài xích cùng đuổi bắt, bọn họ cùng xú danh chiêu đến vạn ma thánh điện thông đồng cùng một chỗ, trở thành hàng thật giá thật kinh khủng tổ chức. Đứng ở Cổ Đinh đối diện, Cạ Dỗ Thở lẻ lưỡi, liếm liếm đỏ tươi môi, một đôi mắt trong toát ra tham lam thần sắc, nhìn phía Cổ Đinh cổ, ngươi huyết dịch nghe thấy dâng lên thơm quá, tựa hồ ăn thật ngon hình dạng. Lúc này, trên lôi đài hắc giáp phán quyết mở miệng, Cạ Dỗ Thở, ta cảnh cáo ngươi, ngươi ở đây tiến nhập luyện ngục chi môn sau khi, đã đem hai người hút thành thây khô, nếu có lần thứ ba, ngươi sẽ bị lập tức chỗ lấy cực hình xử tử. Minh Bạch, nói cách khác, chỉ cần không hút thành thây khô, sẽ không sự, đúng không? Cạ Dỗ Thở nắm đối phương trong giọng nói lỗ thủng, thế nhưng, ngươi vậy cũng có nghe nói qua, chúng ta huyết tộc một khi bắt đầu hút máu, sẽ rất khó dừng lại, bởi vì loại khoái cảm kia, căn bản là khiến người ta không dừng được. Càng là ngon huyết dịch, thì càng như vậy. Hắc giáp phán quyết cũng vô pháp mở miệng phản bác cái gì, mặt trên cho ra quy định này quả thật có lỗ thủng. Huyết tộc cùng chính phủ liên bang hợp tác quá sâu, dựa theo Cạ Dỗ Thở hành vi phạm tội, là đủ để xử tử hình. Nhưng bởi vì hắn có đầy đủ hậu trường, chỉ là bị giam áp tiến luyện ngục chi môn. Cổ Đinh, nhận thua đi, người kia, lấy hiện nay thực lực ngươi tới ứng phó, quá mức miễn cưỡng. Hải Hoàng mở miệng đề nghị. Hắn kết quả tính toán biểu hiện, Cổ Đinh phần thắng không lớn. Nhưng Cổ Đinh lại lắc đầu, ta vừa lúc tay ngứa ấy, muốn dạy dỗ một chút người cặn bã. Luyện ngục chi môn bên ngoài, Lý Đức đi theo Côn Đinh bên cạnh, trôi nổi với trong hư không. Nhìn kia một cánh đại môn, trong lòng hắn cũng tràn đầy chấn động. Đây là luyện ngục chi môn. Dĩ nhiên thật là một cánh đại môn. Nhớ kỹ, ngươi lần này tiến nhập thân phận là ta người hầu, không muốn lộ tẩy. Ta khi tiến vào tầng thứ 18 trước khi, sẽ an bài ngươi và Cổ Đình cùng ngươi gặp mặt, không muốn vọng tưởng trực tiếp dẫn hắn ly khai, luyện ngục chi môn phải không khả năng vượt ngục thành công. Chờ ta ly khai luyện ngục chi môn, sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Côn Đinh hướng phía Lý Đức truyền âm phân phó nói. Ta biết. Lý Đức lập tức gật đầu. Không quá nhiều đại hội, luyện ngục chi môn trung tâm tròng mắt mở. Một nữ tử cùng một đám kim giáp người bị truyền tống đi ra. Lý Đức có chút kinh hãi nhìn nhóm người này, hắn hôm nay chiến lực đã đến nửa bước chân thần tầng thứ tốt cùng, có thể rõ ràng cảm thụ được, đối diện cô gái kia cùng những thứ kia kim giáp mọi người là chân thần cấp bậc cường giả. Về phần những thứ kia kim giáp người, Lý Đức cũng từng có điều nghe thấy, chắc là luyện ngục chi môn trong thủ trật giả. Về phần tên kia nhìn qua 20 tuổi xuất đầu nữ tử, Lý Đức cũng đoán ra được, phải là cái này mặc cho giám ngục trưởng. Bởi luyện ngục chi môn các loại tin tức rất bí ẩn. Giám ngục trưởng tên, đều là không hướng ngoại giới tiết lộ. Mặc dù Lý Đức là chính phủ liên bang thành viên. Hắn đối luyện ngục chi môn giải cũng rất có hạn, càng không biết giám ngục trưởng dĩ nhiên là một gã nhìn qua xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi. Duy Đa Lợi Á, Victoria, nhìn thấy bản thân sư tổ, tự nhiên không dám chậm trễ. Nàng đã ở trước tiên liền nhìn thấy bản thân sư tổ lần này duy nhất mang đến một gã tùy tùng, là một gã nhìn qua bất quá 16-17 độ tuổi thiếu niên. Nàng tuy rằng đang ở luyện ngục chi môn trong, đối ngoại giới tin tức còn là rất giải. Hắn biết, chính là trước mắt gã thiếu niên này, giúp đỡ bản thân sư tổ, cướp giật đến trưởng lão viện thủ tịch vị trí. Hôm nay là bản thân sư tổ bên cạnh đại hồng nhân, dưới so sánh. Bản thân chỉ là một chưa từng gặp mặt đồ tôn, sợ rằng tại sư tổ tâm lý trọng lượng còn không bằng đối phương. Cho nên đối với Lý Đức, nàng cũng lấy lễ đại chi. Sư tổ, Lý Đức tiểu huynh đệ, ta là luyện ngục chi môn cái này mặc cho giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria. Thân ta sau cái này 18 danh kim giáp người, là luyện ngục chi môn 18 danh thủ trật giả, hoan nên các người đến. Tại trước mặt người khác, Duy Đa Lợi Á, Victoria, khả năng còn có thể cố ý khiêu khích một phen, nhưng Côn Đinh trước mặt, nàng không dám có chút làm cản. Có thể tàn sát mạnh nhất vương giả nam nhân, sợ rằng so ba gã thủ trật thống lĩnh càng phải cường hãn vài phần. Ta nghe nói qua ngươi. Côn Đinh gật đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Hắn mặt không biểu tình, thực chỉ là che lấp bản thân nội tâm chờ đợi. Dẫn đường A. Côn Đinh nhưng không biết, bản thân mặt không biểu tình, dĩ nhiên khiến Duy Đa Lợi Á, Victoria, tâm tình có chút thấp thỏm dâng lên. Xem ra cái này sư tổ, không tốt lắm hầu hạ, nên làm cái gì bây giờ? Hai vị xin theo chúng ta tới. Duy Đa Lợi Á, Victoria, biểu hiện trên mặt nhìn qua như trước gợn sóng không sợ hãi, mang theo hai người hướng phía luyện ngục chi môn trong mắt vị trí bay vào đi. Lý Đức đi theo Côn Đinh phía sau, càng phát ra nghĩ cái này một cánh đại môn có chút thần dị. Xuyên thấu đại môn sau khi, Côn Đinh bọn họ làm tiến nhập vị trí, là luyện ngục chi môn tầng thứ nhất. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất, là thủ trật giả đại lâu văn phòng chỗ, cũng là giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, làm công vị trí cùng tiếp đãi hộ khách vị trí. Tiến luyện ngục chi môn sau khi, Lý Đức lấm lét nhìn trái phải một phen, biểu hiện trên mặt cũng có chút nghi hoặc, nhìn không được mở miệng hỏi, luyện ngục chi môn ngục giam ở nơi nào? Cái này chính là ngục giam. Côn Đinh nghe được vấn đề này, nhịn không được cười, thế nhân đều cho rằng, luyện ngục chi môn là kinh khủng bực nào một chỗ, trên thực tế, căn bản cũng không phải là đại gia nghĩ như vậy. Côn Đinh nói, ngược lại nhìn về phía Duy Đa Lợi Á, Victoria, nha đầu, ngươi tìm cá nhân bồi hắn đi dạo một chút đi. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, ngươi mang theo Lý Đức tiểu huynh đệ đi dạo một chút đi, hắn có nghi vấn gì, ngươi đều kể lại giải đáp rõ ràng. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lập tức đem nhiệm vụ này giao cho Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ. Là, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Đức tiên sinh, mời đi theo ta. Sư tổ, đi với ta phòng họp ngồi đi, ta bên kia có tốt nhất trà. Chương 583, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong phòng hội nghị, Côn Đinh cùng Duy Đa Lợi Á, Victoria, tùy ý trò chuyện gần nhất mấy năm nay luyện ngục chi môn trong phát sinh một ít biến hóa. Lý Đức cũng theo Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, rất nhanh đi dạo xong một vòng, đối luyện ngục chi môn có một thứ đại khái giải, cũng trở về đến Côn Đinh chỗ phòng họp. Đi dạo xong một vòng, cảm giác thế nào? Côn Đinh hướng về phía Lý Đức cười nói. Theo ta trước khi suy nghĩ, tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Lý Đức nguyên bản còn có chút bận tâm Cổ Đinh tình hình gần đây, bất quá nhìn xong luyện ngục chi môn các loại phương tiện cùng phân phối, cuối cùng cũng thoáng yên tâm một ít. Bất quá, cái này ngục giam cũng quá sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí ngay cả một mảnh rơi xuống lá cây cũng không có. Đó là bởi vì chúng ta dùng Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, đang chuẩn bị nói ra lời nói thật, lại bị Duy Đa Lợi Á, Victoria, cấp trả lời vấn đề này. Đó là bởi vì ta biết sư tổ hôm nay muốn tới. Cho nên cố ý đêm qua suốt đêm khiến đại gia làm một chút vệ sinh. Bình thường thực không có sạch sẽ như vậy Duy Đa Lợi Á, Victoria, che miệng cười nói, sau đó len lén chừng Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, liếc mắt. A, nguyên lai là như vậy. Lý Đức từ Duy Đa Lợi Á, Victoria, cùng Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, hai người biểu tình liền đoán được sự tình hẳn là có ẩn tình khác, bất quá loại này chi tiết vấn đề, hắn cũng không có quá mức quấn quýt. Cho chuyện nhiều như vậy, nha đầu ngươi là ta đồ tôn. Ta cũng không gạt ngươi, cũng nói một chút ta chuyến này mục đích ra. Côn Đinh nói, hướng phía Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, liếc mắt nhìn. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lập tức hội ý, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, ngươi đi giữ cửa, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Là, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, một không người, xoay người ly khai phòng họp, còn trở tay đóng cửa lại. Hội này nghị phòng, có phòng ngừa tra xét cùng nghe trộm trận pháp, chỉ cần đóng cửa lại. Quả thực chính là một cái độc lập cỡ nhỏ thế giới. Triệt để cùng ngoại giới cách ly. Thấy Côn Đinh không để cho Lý Đức ly khai, Duy Đa Lợi Á, Victoria, nhất thời minh bạch Lý Đức tại Côn Đinh trong mắt có cực trọng yếu phân lượng. Tiểu nha đầu, là như thế này, ta lần này đến đây, cũng không phải là làm cái gì khảo sát, mà là nghị bái phỏng một chút tầng thứ 18 tên kia tiền bối. Bởi vì ta đã đến đột phá thiên thần cảnh giới hạn điểm. Chỉ kém như vậy một chút xíu là có thể đột phá. Cho nên nhu cầu cấp bách vị tiền bối kia chỉ điểm. Côn Đinh nói rõ bản thân ý đồ đến, Duy Đa Lợi Á, Victoria, là bản thân đồ tôn, thuộc về người một nhà, cũng không có gạt nàng cần phải. Duy Đa Lợi Á, Victoria, nghe đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút phát khổ, ấp đúng đạo, sư tổ, vị tiền bối kia giống như đã vượt ngục. Cái gì? Côn Đinh còn cho rằng bản thân nghe lầm. Trận to hai mắt hỏi, ngươi nói vị tiền bối kia vượt ngục. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lúc này mới đem cổ tàng ngày đó sự tình nói ra, thực nàng cho tới bây giờ sẽ không đi qua tầng thứ 18, nhưng là có thể cảm giác được, về sau kia cổ uy áp cùng trước đây uy áp có điều bất đồng. Hơn nữa lúc đó cũng nghe đến cổ tàng cả tiếng hô muốn vượt ngục mà nói, suy đoán cổ tàng hẳn là cũng sớm đã vượt ngục thành công. Tại sao có thể như vậy? Côn Đinh nhất thời có chút thất hồn lạc phách, hắn không nghĩ tới bản thân tân tân khổ khổ hoa hơn một tháng tranh đoạt đến hạ nghị viện thủ tịch vị trí, kết quả lại được tới đây sao cái tin tức. Côn Đinh tiền bối. Giám ngục trưởng đại nhân vừa mới cũng nói, vị kia bị giam áp tại tầng thứ 18 đại nhân giống như tại tầng thứ 18 lưu lại vật gì vậy? Ta nghĩ ngươi trước cũng không cần cấp bách. Có thể đi tầng thứ 18 nhìn, nói không chính xác tên kia đại nhân lưu lại khác cơ duyên. Lý Đức thấy Côn Đinh bộ dáng này, nói khuyên can đạo. Đối, nói không chừng có khác cơ duyên, nha đầu, mang ta đi tầng thứ 18 nhìn. Côn Đinh nghe Lý Đức nói như vậy. Vội vã xoay đầu lại hướng về phía Duy Đa Lợi Á, Victoria, đạo. Duy Đa Lợi Á, Victoria, đầu tiên là gật đầu, sau đó có chút chần chờ địa nhìn về phía Lý Đức, tổ sư, càng đi hạ tầng, uy áp càng cường đại. Lý Đức tiểu huynh đệ sợ rằng, lấy thực lực, liếc mắt một liền thấy xuyên Lý Đức thực lực vẫn chưa tới chân thần cấp bậc, sợ rằng đến 8 tầng dưới, Lý Đức liền không cách nào thừa thụ kia cổ uy áp. Ta sẽ không cùng đi qua, Lý Đức nói, nhìn về phía Côn Đinh, thấy cổ Đinh sự tình, hắn không tốt lắm mở miệng, có Côn Đinh hỗ trợ mà nói, là tốt rồi làm được nhiều. Côn Đinh mới vừa rồi là trong khoảng thời gian ngắn xuất ruột, cũng thiếu chút nữa quên Lý Đức sự tình, lúc này mới lên tiếng đạo. Lý Đức cùng cái kêu kêu cổ Đinh tiểu tử kia là bằng hữu, hắn lần này cùng qua đây, cũng là muốn gặp cổ Đinh, nha đầu ngươi hỗ trợ an bài một chút ta. Cái này tuy rằng không hợp quy củ, nhưng Lý Đức tiểu huynh đệ đã có cái này cần, ta liền ngoại lệ cho ngươi gặp một lần a, dù sao cũng không có người ngoài biết. Duy Đa Lợi Á, Victoria, đáp ứng cũng rất sảng khoái, luyện ngục chi môn từ trước đến nay không có tham tù tiền lệ, nhưng Duy Đa Lợi Á, Victoria, làm giám ngục trưởng, cho phép người tham tù. Cũng không ai dám nói cái gì. Đa tạ giám ngục trưởng đại nhân. Lý Đức cũng biết, nếu như không phải là Côn Đinh mặt mũi, mặc dù bản thân cùng người khác tiến đến cái này luyện ngục chi môn, Duy Đa Lợi Á, Victoria, đáp ứng chuyện này có khả năng cũng không lớn. Còn có, nha đầu, nếu như trong vòng 3 ngày ta chưa có trở về, ngươi liền trực tiếp an bài Lý Đức ly khai a. Ở đây dù sao cũng là cái ngục giam, hắn cũng không thích hợp trường kỳ dừng. Côn Đinh đem phía sau sự tình cũng an bài xong. Cái này cũng không có vấn đề, Lý Đức tiểu huynh đệ suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày cũng không quan hệ. Duy Đa Lợi Á, Victoria, đối với chuyện này đáp ứng cũng rất sảng khoái. Kia chúng ta đi thôi. Côn Đinh có chút nóng lòng tiến nhập tầng thứ 18, muốn nhìn một chút cổ tàng lưu lại món đồ kia đến tột cùng là cái gì. Duy Đa Lợi Á, Victoria, gật đầu, đẩy ra phòng họp đại môn. Duy Đa Lợi Á, Victoria, tại canh giữ ở cửa bối lâm đạt, bỡ lĩnh đạ, bên thai nhẹ giọng thì thầm vài câu. Lúc này mới cùng Côn Đinh ly khai. Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, nhìn theo hai người sau khi rời khỏi, lúc này mới hướng phía Lý Đức đi tới. Cổ Đinh hiện tại luyện ngục chi môn tầng thứ 6, ngươi đi theo ta a. Tầng thứ 6. Ta vừa nghe giám ngục trưởng đại nhân nói, còn có cái tầng thứ 18, cái này luyện ngục chi môn tổng cộng chỉ 18 tầng sao. Mỗi một tầng có chút cái gì khác nhau. Lý Đức nhịn không được hỏi. Luyện ngục chi môn tổng cộng chỉ 18 tầng, tầng thứ 18 là tầng dưới chót nhất. Có người nói giam giữ đến một gã kinh khủng cường giả. Tại luyện ngục chi môn, bất đồng trình tự, đại biểu cho bất đồng chiến lực trình độ. 1-4 tầng, phân biệt đối ứng hạ vị thần linh đến cực vị thần linh. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 7, đối ứng là nửa bước chân thần. Tầng thứ 8 đã ngoài, giam giữ đều là chân thần cường giả. Trong, tầng thứ 17, giam giữ là thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả. Cổ Đinh chỗ tầng thứ 6 trong. Dưới tình huống bình thường bị giam áp tù phạm chiến lực tại tứ tinh nửa bước chân thần đến lục tinh nửa bước chân thần trong lúc đó. Bất quá, bị giam tiến luyện ngục chi môn, trên cơ bản đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Thực tế chiến lực muốn hơi chút cao một chút, đại khái đều ở đây ngũ tinh đến bát tinh nửa bước chân thần trong lúc đó. Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạt, giải thích được thập phần kể lại. Cổ Đinh bị bắt trước khi, chiến lực hẳn là tại tứ tinh nửa bước chân thần tả hữu, xem ra cái này 2 tháng, thực lực lại có đề thăng. Lý Đức tại đây hơn 1 tháng trong thời gian, cũng không nhàn rỗi. Đem mình ở ngoại vực chiến trường đoạn thời gian đó Cổ Đinh đoàn đội tin tức tỉ mỉ trải vớt sợi một lần, cũng biết khi đó Cổ Đinh chiến lực tại cái gì tiêu chuẩn. Hắn hiện tại tu vi đề thăng tới ngũ tinh nửa bước chân thần, chiến lực không sai biệt lắm tại lục tinh nửa bước chân thần hình dạng. Cổ đinh loại này kỷ nguyên yêu nghiệt, không chỉ có Duy Đa Lợi Á, Victoria, có quan hệ chú, hắn rất nhiều thủ trật giả đều ở đây quan tâm hắn, Bối Lâm Đạt, Bở Linh Đạ, cũng xem qua cổ đinh trong khoảng thời gian này một ít chiến đấu video. Xem ra tiến bộ không nhỏ. Lý Đức khỏe miệng khẽ nhếch, hắn cái này thời gian mấy tháng, tiến bộ lớn như vậy, là bởi vì hắn có đặc thù gặp gỡ. Tại ngoại vực trong chiến trường, hắn xông vào một chỗ chân thần di chỉ, không chỉ có thu được tên kia thứ 9 danh sách phong hào vương giả truyền thừa, nhưng lại thu được tên kia phong hào vương giả toàn bộ bảo vật. Cho nên, tại thời gian mấy tháng trong, tu vi trực tiếp nhảy vọt đến cực vị thần linh, thực lực cũng xuất hiện bạo tăng. Nhưng cổ đinh hai cái này nhiều tháng trong thời gian, cũng tại luyện ngục chi môn loại địa phương này, đem tu vi liên tục đột phá 4 cái tiểu giai vị. Thực lực cũng để thăng 2 cái đẳng cấp. Đương nhiên, Lý Đức không biết là, cổ đinh thực sự cái này luyện ngục chi môn trong cũng có gặp gỡ, là thông qua một viên vũ trụ quả, trực tiếp đem tu vi để thăng đi lên. Loại chuyện này, ngay cả những thứ kia thủ trật giả cũng không biết, bọn họ từ trước đến nay không để ý tới những tù phạm này tại ngoại vực chiến trường trong thu hoạch cái gì. Phía trước 5 tầng, cổ đinh trên cơ bản đều là nghiền ép đi qua. Hiện tại đến tầng thứ 6, thực lực so với hắn cường đại người có rất nhiều, cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày đều chạy đến sân đấu đi theo người tranh tài. Hiện tại giống như đang có một hồi tranh tài đây. Bối Lâm Đạt, Bở Linh Đạ, cũng đem cổ đinh tình hình gần đây nói ra. Chúng ta đây cũng đi qua nhìn một chút, xem cái tên kia ra lương khô, cũng là nhất kiện không sai sự tình. Lý Đức nhịn không được cười nói. Bối Lâm Đạt, Bở Linh Đạ, mang theo Lý Đức một đường đi trước. Nửa đường, nàng cũng rốt cục nhịn không được dò hỏi, Lý Đức tiên sinh, cùng cổ đinh là quan hệ như thế nào đây? Chúng ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm, chúng ta đều là 5 tuổi. Lý Đức ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh kia xanh thẳm thiên không. Ta còn nhớ kỹ ngày nào đó là một cái âm trầm mưa phùn thời tiết, ta một người lạc đường đi tới làng chơi cái loại này vị trí, đại nhân thực hoàn hảo, ngược lại là cái loại này chừng 10 tuổi rưỡi đại hài tử, ưa thích khi dễ người. Ta bị một đám tiểu hài tử vây thượng, bị đoạt tiền, còn bị đánh. Bị cổ đinh gặp phải, cái tên kia rõ ràng so với ta còn muốn gầy yếu, nhưng không biết nơi nào tới dũng khí, ngăn ở trước mặt ta. Ta vốn có cho là hắn rất lợi hại, kết quả theo ta cùng nhau bị đánh. Nữa về sau, chúng ta cùng nhau học bài, cùng nhau thi được học viện quân sự. Thế nhưng đang đánh cái này phương diện, ta cho tới bây giờ sẽ không thắng nổi hắn. Nói đến đây, Lý Đức nhếch môi sừng. Mãi cho đến năm ngoái, chúng ta Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cùng Phí Lỉm Tỉ Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc khai thông nối thẳng thông đạo, cổ đinh tiểu tử kia trực tiếp đuổi học chạy đi làm tinh tế hải tặc. Về sau, chúng ta vẫn không có nữa trực tiếp đã gặp mặt, đến bây giờ có hơn nửa năm thời gian. Vừa nghĩ tới lập tức là có thể lần thứ hai nhìn thấy cổ đinh, Lý Đức khỏe miệng liền không nhịn được vung lên tới. Nghe, các ngươi quan hệ thật rất tốt đây. Thế nhưng, hiện tại ngươi là chính phủ liên bang công tác, chẳng phải là cùng cổ đinh thành địch nhân. Bối Lâm Đạt, Bở Linh Đạ, nghĩ có chút không hiểu. Không thể nói là địch nhân, coi như là đối thủ a. Tuy rằng lập trường bất đồng, ta và hắn là bằng hữu điểm này, chắc là sẽ không biến hóa. Lý Đức cùng cổ đinh nhận định cũng một mực một dạng. Tuy rằng lập trường bất đồng, bằng hữu như trước vẫn là bằng hữu, bởi vì hữu nghị bản thân là đơn thuần, không chứa tạp chất. Bối Lâm Đạt, Bở Linh Đạ, càng phát ra địa nghị khó có thể lý giải, biết đối phương cùng cổ đình quan hệ, nàng cũng không có mở miệng nữa hỏi nhiều cái gì, một đường mang theo Lý Đức hướng phía hạ tầng truyền tống đi qua. Tầng thứ 6, chúng ta đã đến, hắn ngay sân đấu số 8 trên lôi đài. 3. Không có ý tứ, tối hôm qua mơ mơ màng màng đem chương trước chương tiết số tính sai. Chắc là thứ 582, thế nhưng tiêu đề không có biện pháp đổi, chỉ có thể như vậy bày đặt. Chương 584, đột phá, trung vị thần linh. Trên lôi đài, cổ đinh cùng cả rổ thở chiến đấu đã duy trì liên tục một trận. Cả rổ thở sát thực so cổ đinh tưởng tượng mạnh hơn, hắn một thân chiến lực, đã là lục tinh nửa bước chân thân đỉnh phong. Cái này cũng chưa tính cái gì, then chốt ở chỗ, người kia tốc độ, quá mức kinh khủng, đã vượt qua thực lực một cái giai vị, đến thất tinh nửa bước chân thần đỉnh phong trình độ. Lấy cổ đinh thị lực, căn bản không cách nào bắt được đối phương động tác, chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảnh. Cũng may cổ đinh võ đạo ý cảnh trình tự đã đến thông minh cảnh giới, tại tốc độ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, cũng có thể cảm ứng được đối phương vận động quy tích, đoán được chiêu thức đi hướng. Cho nên, lôi đài phía dưới mọi người thấy một màn chính là, một đạo bạch sắc hư ảnh, từ các loại bất đồng quan điểm cùng quy tích hướng phía cổ đinh trùng kích đi qua. Mà cổ đinh cũng bình yên địa đứng tại chỗ. Lấy các loại ngắn gọn hữu hiệu chiêu thức tan rã đối phương thế tiến công. Bóng trắng mỗi một lần đánh đều dẫn phát một trận mãnh liệt nổ vang. Nếu như không phải là trên lôi đài phòng hộ lồng năng lượng đủ cường đại, sợ rằng hai người chiến đấu tạo thành năng lượng sóng đã sớm chấn động ra, hình thành kinh khủng phong bạo. Cạ rồ thở cái tên kia, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng gặp phải cổ đinh loại này võ đạo ý cảnh cường đại võ giả, quả thực tựa như gặp phải không thể công phá công sự, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Luyện ngục chi môn tầng thứ 6, đều là thực lực không kém cường giả, nhãn lực cũng đều cực kỳ kinh người, đại đa số mọi người nhìn ra trận này đối chiến, cạ rồ thở cầm cổ đinh không có biện pháp chút nào. Đúng vậy, cạ rồ thở như vậy tần số cao công kích, đối thân thể gánh nặng cực đại, mà cổ đinh hoàn toàn là dựa vào võ đạo ý cảnh chống đỡ, đối thân thể hầu như linh gánh nặng. Án cứ theo đà này, chờ cạ rồ thở thể lực giảm xuống, tốc độ chậm lại xuống tới, cổ đinh thắng hạ trận này sẽ không có độ khó. Lời nói này được quá sớm điểm, không nên quên, cạ rồ thở là huyết tộc. Hắn một khi biến thân, chiến lực chí ít còn có thể để thăng một cái giai vị, đến lúc đó tốc độ biết xuất hiện tương ứng để thăng. Cổ đinh nếu như chỉ là dựa vào võ đạo ý cảnh, sợ rằng kháng không dưới tới. Lời này trái lại không sai, bất quá cổ đinh cái tên kia, nếu tuyển chọn khiêu chiến, vậy cũng còn có lá bài tẩy A. Hắn mấy ngày nay khiêu chiến, đều chỉ dùng năng lực cận chiến. Hắn thủ đoạn, một lần cũng chưa dùng qua đây. Cũng có người chú ý tới điểm này. Trên thực tế, cổ đinh khi tiến vào tầng thứ 6 sau khi, là mượn lực trùng kích trong cơ thể mình gen gông xiềng, cùng người chiến đấu, đều không có dùng ma mặt, cũng vô ích thế giới tinh thần, dùng tất cả đều là thân thể gần cược. Cho nên có chút buổi diễn chiến đấu thắng được rất gian nan. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn là đang cố ý ẩn giấu thực lực, bởi vì có không ít người cũng xem qua hắn tư liệu, biết hắn có nhất chiêu triệu hoán ma mặt cường đại chiêu thức. Chỉ cổ đinh bản thân rõ ràng, mỗi lần thừa thụ đối thủ trùng kích thời điểm, trong cơ thể mình gen gông xiềng đều biết xuất hiện một trận rung động. Lý Đức cùng Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, hai người, cũng là từ trong sân đấu, một đường từ tầng thứ nhất truyền tống xuống tới. Hai người rất nhanh thì tìm được thứ 8 số lôi đài. Sau đó tại đoàn người hậu phương, nhìn xa xa cổ đinh chiến đấu. Dựa theo như vậy đến xem, cuộc chiến đấu này, cổ đinh thất bại. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, chỉ nhìn một hồi, liền cho ra một cái kết luận. Vì sao nói như vậy? Hiện tại hắn rõ ràng vẫn còn thượng phong. Lý Đức hỏi ra vấn đề này sau khi, ánh mắt rơi vào cạ rổ thở trên người, cái kia bạch tí phục ra hỏa, chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Cái kia bạch tí phục ra hỏa, tiêu cạ rổ thở, là huyết tộc người. Hắn hiện tại chỉ là lấy thái độ bình thường cùng cổ đinh tiến hành chiến đấu, nếu như biến thân, không chỉ có chiến lực sẽ tăng lên đến thất tinh nửa bước chân thần đỉnh phong, tốc độ biết xuất hiện đại phúc độ để thăng, đến bát tinh nửa bước chân thần chính tự. Cổ đinh áp đáy hòm chiêu thức, chúng ta cũng xem qua. Nhất chiêu là triệu hoán cái kia ma mặt, đối với đối thủ tạo thành công kích. Mặt khác nhất chiêu, là triệu hồi ra thế giới tinh thần công kích tầm xa. Nhưng lấy đối phương tốc độ, cổ đinh lá bài tẩy chiêu thức, đối cả rồ thờ rất khó có hiệu quả. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, cũng không xem trọng cổ đinh, thông thường tại phương diện tốc độ có sở trường đặc biệt đối thủ, cũng xác thực rất khó ứng phó. Chớ đừng nói chi là cả rổ thờ bản thân chiến lực liền so cổ đinh cường. Triệu hoán thế giới tinh thần. Lý Đức nghe thế cái, có chút kinh ngạc, đạt được chân thần truyền thừa hắn đương nhiên biết triệu hoán thế giới tinh thần ý vị như thế nào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ đinh dĩ nhiên có mini thế giới. Còn là hắn đoạn thời gian trước nghiên cứu rất nhiều về cổ đinh tin tức, nhưng cũng không có phát hiện nhắc tới chuyện này. Người không biết cũng bình thường, bởi vì chúng ta cũng là hắn bị bắt trước khi, mới biết được hắn có mini thế giới, chính phủ liên bang không có thu nhận sử dụng qua tin tức này. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, vội vã nói bổ sung. Ngay phía dưới mọi người thảo luận tình hình chiến đấu thời điểm, đánh lâu không dưới cả rổ thở cũng rốt cục có chút không nhịn được. Hắn đột nhiên một cái lắc mình, bạo lui về. Thon dài thân hình trôi nổi với trong hư không, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn về phía cổ đinh. Thông minh cảnh giới võ đạo ý cảnh, cái này trái lại có điểm ngoài ta dự liệu, quả thật là nhân loại trận doanh kỷ nguyên yêu nghiệt. Bất quá, càng như vậy, đánh bại ngươi lại càng khiến người ta nghĩ thành công liền cảm. Ta cũng lười tiếp tục với ngươi lãng phí thời gian, để ngươi biết một chút về ta chân chính thực lực a. Cổ đinh cũng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía đối phương, hắn đoán được đối phương chắc là chuẩn bị biến thân, lại không dự định ngăn cản. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được, bản thân chỉ cần lại gặp bị càng cường đại hơn trùng kích. Rất có thể là có thể chạm tới trung vị thần linh gen gông xiềng. Trong hư không, cạ rồ thờ một đôi mắt đột nhiên hóa thành huyết hồng nhan sắc, cả người cơ thể cũng bắt đầu lấy quỷ dị biên độ rung động, bộ mặt biểu tình trở nên dữ tợn không gì sánh được, trong miệng kia nguyên bản chỉnh tề trắng tinh hàm răng cũng hóa thành sắc bén đâm trạng, giống như miệng đầy bạch sắc đinh thép. Đặc biệt nhất là hắn sau lưng vai vị trí, đột nhiên thật cao hở ra, kia hở ra bộ vị, truyền ra từng tiếng huyết nhục sinh trưởng thanh âm, tuy rằng rất nhỏ, mọi người tại đây lại đều nghe được thanh thanh sở sở. Một lát qua đi, đột nhiên xé nữa hai tiếng, lưỡng đạo cánh màu đen từ bạch sắc âu phục trong mở rộng đi ra, giống như phá kén ra thông thường, đem nguyên bản hoàn hảo âu phục xé rách thành phấn vụn. Cạ rổ thở cả nửa người nhất thời lóa lộ ở trước mặt mọi người, một đôi cánh màu đen, ở phía sau trên lưng mở rộng ra tới, sau đó bắt đầu vô dâng lên. Mỗi một lần vỗ, đều cuồn cuộn nổi lên một trận cường liệt tiếng gió thổi. Ta chiến lực cùng tốc độ đều đề thăng một cái giai vị, ta trái lại muốn nhìn hiện tại ngươi còn có thể nhận ta mấy chiêu. Cạ rổ thở lạnh lùng cười, sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, thân hình dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Cổ đinh con ngươi bỗng nhiên co lại, hắn hai mắt đã triệt để bắt không được đối phương động tác. Nguyên bản tại đối phương biến thân trước khi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một đạo hư ảnh, mà bây giờ, ngay cả hư ảnh đều nhìn không thấy. Đối phương vừa mới vung lên động cánh, khi hắn trong tầm mắt liền trực tiếp biến mất, không có bất kỳ có thể bắt vết tích. Bên phải. Nhưng cổ đinh võ đạo ý cảnh cùng đối cảm giác nguy hiểm biết bản năng lại làm cho cổ đinh lập tức làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp nghiêng người chuyển hướng bên phải, song trưởng thành thập tự bảo vệ đầu mình bộ. Vâng. Một đạo mãnh liệt lực đạo đánh vào cổ đinh trên cánh tay, đem cả người hắn quẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cổ đinh cũng cảm giác được, bản thân tay phải cánh tay, đã tại đây một kích dưới triệt để gãy xương. Hắn sau lưng, rất nhanh cũng mãnh liệt đụng vào lôi đài lồng bảo hộ thượng, tạo nên từng đợt rung động, đồng thời, trong cơ thể tạng phủ cũng truyền đến một trận cường liệt chấn động cảm. Nhưng hắn trên mặt, lại hiện lên lướt một cái nụ cười quỷ dị. Bởi vì, hắn thấy linh hồn trong không gian, kia một đạo thanh đồng đại môn rốt cục nổi lên, hơn nghìn điều hắc sắc xiềng xích, giống như bị gió thổi qua thông thường, phát ra dễ nghe tiếng đánh. Người rốt cục xuất hiện. Thấy cổ đinh đứng lên lần nữa, cả rồ thở liếm liếm môi, hai cánh run lên, thân hình lần thứ hai từ cổ đinh trong tầm mắt biến mất. Vâng, vâng, vâng. Sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng đánh vang lên. Cổ đinh thoáng uốn lượn đến thân thể, tiếp tục phòng ngự đến, cả rồ thở công kích, phảng phất mưa xối xả thông thường chút xuống đi ra. Chỉ bất quá chỉ chốc lát công phu, cổ đinh thân thể liền tao ngộ vô số lần đánh, toàn thân, hầu như không có một khối hoàn hảo đầu khớp xương, nhưng hắn không có làm ra bất kỳ né tránh động tác, cũng không có phản kích, chỉ là tùy ý đối phương công kích bản thân. Cổ đinh chuyện gì xảy ra? Tốc độ theo không kịp cũng không về phần ăn nhiều lần như vậy công kích ra. Dưới lôi đài, Lý Đức lại nghĩ có chút cổ quái, theo lý thuyết, cổ đinh lần đầu tiên có thể phòng ngự xuống tới, phía sau công kích, vậy cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự mới đúng. Nhưng bây giờ, quả thực chính là tùy ý đối phương công kích. Có thể là vừa mới gặp kích thứ nhất đối nội tạng tạo thành hư hao, khiến thân thể hắn công năng chịu ảnh hưởng. Thân thể người tu hành tuy rằng cường đại, nhưng có chút nhược điểm cũng là chí mạng. Một bên Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, cho ra bản thân suy đoán. Mà cổ đinh, ý thức đã đại bộ phận đều chìm vào linh hồn trong không gian, mượn ngoại lực, bắt đầu điên cuồng công kích tới những thứ kia xiềng xích. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, trên trăm điều xiềng xích đã bị nổ nát, khiến công kích tới được mãnh liệt hơn chút ta. Cổ đinh trong lòng điên cuồng mà hô. Mà cả rộ thờ, cũng đang điên cuồng công kích tới cổ đinh. Cổ đinh sau lưng tựa ở sân đấu lồng bảo hộ thượng, từng đợt sóng gợn không ngừng chấn động ra, thấy mọi người một trận sợ. Bọn họ cũng đều biết, muốn tại nơi lồng bảo hộ thượng lưu lại rung động, ít nhất phải lục tinh nửa bước chân thần công kích. Mà cả rộ thờ cách cổ đinh là có thể tại lồng bảo hộ thượng chấn động lên lớn như vậy phạm vi sóng gợn, lực công kích ít nhất là thất tinh nửa bước chân thần cường độ. Loại cường độ này công kích, tại đây luyện ngục chi môn tầng thứ 6 trong, có thể hoàn hảo không tổn hao gì kế tiếp người hầu như không có. Cạ rộ thở, dừng lại. Hắc giáp phán quyết thấy cổ đinh đã không có chút nào phản kháng, rốt cục tham gia vào. Cạ rộ thở tựa hồ không nghe được, tiếp tục điên cuồng oanh kích đến. Hắc giáp phán quyết lúc này mới xuất thủ, một tay kèm ở cánh tay hắn, đưa hắn vứt bay ra ngoài. Mà ở linh hồn trong không gian cổ đinh, đã đem những thứ kia xiềng xích hủy diệt một nửa, thấy tốc độ đột nhiên chậm lại. Ý hắn thức lúc này mới trở về thân thể, lại thấy phán quyết xuất hiện ở trước người mình. Ý thức còn đang. Hắc giáp phán quyết hơi như mày, cổ đinh, ngươi còn là nhận thua đi, tiếp tục như vậy sẽ chết. Không tiếp thu thua. Cổ đinh cũng kiên định lắc đầu. Phán quyết do dự một chút, đúng là vẫn còn tránh ra. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới là, cổ đinh lại vẫn chủ động hướng về phía cả rổ thở khiêu khích nói, ngươi không điểm tâm sao. Khí lực nhỏ đến cùng đàn bà một dạng. Cạ rổ thờ nguyên bản còn muốn trào phúng đối phương vài câu, nhưng không ngờ trái lại bị trào phúng, nhất thời nổi trận lôi đỉnh, một đôi cánh lần thứ hai chấn động ra, hướng phía cổ đinh trùng kích đi qua, trọng quyền điên cuồng rơi vào cổ đinh trên người. Tiểu tử thối, ta hôm nay cần nắm tay đem trên người ngươi tất cả đầu khớp xương toàn bộ đập thành phấn vụn. Cổ đinh nhưng chỉ là nhếch miệng khiêu khích cười. Vâng, vâng, vâng. Tiếng sấm, lần thứ hai truyền vào trong thai mọi người, rất nhiều người đều không nghĩ ra. Vì sao cổ đinh muốn làm ra loại này tự chui đầu vào giọ cử động? Cổ đinh cái tên kia đến cùng đang làm cái gì? Như vậy còn không chịu thua, sẽ ngã xuống. Muốn ta ngưng hẳn tranh tài sao? Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, cau mày, quay đầu nhìn về phía Lý Đức. Hắn hình như là cố ý khích giận đối phương. Chờ thêm chút nữa xem một chút đi. Lý Đức cũng không cho rằng Cổ Đinh là một cái cầm tánh mạng mình đùa giỡn người, lấy hắn đối Cổ Đinh nhận thức, làm như vậy nhất định là có cái gì mục đích. Linh hồn trong không gian, Cổ Đinh điên cuồng oanh kích đến những thứ kia buộc chặt đến thanh đồng cự môn xiềng xích, từng cái xiềng xích không ngừng tan vỡ ra, lúc này đây có ngoại lực giúp đỡ, tốc độ so sánh với một lần mau vô số lần. Mấy nghìn điều hắc sắc xiềng xích, không được 20 phút thời gian, rốt cục tan vỡ được chỉ còn lại có sau cùng 10 điều. Cổ Đinh, ngươi sinh mạng thể trình đã xuất hiện nguy hiểm trạng huống, sẽ buông tha, sẽ nhanh một chút nổ nát cái này còn thừa xiềng xích. Hải Hoàng cảnh cáo thanh đột nhiên truyền đến. Cổ Đinh lập tức nhanh hơn tốc độ, trực tiếp triệu hồi ra ma mặt, đối về kia sau cùng 10 đạo xiềng xích oanh kích đi qua. Giang giác, giang giác, giang giác. Làm một điều cuối cùng xiềng xích tan vỡ thời điểm, Cổ Đinh rốt cục thở phào một cái, thanh đồng cự môn chậm rãi mở ra. Cổ Đinh cũng tới không kịp kiểm tra thanh đồng cự môn sau khi giấu kín đến cái gì, ý thức lập tức trở về thân thể. Hầu như tại đồng thời, một cổ hoàn toàn mới sinh mệnh lực chẳng bao giờ biết vị trí hiện ra tới, rất nhanh gột rửa đến Cổ Đinh thân thể mỗi khắp ngóc ngách, mà Cổ Đinh thân thể đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu rất nhanh chữa trị dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là cả rộ thở, ngay cả phía dưới xem chiến không ít quần chúng đều cảm thụ được Cổ Đinh trên người phát ra cái này cổ mới khí tức. Hơn nữa cũng không có thiếu người thấy, Cổ Đinh thân thể bắt đầu chữa trị dâng lên, mau nhìn, Cổ Đinh thân thể tự động chữa trị. Cổ hơi thở này, tựa hồ là trung vị thần linh, thì ra là thế. Lý Đức rốt cuộc minh bạch qua đây, Cổ Đinh vừa vì sao cố ý khiêu khích đối thủ, hắn là đang mượn dùng đối thủ công kích, tới trùng kích trung vị thần linh. Không hổ là Cổ Đinh, dĩ nhiên dùng mạo hiểm như vậy tấn chức phương pháp. Đối mặt quỷ dị này trạng thái, cả rồ thở có chút không cam lòng lúc đó tránh lui, trái lại ra tốc công kích, muốn một lần nữa phá hủy rơi Cổ Đinh đã chữa trị tốt thân thể. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bản thân làm hết thảy cũng chỉ là phí công. Ngươi, đánh đủ chưa? Một thanh âm, đột nhiên từ trên lôi đài vang lên. Lôi đài phía dưới, mọi người cũng thấy, nguyên bản hầu như trở thành một bãi bùn nhau Cổ Đinh, chợt bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Chương 585, gặp lại Lý Đức. Cả rồ thở chỉ một quyền đầu đột nhiên bị ngăn cản, hắn định thân vừa nhìn, dĩ nhiên là Cổ Đinh bàn tay, vương vàng ngăn cản công kích mình. Cùng lúc đó, Cổ Đinh cặp kia ẩn chứa sát ý con người, khiến hắn sau lưng một trận lạnh cả người. Giả thần giả quỷ. Cả rồ thở mạnh mẽ đè xuống bản thân nội tâm sợ hãi, phía sau hai cánh lần thứ hai huy động, một trận cuồng phong đẩy ra. Hắn trên nắm tay lực đạo lần thứ hai tăng mấy lần, nhưng Cổ Đinh tựa như một tòa nguy nga núi lớn một dạng vắt ngang tại trước mặt mình, khó có thể lay động mảy may. Giang giác. Trong lúc bất chợt, mấy đạo cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền ra, cả rồ thở cảm giác được quả đấm mình truyền lên tới một trận đau đớn, khiến hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết tới. A ba. Lôi đài phía dưới mọi người tinh tường thấy, cả rồ thở nắm tay phải dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị Cổ Đinh bóp nát, lam sắc huyết dịch điên cuồng phun ra ngoài. Có không ít người thấy như vậy một màn, nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt đều trở nên có chút kiêng kỵ. Giang giác. Lại là pháo tựa như cốt cách giòn vang liên tiếp không ngừng truyền đến. Lần này là cả rổ thở tay trái thủ đoạn bị Cổ Đinh kèm ở, tại hạ một người trong nháy mắt, hắn toàn bộ tay trái vặn vẹo biến hình thành đinh ốc trạng. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột từ cả rổ thở trên trán không được thẩm thấu đi ra, thấy Cổ Đinh kia muốn giết người ánh mắt, hắn vội vã hướng phía Phán Quyết nhìn sang, ta nhận thức. Ta chịu thua, ba chữ này còn không có nói xong, hắn bất ngờ phát hiện, miệng mình, đã bị một tay che. Đó là một con thon dài trắng non bàn tay, ngạnh sinh sinh đem một chữ cuối cùng che trở lại. Cùng lúc đó, cả rồ thở cũng phát hiện bản thân thân hình hướng phía hậu phương quẳng đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, thân hình đã bị mạnh mẽ đưa lôi đài bên kia, đầu cũng nặng nề mà đụng vào bên kia lồng bảo hộ thượng. Miệng đầy hàm răng, bị một con kia thon dài bàn tay một cổ cự lực đánh cho toàn bộ rơi xuống. Ngay cả cằm, cũng bị xé rách được sao không bó. Chúng ta đang chiến đấu, ngươi vừa tại nhìn nơi nào đó. Cổ Đinh một tay lấy cả rồ thở đầu xoay qua đây, khiến hắn hai mắt nhìn thẳng bản thân. Nhìn kia một đôi đạm mạc được quả thực không giống nhân loại ánh mắt, cả rồ thở trong hai mắt tràn đầy kinh khủng, hắn không hoài nghi chút nào. Cổ Đinh sẽ ra tay giết chết bản thân. Không nên, không nên, cả rồ thở trong miệng mơ hồ không rõ địa nỉ non. Ngươi vừa mới đánh ta hơn 300 vạn quyền, công bình giao dịch, ta cũng trả lại ngươi đồng dạng số lượng quyền số. Về phần ngươi có thể hay không sống sót, liền xem vận khí ngươi. Cổ Đinh nói, buông ra nắm đối phương miệng tay, dù sao cũng đối phương chịu thua mấy chữ cũng nói không nên lời. Phán Quyết bên kia cũng biểu hiện có chút do dự, nhưng thấy dưới đài Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, hướng phía bản thân gật đầu ý bảo, cũng thẳng thắn tuyển chọn bản quan. A kèm theo gầm lên giận dữ. Cổ Đinh nắm tay, dường như mưa rền gió dữ thông thường, đem cả rồ thở cuốn vào trong. Sân đấu lồng bảo hộ thượng, lấy cực cao tần suất không ngừng tạo nên từng đợt sóng gợn. Theo không ngừng công kích, Cổ Đinh khí tức cũng càng phát ra cường đại lên. Mọi người dưới đài cũng đều triệt để xem ngây ngô. Cổ Đinh tại tấn trước sau khi biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã cùng trước khi tuyệt nhiên bất động. Người kia, thật không giản đơn. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá. Cái này được bao lớn can đảm mới dám làm loại chuyện này. Trong đám người, cũng truyền đến cảm thán thanh. Thảo nào Cổ Đinh bị trở thành kỷ nguyên yêu nghiệt. Loại tình huống này, đều có thể đủ nghịch tập lật bàn. Ta còn tưởng rằng, lần này Cổ Đinh thua định đây. Ngay cả một ít trước khi không quá xem trọng Cổ Đinh ra hỏa, cũng đều phát ra tiếng than thở. Này, Cổ Đinh, giết chết người kia mà nói. Ngươi sẽ bị nhốt vào cấm đoán không gian. Hải Hoàng thấy đối phương tại Cổ Đinh công kích dưới, đã hấp hối, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cổ Đinh hoàn toàn không để ý đến Hải Hoàng lời nói này, song quyền không chỗ dừng đánh vào cả rổ thở trên thân thể, hắn tốc độ công kích cùng lực công kích đạo. Thậm chí còn có ở đây không ở kéo lên đến, đây là bởi vì thân thể hắn đang không ngừng quen thuộc lúc này đầy tu vi để thăng mang đến mới biến hóa. Hải Hoàng thấy Cổ Đinh cái dạng này, hiển nhiên cũng là không quan tâm có vào hay không cấm đoán không gian, cũng không nói thêm gì nữa. Lôi đài phía dưới Lý Đức cũng là vung lên chân mày, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Cổ Đinh cái dạng này đây. Nếu như cả rồ thở chết, Cổ Đinh sẽ bị nhốt vào cấm đoán không gian, muốn ngăn cản hắn sao? Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, còn lại là quay đầu quan sát Lý Đức. Hắn biết hậu quả, bản thân sẽ gánh chịu. Lý Đức lắc đầu, hắn biết rõ Cổ Đinh tính cách, nhìn như xung động, thực đã sau khi suy tính quả, hơn nữa biết hậu quả tại bản thân gánh chịu trong phạm vi. Trên lôi đài, Cổ Đinh động tác đột nhiên đình chỉ. Cả rồ thở thân thể đã không có một khối hoàn hảo. 318.6752 quyền. Còn lại sau cùng một quyền. Cổ Đinh đột nhiên đem phần eo xoay 180 độ, nắm chặt hữu quyền xa xa giật lại, một lát qua đi, mới đột nhiên đánh ra, thứ tam bách nhất thập bát vạn 6.753 quyền. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo vang chấn động ra, sân đấu lồng bảo hộ thượng càng sóng gợn trận trận đầy ra. Cổ Đinh một quyền này, trực tiếp xuyên thấu cả rồ thở trong ngực, nắm tay từ trước ngực một nhập. Từ sau lưng xuyên thấu ra. Cả rổ thờ nguyên bản còn sót lại một hơi thở, tại đây một quyền dưới, cũng biến thành yếu ớt văn thi. Nguyên bản kia mang theo một đôi cánh biến thân trạng thái, cũng tự động đi ra ngoài, khôi phục nhân loại trạng thái. Rút ra quả đấm mình, Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía Hắc Giáp Phán Quyết. Có thể tuyên bố kết quả A. Bổn trang người thắng, Cổ Đinh. Phán Quyết tuyên bố kết quả sau khi, lập tức đem cả rổ thờ mang cách lôi đài. Cổ Đinh cũng thay đổi trước khi, đánh một trận cả ngày thói quen. Trực tiếp đi xuống lôi đài. Hắn mấy ngày này ngay cả chiến nhiều như vậy chàng, không phải vì thu được vi tích phân, mà là tìm kiếm đột phá. Hôm nay tu vi đột phá, hẳn là nhanh chóng tìm một chỗ, hảo hảo củng cố một chút bản thân tu vi. Tái chiến tiếp, ý nghĩa không lớn. Lôi đài phía dưới, tuy rằng có không ít người nghĩ tiếc nuối, nhưng là biết tu vi vừa để thăng, Cổ Đinh khẳng định không muốn tái chiến tiếp. Mới vừa đi xuống lôi đài, Hải Hoàng liền lên tiếng lần nữa, Cổ Đinh, trong sân đấu. Tới một người ngươi người quen đây. Ta người quen. Cổ Đinh nhíu mày, luyện ngục chi môn cũng không phải là địa phương tốt gì, hắn cũng không nguyện ý thấy bản thân nhận thức bằng hữu bị giam tiến đến. Không sai, ngay 2 giờ phương hướng, chừng 50 mét vị trí. Hải Hoàng trong thanh âm nghe mang theo tiêu ý. Cổ Đinh theo cái hướng kia nhìn sang, ánh mắt rất nhanh rơi vào một gã tóc vàng trên người thiếu niên. Trong Lý Đức, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn phát hiện, Lý Đức cũng hướng phía tự xem qua đây. Đang chuẩn bị ly khai sân đấu Cổ Đinh, cũng lập tức thay đổi tuyến đường, hướng phía Lý Đức đi đến. Hơn nửa năm không gặp, ngươi trưởng cao không ít đây. Lý Đức một quyền truy tại Cổ Đinh trong ngực. Ngươi lúc đó chẳng phải sao. Cổ Đinh dáng tươi cười như trước nhiệt tình. Tại Hải Lam Tinh thời điểm, hai người thân cao cũng chỉ là 1m6 xuất đầu. Hôm nay hơn nửa năm đi qua, hai người đều đã vừa được 1m8, không bao giờ. Nửa phục trước khi gầy yếu hình dạng. Các ngươi trò chuyện đi, ta trước tạm thời ly khai. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, cũng không có ý định thám thính hai người nói chuyện, trực tiếp tuyển chọn ly khai. Tuy rằng giám ngục trưởng trước khi yêu cầu bản thân coi chừng Lý Đức, chủ yếu là vì bảo vệ hắn an toàn. Nhưng nàng cũng nhìn ra Lý Đức thực lực gần với chân thần, tại đây tầng thứ 6 trong, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới yên tâm rời đi. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Lý Đức bên cạnh còn đứng đến một gã kim giáp thủ chật giả. Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, tránh giết nhận tiêu thất, Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở luyện ngục chi môn? Ta cùng Côn Đinh cùng đi. Lý Đức cười nói. A, ta biết, là cái kia hạ nghị viện thủ tịch. Cổ Đinh cũng muốn dâng lên, hôm nay là cái kia thủ tịch tới chơi luyện ngục chi môn thời gian. Ngươi giúp hắn đoạt được thủ tịch vị trí, khó trách hắn đồng ý đáp ứng mang ngươi tới. Làm sao ngươi biết cái này sự tình? Lý Đức không nghĩ tới cái này luyện ngục chi môn trong, tin tức dĩ nhiên là thông thấu. Bởi vì thông thường ngục giam, đều là sẽ phong tỏa tin tức. Luyện ngục chi môn cục vực online, là có thể thấy bên ngoài phát sinh tin tức, các ngươi tin tức, là ngày hôm qua đầu đề, ta tự nhiên biết. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Luyện ngục chi môn, xác thực cùng ta trước khi suy nghĩ ngục giam hoàn toàn khác nhau. Bất quá, thấy ngươi bây giờ chẳng huống, hẳn là lẫn vào cũng không tệ lắm, ta cũng yên tâm. Lý Đức nói cũng là lời thật, trước hắn có chút bận tâm, nếu như là tầm thường cái loại này ngục giam, cả ngày đối mặt với mấy cái mét vuông phòng nhỏ. Một ngày trừ lúc ăn cơm giữa, chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian hóng gió, Cổ Đinh khẳng định đợi không được. Thực sự bối lâm đạn, bỡ lình đạ, trước khi mang theo mình ở luyện ngục chi môn tầng thứ nhất đi dạo xong sau khi, hắn cũng đã đoán được Cổ Đinh hẳn là quá không kém, hôm nay tận mắt đến, cũng cuối cùng cũng yên tâm lại. Chúng ta đi nhà ăn trò chuyện đi, ta mời ngươi ăn cơm. Cổ Đinh thập phần phóng khoáng nói, ngươi chẳng lẽ lại mời ta ăn chiên túi a? Lý Đức nhịn không được cười nói, trước đây tại Hải Lam Tinh thời điểm, Cổ Đinh mỗi lần nói thỉnh bản thân đi ăn, kết quả đều là 2-3 cái chiên túi liền đuổi. Bất quá khi đó, Cổ Đinh xác thực không có gì tiền, một điểm thiếu tiền lương đều là tại sắc vi tiểu quán làm công kiếm, có thể thỉnh bản thân ăn chiên túi, đã rất hào phóng. Sẽ không, lần này mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi nếu muốn ăn chiên túi cũng có thể điểm. Cổ Đinh nói, dẫn Lý Đức liền hướng phía nhà ăn đi đến. Ăn cơm đường, Cổ Đinh trực tiếp đăng ký tầng thứ 9 bao phòng, mang theo Lý Đức lên tới tầng thứ 9. Đẩy ra bao phòng đại môn thời điểm, hai người đều đứng ở cửa ngây người. Cái này bao phòng trong, quả thực sẽ không như là đi ăn địa phương, mà như là một tòa hoa lệ bên trong cung điện bộ. Ngay cả sàn nhà, đều là có thể ảnh ngược ra bóng người kim sắc, quả thực có thể tránh hoa mắt người. Cái này mới nhìn qua cũng quá thượng đẳng cấp một điểm. Bằng không, chúng ta hay là đi ăn trên túi A. Lý Đức biết, loại địa phương này khẳng định tiêu phí xa xỉ. Ít nói nhảm, tiền đều đã trả, muốn ăn trên túi, trực tiếp tại thực đơn thượng điểm. Cổ Đinh sải bước tiến nhập trong. Hai người từng người ngồi xuống, Cổ Đinh lúc này mới mở ra cái ghế tay vịn mang thức ăn lên đơn hình chiếu, trực tiếp tìm tòi ra trên túi. Ừ, trên túi hai phần, vừa lúc ta cũng thật lâu chưa từng ăn qua. Chương 586, rơi vào khốn cảnh Côn Đinh. Luyện ngục chi môn tầng thứ 17 trong. Tại đi thông tầng thứ 18 vực sâu phía trên, năm đạo thân ảnh sắp xếp mà ngồi. Đều nhắm mắt nỗ lực ngăn cản trong vực sâu thẩm thấu đi ra cường đại uy áp, đồng thời tại đây loại cường đại uy áp dưới, tu hành đến. Tầng thứ 17 thông đạo, lại đột nhiên mở ra. Từ trong thông đạo đi ra, là một nam một nữ. Nữ, bất ngờ chính là cái này luyện ngục chi môn giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, mà nam, còn lại là hôm nay đã đảm nhiệm hạ nghị viện thủ tịch Côn Đinh. Sư tổ. Ở đây uy áp quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể trở về thứ 16 tầng đi. Cái này tầng thứ 17 uy áp, so thứ 16 tầng cường mấy lần không ngừng, lấy Duy Đa Lợi Á, Victoria, hôm nay thực lực, xác thực không đủ lấy ngạnh kháng, cho nên xuống đến tầng này, sắc mặt nàng cũng bày biện ra có chút bệnh trạng ảm đạm. Đi thôi. Côn Đinh gật đầu. Tại Duy Đa Lợi Á, Victoria, sau khi rời khỏi, hắn cũng hướng phía vực sâu vị trí vội và đi. Đảm nhiệm hơn 150 vạn năm luyện ngục chi môn giám ngục trưởng, Côn Đinh đối cái này tầng thứ 17, cũng không xa lạ. Toàn bộ tầng thứ 17 trong, trải rộng từ vực sâu thẩm thấu đi ra uy áp, càng tới gần cái kia đi thông tầng thứ 18 vực sâu, uy áp lại càng cường. Nhưng Côn Đinh bay nhanh không chút nào giảm bớt tốc độ, hắn rất nhanh thì xuất hiện ở vực sâu bên cạnh. Ngồi ở vực sâu bên cạnh 5 người, cũng đều mở mắt, hướng phía hắn nhìn qua. Bọn họ từ lúc Côn Đinh bước vào tầng này thời điểm, cũng đã cảm ứng được hắn tồn tại. Không phải nói, từ luyện ngục chi môn tạm rời cương vị công tác ra hỏa, liền mất đi tiến nhập luyện ngục chi môn quyền hạn. Ngươi lần này lại xuất hiện ở nơi này, sẽ không phải là phạm tội bị nắm vào đi. Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng mùi vị. Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, ngươi sáng sớm hôm nay lại không đánh răng a? Khẩu khí như thế thối. Côn Đinh hiển nhiên đối với đối phương cũng không xa lạ, bổn đại gia lần này trở về, là bởi vì bổn đại gia đã trở thành trưởng lão viện thủ tịch. Có tự do ra vào luyện ngục chi môn quyền hạn. Ba gã thủ trật thống lĩnh hiển nhiên đã sớm đạt được tin tức này, cũng không nghĩ giật mình. Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, cùng ba tác tạp, ba xạ cả, hai người, lại đều nghĩ có chút kinh ngạc. Trưởng lão viện, ngươi xác định không phải là lão nhân viện sao? Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, mặc dù biết đối phương nói xong không giả, nhưng vẫn là nói công kích đạo. Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, ngươi là muốn đánh nhau cái? Côn Đinh vốn có nghe được cổ tàng ly khai, tâm tình sẽ không tốt, muốn tìm một chỗ phát tiết một chút. Vậy tới a. Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, cũng đứng dậy. Tính, một người nói ít đi một câu a, cũng không phải tiểu hải tử. Ba Tắc Tạp, Ba Sạc Cả, nói khuyên căn đạo. Có cái gì không tưởng, không phải là cái không có thực quyền gì trước vị sao. Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, vẫn còn có chút tức giận thấp giọng thầm nói. Côn Đinh cùng Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, hai người, rất sớm liền thị tử đối đầu. Năm đó, Côn Đinh vừa đảm nhiệm giám ngục trưởng thời điểm, bị Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù xuất thủ giáo huấn qua, về sau Côn Đinh trở thành mạnh nhất vương giả sau khi, ba ngày hai đầu tìm đến Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, phiền phước, hai người lương tử cứ như vậy kết làm. Ba vị thống lĩnh, nghe nói bị giam áp tại tầng thứ 18 gã cường giả kia, vượt ngục. Côn Đinh không có nữa để ý tới Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, hắn cũng biết bản thân lần này đến đây, có càng chuyện trọng yếu. Lúc này ôm sau cùng một tia may mắn, hướng về phía ba gã thủ trật thống lĩnh hỏi. Ngươi đều đã đến nơi đây, dù sao cũng sớm muộn đều biết phát hiện, cũng không có gạt ngươi cần phải. Dẫn đầu tên kia thủ trật thống lĩnh rốt cục mở miệng, tên kia tiền bối, sát thực vượt ngục. Ta nghe Duy Đa Lợi Á, Victoria, đứa bé kia nói, hắn còn để lại nhất kiện vật gì vậy? Hôm nay tản mát ra mạnh mẽ như vậy uy áp, phải là món đồ kia a. Côn Đinh đứng ở trên vách đá phương, có thể rõ ràng cảm thụ được vách núi hạ tầng thứ 18 trong, có một việc cường đại đồ vật hướng phía ngoại giới tản ra vô cùng vô tận uy áp. Là một giọt thiên thần huyền huyết. Thứ ba danh sách. Tên kia thủ trật thống lĩnh cũng không có ý định giấu giếm chuyện này. Thảo nào, cách một tầng không gian, đều có thể giải ra kinh khủng như vậy uy áp. Biết tầng thứ 18 trong đồ vật, là một giọt thiên thần huyền huyết, Côn Đinh nguyên bản khẩn trương tâm tình nhất thời vui vẻ. Thiên thần huyền huyết, có thể cho chân thần mang đến một lần đốn ngộ, đây cũng là có thể làm cho mạnh nhất vương giả đột phá đến thiên thần lớn nhất kỳ ngộ. Côn Đinh thậm chí nghĩ, một giọt này thiên thần huyền huyết, chắc là thượng thiên cho bản thân lễ vật, bản thân phải thu vào tay. Hắn không cách nào đột phá, thiếu liền đúng lúc là đúng quy tắc lý giải, mà thiên thần huyền huyết, làm cho mang đến đốn ngộ, liền đúng lúc có thể bù đắp điểm này. Đây nhất định so vị tiền bối kia một câu nói chỉ điểm, hiệu quả tới càng thêm trực tiếp. Các ngươi năm cái, toàn bộ đều ngồi ở chỗ này, là bởi vì tầng thứ 18 uy áp quá kinh khủng a. Côn Đinh không chút nghĩ ngợi, chỉ biết đáp án. Năm người cũng không có mở miệng, hiển nhiên là tuyển chọn cam chịu. Đối với cái này giọt thiên thần huyền huyết, tên kia tiền bối có lưu lại cái gì thu hoạch quy tắc sao? Côn Đinh bật người mở miệng hỏi, hiển nhiên, hắn đối một giọt này thiên thần huyền huyết rất là quen mắt. Không có thu hoạch quy tắc, ai bắt được tay, chính là người đó. Dẫn đầu tên kia thủ trật thống lĩnh thong thả mở miệng nói. Đã như vậy, cái này giọt chân thần huyền huyết, liền về ta. Côn Đinh nói, đồng nhiên hướng phía vách núi phía dưới nhảy xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lạc Sắt Mỗ, Lu Ổ Xè Mù, lạnh lùng nói. Côn Đinh người kia, nhiều năm như vậy, tính nôn nóng còn là một điểm chưa từng đổi. Ba Tắc Tạp, Ba Sạc Ca, cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình. Đạo này vực sâu, quả thực giống như là một cái vô địch cự động. Côn Đinh hướng phía dưới bay nhanh hơn nửa canh giờ, còn là nhìn không thấy phần cuối. Nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng cảm thụ được, kia cổ uy áp càng ngày càng kinh khủng. Hơn một giờ qua đi, Côn Đinh rốt cục hai chân đạp tại tầng thứ 18 trên mặt đất. Hắn thậm chí đã thấy vài trăm thước có hơn viên kia màu cam tinh châu, tản ra sương mù một dạng sáng bóng. Hắn biết, hạt châu kia chính là trong truyền thuyết thiên thần huyền huyết. Viên kia thiên thần huyền huyết trôi nổi với trong hư không, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra vô tận uy áp. Phảng phất đế hoàng thông thường, quân lâm thiên hạ, trấn áp hết thảy. Kia tồn tại, thậm chí khiến xung quanh không gian đều hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Côn Đinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia màu cam tinh châu, cách vài trăm thước, kia cổ uy áp đều giống như thực chất thông thường, khiến hắn liền động thủ chỉ đơn giản như vậy sự tình, đều có chút khó có thể làm được. Hắn nỗ lực giơ chân lên tới, về phía trước bước ra, chỉ là một bước, liền tốn hao hơn 2 giờ thời gian. Hơn nữa cái này bước ra một bước, khiến cả người hắn đều có loại hư thoát cảm. Cũng chỉ là bước này tới gần, uy áp cường độ liền trực tiếp gấp bội. Xem ra, ta thật có chút sơ suất. Dựa theo loại tình huống này, đừng nói 3 ngày, sợ rằng 3 năm, ta đều chưa chắc có thể có được một giọt này thiên thần huyền huyết. Đáng tiếc, hôm nay cũng đã không cách nào bước ra ly khai, chỉ có thể ngạnh kháng đi xuống. Côn Đinh nhất thời xung động, khiến hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. 3 ngày kỳ hạn cũng rất nhanh đến, Lý Đức cũng không có làm nhiều lưu lại. Duy Đa Lợi Á, Victoria, dựa theo Côn Đinh trước khi phân phó, đưa hắn đưa cách luyện ngục chi môn. Côn Đinh bên kia, nhưng cũng triệt để không tin tức, phảng phất hắn cho tới bây giờ sẽ không có tới chơi qua. Toàn bộ luyện ngục chi môn lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh. Chương 587, tạm dừng tranh tài. Luyện ngục chi môn, tầng thứ 6. Thời gian, nửa đêm. Cổ Đinh nửa nằm tại chủ ảng thượng, ngón tay ở trước người hình chiếu trên màn ảnh không ngừng hoạt động. Kia màn hình bên trên, trưng bày vật phẩm rực rỡ muôn màu, cùng Cổ Đinh trước đây tại Hải Lam tinh thượng dùng để hệ thống mua sắm đào đào lưới không sai biệt lắm, chỉ là dùng để tiền trả tiền biến thành luyện ngục chi môn trong vi tích phân. Ở đây trưng bày đồ vật, thoạt nhìn còn giống như rất tiện nghi. Một tinh thần vật cấp bậc đồ vật, đều đang không được 10 điểm tích phân có thể mua được. Cổ Đinh thấy, có không ít vật phẩm, dĩ nhiên chỉ cần hàng đơn vị chữ số vi tích phân có thể tiến hành mua. Tiện nghi cái gì? Ở đây một điểm tích phân đồng giá với bên ngoài 1.000 khỏa nguyên thạch. Một tinh thần vật, bên ngoài vốn là bán mấy nghìn điểm mà thôi. Người xem một chút linh vật, kia nhất kiện không phải là 200 vạn đã ngoài vi tích phân khả năng hối đoái nhất kiện, người cái này hơn 400 vạn, chống đỡ chết cũng chỉ có thể đổi hai kiện phẩm chất rất thông thường linh vật. Hải Hoàng lại rõ ràng biết cái này vi tích phân cùng thực tế tiền giá trị tỷ lệ. Nói, ngươi khiến ta mở ra cái này trang địa, là muốn cho ta mua cái gì? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Muốn mua đồ vật, ta đã chọn xong. Ta cho ngươi như thế trở mình trang, là muốn cho ngươi biết cái này luyện ngục chi môn trong vi tích phân giá trị, sau này tốt càng thêm cố gắng đi kiếm lấy vi tích phân. Hải Hoàng rốt cục nói ra bản thân mục đích. Tuy rằng trình tự càng đi hạ, cơ sở vi tích phân thì càng nhiều, nhưng phía sau kiếm lấy vi tích phân cũng càng ngày càng khó. Bất kể là sân đấu còn là ngoại vực chiến trường, đều rất khó bắt được gấp bội vi tích phân. Lấy Cổ Đinh hôm nay thực lực, tại đây tầng thứ 6 trong, cũng không phải là cao cấp nhất tồn tại, sân đấu thượng muốn thắng liên tiếp 100 chàng, độ khó không nhỏ. Về phần ngoại vực chiến trường, cũng không thể nào làm được trước khi như vậy nghiền ép tất cả dị tộc. Ngươi ngày mai không phải là chuẩn bị bế quan sao? Tiểu giai vị đột phá đối với ngươi mà nói không có gì quá lớn trở ngại, vậy một hơi thở đem tu vi để thẳng tới ngũ tinh trung vị thần linh A. Hải Hoàng nói ra lời nói này. Hiển nhiên cũng sớm đã có điều kế hoạch. Một hơi thở đột phá 4 cái tiểu trình tự, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, ta thể chất vốn là đặc thù, mỗi lần để thăng tu vi, cần năng lượng là người khác mấy không chỉ gấp 10 lần. Lần trước là bởi vì có vũ trụ quả, liên quan đến đốn ngộ duyên cớ, cho nên mới có thể duy nhất đột phá đến ngũ tinh hạ vị thần linh. Hiện tại đừng nói không có vũ trụ quả, tính là còn có, ta hôm nay là trung vị thần linh, ăn lần cái loại này vũ trụ quả, hiệu quả biết giảm bất nhiều. Cổ Đinh rất rõ ràng thân thể mình chẳng huống, trước đây tại nhóm hải tặc trong thời điểm, hắn tu luyện là cố gắng nhất, nhưng hắn tu vi luôn luôn tăng lên chậm nhất. Không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, mà là bị hắn thể chất đặc thù làm liên lụy. Cái này thể chất đặc thù, tuy rằng mang đến cho hắn siêu phàm chiến lực, nhưng mỗi lần tu vi đề thăng, đều phải tốn phí rất lớn khí lực. Ta nếu nói như vậy, dĩ nhiên là có ta nắm chặt. Ngươi đem hình chiếu vật phẩm hối đoái trang địa, lật tới thứ 1123 trang. Chọn chúng thứ 17 hạng vật phẩm, sau đó mua sắm 4 quả. Hải Hoàng thanh âm nghe 10 phần phấn khích. Chẳng lẽ còn thật có tương tự với vũ trụ quả cái loại này hiệu quả đồ vật. Cổ Đinh có chút nghi ngờ đem hình chiếu trang bịa trở mình trang sau khi đi xuống kéo đi. Khi nhìn đến đấy 17 hạng vật phẩm thời điểm, hắn có chút sững sờ. Cái này đen xì, mang theo kiếp nổ, lớn lên cùng bom một dạng đồ vật là cái gì? Loại trái này gọi là bạo tạc bồ đề, chỉ cần lấy thần hỏa đốt quả phía trên hành bộ. Trái cây rất nhanh thì sẽ bạo tạc, giải ra kinh khủng năng lượng. Trung cổ thời đại, loại trái này còn rất lâu, có không ít người còn cầm loại này quả làm bom, vận dụng đang chiến đấu trong, đủ để đối thượng vị thần linh tạo thành thương tổn. Về sau bởi ngắt lấy quá độ, loại trái này cũng chậm chậm rời khỏi chiến đấu công dụng. Do đó chuyển biến thành xem xét loại thực vật. Đến các ngươi thời đại này, loại trái này đã trở thành hy hữu phẩm, mỗi một quả trái cây giá trị đều ở đây 5 tinh thần vật bên trên. Thảo nào mắc như vậy, lại muốn 10 vạn điểm tích phân một viên. Thế nhưng, ngươi khiến ta mua loại vật này làm gì? Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng giới thiệu, càng phát ra không hiểu vì sao Hải Hoàng khiến bản thân mua loại vật này. Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói hết đây. Hải Hoàng nói tiếp, loại trái này, giá cả sang quý, còn có một loại nguyên nhân, cũng là bởi vì trung cổ thời đại, có một gã thiên tài thể tu, nghiên cứu ra được loại trái này loại thứ hai công dụng, chính là cung cấp thể tu người rất nhanh đột phá tu vi. Thế nào nghe giống như có loại cảm giác nguy hiểm. Cổ Đinh nghe đến đó, trong lòng âm thầm phúc phỉ. Cụ thể cách làm, cũng rất đơn giản, chính là đem trái cây này ăn cái bụng sau khi, sau đó trực tiếp ở trong người kiếp nổ, sau đó mượn kiếp nổ lực đánh vào cùng năng lượng khổng lồ tới trùng kích tu vi. Bởi vì thể tu thân thể cường hạn trình độ đều rất kinh khủng, hơn nữa đột phá độ khó cùng người không sai biệt lắm, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý nếm thử loại này mới đột phá phương thức. Đương nhiên, cũng không có thiếu nếm thử thất bại. Trực tiếp ngã xuống. Quả nhiên là một loại cực kỳ không an toàn đột phá phương thức. Cổ Đinh thấp giọng thầm nói. Ngươi tuy rằng không thuộc về thể tu, nhưng thân thể ngươi cường độ cũng đã không kém gì rất nhiều thể tu, cho nên ta mới nghĩ đến biện pháp như thế. Hơn nữa kia bạo tạc bồ đề cũng phân là năm, năm càng ngắn, uy lực càng nhỏ. Hắc sắc loại này là uy lực nhỏ nhất, thông thường trưởng thành năm đều ở đây một vạn năm trong vòng, bạo tạc sản sinh năng lượng, chỉ có thể đúng không đến cực vị thần linh thân thể tạo thành thương tổn. Năm tại năm vạn năm đã ngoài, nhan sắc là tử sắc, so cái này càng hiếm hoi hơn, giá cả càng cao, có thể đúng không đến nửa bước chân thần thân thể sản sinh thương tổn. Về phần 10 vạn năm trở lên, nhan sắc là kim sắc, trên cơ bản không ai sẽ bán, bởi vì là giá trị cực cao xem xét phẩm, nhưng bạo tạc có thể đối nửa bước chân thần tạo thả. Nhờ thương tổn. Hải Hoàng tiếp tục giải thích, hắn không có nói cho Cổ Đình, sở dĩ yên tâm Cổ Đình sử dụng phương thức này, là bởi vì hắn biết một khi Cổ Đình thật gặp phải nguy hiểm, trong cơ thể hắn hắc sắc virus sẽ xuất hiện hóa giải nguy cơ. Hải Hoàng loại phương pháp này, tuy rằng nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng Cổ Đình còn là tuyển chọn tin tưởng Hải Hoàng. Bốn khỏa liền đủ chưa? Cổ Đình đưa vào mua chữ số cũng 6, hắn chuẩn bị lưu 2 khỏa đồ dự bị, vạn nhất 4 khỏa thiếu để thăng tới ngũ tinh trung vị thần linh, dẫn đến bê quan gián đoạn, có thể so với phiền phức. Hơn nữa, thứ này mặc dù nhiều hơn tới, lại không quá lớn quan hệ, sau này nói không chính xác lúc nào có thể dùng tới. Hải Hoàng thấy hắn đưa vào số lượng, cũng không có ngăn cản. Ta đây mua 6 khỏa. Cổ Đinh thấy Hải Hoàng không ý kiến, trực tiếp đè xuống mua kiện. 60 vạn vi tích phân rất nhanh khấu trừ không gặp, Cổ Đinh bên này cũng biểu hiện đến hàng thời gian là sáng ngày thứ 2. Ngủ, sáng mai thu hàng sau khi đi tu luyện tháp. Cổ Đinh lúc này mới bình yên nằm xuống. Lý Đức tại 3 ngày nay, Cổ Đinh cũng không có tiến tu luyện tháp. Cũng không có tiến thời gian ra tốc phòng nhỏ. Chỉ là dùng buổi tối thời gian, hơi chút củng cố một chút vừa để thăng không lâu sau tu vi. 3 ngày trong thời gian, hắn và Lý Đức cũng trò chuyện rất nhiều. Lý Đức đối với hắn một đường tiến nhập vũ trụ hải rất nhiều chuyện đều giải rất rõ ràng, nhưng hắn đối Lý Đức sự tình lại biết được không nhiều lắm. Lý Đức cũng không có keo kiệt, đem bản thân tao ngộ trong có thể giảng thuật đi ra bộ phận cũng đều báo cho biết Cổ Đinh. Hai người đối tu vi thượng sự tình, cũng giao lưu không ít tâm đắc, thậm chí còn luận bàn qua. Bất quá, hôm nay Lý Đức, thực lực đã vượt qua xa Cổ Đinh, đến gần như chân thần cường độ. Sợ rằng đã không thể so những thứ kia quân dự bị thủ trật giả kém. Thực, hai người cũng không có bởi vì hơn nửa năm tách biệt mà nghĩ có chút xa lạ, ngược lại nghĩ, từ Hải Lam Tinh ly khai giống như là phát sinh ở ngày hôm qua sự tình. Mãi cho đến đưa đi Lý Đức, Cổ Đinh mới ý thức tới. Lần sau gặp lại không biết sẽ là lúc nào. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh còn đang rửa mặt thời điểm, thì có người gõ hắn cửa phòng. Hắn cắn răng quét mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa rõ ràng là đem bản thân trảo tiến đến áo lợi phất. Oliver, hắn có chút mơ hồ không rõ địa mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Áo lợi phất, Oliver, trong tay nhất thời nhiều hơn tới một cái hộp, đồng thời cũng bắn ra một cái trang bìa hình chiếu, ký nhận một chút. Cổ Đinh thế mới biết đối phương nguyên lai là tới đưa mau chuyện. Ký tên chữ đang chuẩn bị đóng cửa tiếp tục đánh răng. Áo lợi phất, Oliver, lại có chút nghi hoặc địa mở miệng hỏi, thứ này dùng để làm bom. Đối tầng thứ 5 đã ngoài người trên cơ bản không hiệu quả gì. Ngươi mua tới làm cái gì? Sẽ không phải là dùng để làm trang sức phẩm A. Mua được ăn. Cổ Đinh vẻ mặt thập phần chăm chú biểu tình. Áo lợi phất, Oliver, nghe sửng sốt, hắn hiển nhiên là không biết thể tu cái loại này đặc thù tu hành phương thức, nhưng hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Cổ Đinh đã đóng cửa phòng. Rửa mặt hoàn tất sau khi, đi nhà ăn điểm tâm, Cổ Đinh hướng phía sân đấu đi đến. Hắn lần này đi sân đấu, cũng không phải là đi tranh tài, mà là đi xin tạm dừng khiêu chiến. Trong sân đấu, quy tắc là một khi tiếp được khiêu chiến, trong vòng 3 ngày phải ứng chiến chí ít một hồi. Bằng không coi là bỏ quyền, khấu trừ tương ứng vi tích phân. Cổ Đinh cần bế quan, mà sân đấu bên này hắn người khiêu chiến đã cai lòng, có chừng hơn vạn người chờ khiêu chiến. Nếu như vượt lên trước 3 ngày không thượng sân đấu lôi đài, phía sau hắn tất cả cục số đều biết bị coi là buông tha khiêu chiến, cũng bị cút hơn vạn phân. Mà sân đấu quy tắc trong, còn có một điều tạm dừng quy tắc. Chính là nếu như bị người khiêu chiến nhu cầu cấp bách tiến nhập ngoại vực chiến trường hoặc là tu luyện tháp loại này ngắn hạn bên trong không cách nào ly khai vị trí, có thể xin tạm dừng sân đấu tranh tài. Nhưng loại này tạm dừng quyền hạn, mỗi người một năm tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần, hơn nữa mỗi lần sử dụng khoảng cách, phải vượt lên trước tạm dừng thời hạn có hiệu lực sau khi chấm dứt 1 tháng đã ngoài. Xin tạm dừng sân đấu sau cuộc tranh tài, một khi ly khai ngoại vực chiến trường hoặc là tu luyện tháp phạm vi, coi là tạm dừng thời hạn có hiệu lực kết thúc. Mà thời hạn có hiệu lực kết thúc trong vòng 3 ngày phải hoàn thành thi đấu thể thao, bằng không đồng dạng coi là buông tha khiêu chiến. Tiến sân đấu, có không ít chờ khiêu chiến Cổ Đinh mọi người đang mong đợi mình bị hệ thống chọn trúng, nhưng không ngờ Cổ Đinh tại chỗ ghi danh, nhưng không có tiến hành đăng ký, mà là đối tên kia ngân giáp đăng ký người mở miệng nói, ta muốn xin tạm dừng tranh tài. Biểu hiện cách điền một chút. Tên kia thủ trật giả tựa hồ cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết cổ đình vừa đột phá không lâu sau, trực tiếp bắn ra một cái trang bịa hình chiếu, viết rõ xin nguyên nhân, nếu như nguyên nhân không hợp lý, có rất lớn tỷ lệ sẽ bác bỏ. Còn có loại chuyện này. Cổ đinh trái lại không có nghe Hải Hoàng nói qua loại chuyện này, cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng rất nhanh hoàn thành điền. Nguyên nhân này ai tới xét duyệt, phải bao lâu khả năng xét duyệt tốt. Ta tới xét duyệt ngân giáp thủ trật giả nhìn một chút cổ đinh đăng ký nội dung, xin nguyên nhân, ngươi viết là tu vi vừa đột phá không lâu sau, cần củng cố, lý do này có thể. Nói xong, hắn đưa bàn tay án hướng cổ đinh điền trang địa, một cái chỉ tay rất nhanh xuất hiện, trang địa thượng một cái hồng mang quét hình qua đi, phát ra một nữ tính điện tử âm. Quét hình xác nhận. Thân phận, thủ trật giả thẻ này phách. Văn kiện, sân đấu tranh tài tạm dừng xin. Xin người, cổ đinh. Tạm dừng lúc trưởng, ý theo bế quan thời gian mà định. Xét duyệt kết quả, đồng ý. Văn kiện đã ghi lại lưu trữ. Người xin đã bị tiếp thu, đi ra tu luyện tháp phòng tu luyện, thì coi là bế quan kết thúc. Bế quan sau khi chấm dứt, trong vòng 3 ngày phải tới sân đấu, hoàn thành chí ít 30 chàng đã ngoài tranh tài. Bằng không, sẽ bị coi là buông tha hiện hữu khiêu chiến, khấu trừ tương ứng vi tích phân. Nếu như đổi thành người khác, cái này nghiêm phạt thực không tính là nghiêm trọng, bất quá ta xem khiêu chiến ngươi người, mấy ngày nay số lượng đều ở đây tăng, đã đến hơn 5 vạn. Nói cách khác, nếu như ngươi phá hư quy tắc, sẽ bị khấu trừ hơn 5 vạn điểm tích phân. Ngân giáp thủ trật giả nói đến đây, hướng về phía cổ đình cười cười, nhìn qua tựa hồ rất chờ mong thấy cổ đình bị cút vi tích phân. Cổ đinh còn lại là hoàn toàn không có chú ý tới mấy ngày nay bản thân người khiêu chiến số lượng tăng sự tình, Hải Hoàng cũng không có nói. Cổ đinh dụng ý thức câu thông thượng Hải Hoàng ngươi lại lười biếng, người khiêu chiến số lượng từ hơn 1 vạn tăng đến hơn 5 vạn, ngươi cũng không có nói cho ta biết. Người khiêu chiến số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, ta vốn có dự định chờ ngươi bế quan đi ra, thượng lôi đài trước khi sẽ nói cho ngươi biết tăng đến nhiều ít, bởi vì đến lúc đó số lượng khẳng định còn có thể so hiện tại nhiều. Thực Hải Hoàng không nói. Cũng là đoán được tin tức này căn bản không trọng yếu, dù sao cũng cổ đinh không có khả năng bị cút. Cổ đinh lúc này mới ra sân đấu, hướng phía tu luyện tháp đi đến. 3. Chương 588, tội giết người. Tu luyện tháp tầng thứ nhất trong một cái phòng, một tòa mê ngươi phòng nhỏ ngồi lập trong. Thời gian ra tốc phòng nhỏ tuy rằng nội bộ diện tích thoạt nhìn không lớn, nhưng ngoại hình cao thấp cũng có thể biến hóa, cho nên trên cơ bản ở nơi nào đều có thể dùng. Đặt ở cái này diện tích không lớn trong phòng. Cao chỉ không được 2 mét, có vẻ đặc biệt mê người. Sở dĩ không có trực tiếp tuyển chọn đi tầng thứ 9, cũng là Hải Hoàng kiến nghị. Dựa theo hắn theo như lời, hiện tại cũng không phải rất không có thời gian, không cần phải. Đi lãng phí loại này vi tích phân. Một điểm tích phân đồng giá với 1.000 nguyên thạch, đang tu luyện tháp tầng thứ 9 tu luyện một ngày, sẽ tiêu hao 500 điểm tích phân, chính là 50 vạn nguyên thạch. Tuy rằng tầng thứ 9 là 500 lần thời gian gia tốc hiệu quả, nhưng thời gian gia tốc trong phòng nhỏ thời gian tu luyện tỷ lệ cũng đến 100 lần, tu luyện tốc độ cũng không chậm. Cổ đinh ngồi xếp bằng ở thời gian gia tốc phòng nhỏ trên sàn nhà, lấy ra trước khi áo lợi phất, Oliver, khiến bản thân ký nhận cái hộp kia, vạch chân nắp hộp, nội bộ có 6 quả bạo tạc bồ đề. 6 quả bạo tạc bồ đề, đều có quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể thành hắc sắc, chỉ có phía trên nhìn qua như là bom kiếp nổ hành bộ là lục sắc. Viên này đồ vật. Thấy thế nào như Hải Lam tinh thượng mấy trăm năm trước tràn đầy tranh vẽ phẩm trong bom. Cổ đinh cầm lấy một viên, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, một lát qua đi mở miệng hỏi, vật này, nên thế nào ăn? Đương nhiên là trực tiếp nuốt vào, không thể cắn bể liền bạo tạc. Hải Hoàng giọng nói nghe có điểm xấu xa. Thế nhưng, cái đầu lớn như vậy cổ đinh hơi như mày, hắn vẫn là lần đầu tiên là ăn cái gì phát sầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn từ trước đến nay là một không thế nào kiêng ăn người. Trên cơ bản trừ bản thân hắc ám liệu lạt bên ngoài, người khác làm, chỉ cần là có thể ăn, hắn cũng không soi mói. Thế nhưng đối loại này ăn pháp có chú ý đồ vật, liền tương đối đau đầu. Do dự một lát, hắn đem viên kia trái cây phóng tới bên mép, sau đó đem miệng tận lực trương đến lớn nhất, chỉ cảm thấy một cổ mang theo mùi thơm ngát chất lỏng sền sệt tự động một nhập bản thân trong miệng, theo cổ họng họa vào trong bụng. Chốc lát sau, trong tay hắn viên kia bom bồ đề đã biến mất. Ha ha ha, cổ đinh bên thai cũng truyền đến Hải Hoàng cười to. Người cái ngu ngốc, thật đúng là tin tưởng, miệng trương được lớn như vậy, khẳng định cũng không khả năng nhét đi vào. Cái này bạo tạc bồ đề, thực chỉ cần va chạm vào nước bọt trong môi, chỉ biết tự động hòa tan, hòa vào bụng rộng. Ta chỉ biết không chuyện tốt. Cổ đinh thực ngay từ đầu cũng đoán được có thể là Hải Hoàng trò đùa dai, bởi vì cái tên kia mỗi lần làm trò đùa dai trước khi giọng nói đều biết trở nên là lạ. nhưng hắn cũng không có thể xác định quả sẽ bạo tạc loại chuyện này thật hay giả, chỉ có thể dựa theo Hải Hoàng theo như lời thử xem. Nuốt vào quả. Cổ Đinh cũng lập tức thu liễm tâm tư, chính xác hỏi, hiện tại nên làm như thế nào? Bạo tạc bồ đề tại vào bụng sau khi, sẽ ở ngươi trong bụng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Ngươi trước hết đem ngươi chiến lực toàn lực mở ra, sau đó sẽ đem thần hỏa dẫn vào bụng dưới vị trí, đốt bạo tạc bồ đề mặt trên kia căn lục sắc hành. Sau khi đốt, phải lập tức đem thần hỏa tán đi. Bạo tạc sẽ phát sinh rất mau, nếu như thần hỏa không có đúng lúc tán đi. Rất có thể thần hỏa sẽ bị bạo tạc dư ba trùng kích đến thân thể ngươi vị trí hắn, đối với ngươi thân thể tạo thành cháy hiệu quả. Bởi vì đang nổ trùng kích hạ. Thần hỏa thượng ngươi ý thức có cực đại có thể sẽ bị xóa đi, biến thành vật vô chủ thần hỏa, hội công kích tất cả trở ngại vật, cũng bao quát thân thể ngươi. Đang nổ sau khi phát sinh, nghìn vạn không nên mở ra ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, mà là dùng thân thể thừa thụ loại này bạo tạc. Sau đó dẫn đạo những năng lượng này tới trùng kích tu vi. Nếu như thôn thiên phệ địa thần thông khởi động, cuồng bạo năng lượng sẽ bị nuốt chửng, phản hồi trở về ôn hòa năng lượng, căn bản không có thể hoàn thành tiểu giai vị trùng kích, cho nên muốn đặc biệt chú ý điểm này. Hải Hoàng giọng nói cũng rốt cục nghiêm túc. Lần này rõ ràng không còn là nói giỡn. Ta minh bạch. Cổ Đinh cũng không hy vọng lần này bế quan hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như tu vi có thể trùng kích đến ngũ tinh trung vị thần linh, hơn nữa hắn các phương diện năng lực tương ứng đề cao, thực lực biết trở lên một cái bậc thang. Thu liễm tâm thần, đem linh hồn trong không gian một bó niết bản chi hỏa dẫn một tia, chậm rãi chìm đắm tiến nhập bản thân bụng trong, sau đó nghiêm túc cẩn thận địa đụng vào tại bạo tạc bồ đề kia căn kiếp nổ một dạng hành bộ. Đang hoàn thành đụng vào trong nháy mắt, Cổ Đinh lập tức khống chế được kia một tia hỏa diễm tiến nhập niết bản trạng thái, hóa thành một viên hỏa chủng, triệt để yên tĩnh lại. Mà hầu như tại đồng thời, kia hành bộ cũng rất nhanh bốc cháy lên, chỉ là chỉ chốc lát liền đốt tiến hắc sắc bồ đề nội bộ. Thình thịch đông, thình thịch đông, thình thịch đông. Viên kia hắc sắc bồ đề bị nội bộ năng lượng chống lên, không ngừng phồng lớn, biến thành bành trướng muốn nứt ra hỏa hồng nhan sắc, ra ngoài thượng vết dạn không ngừng diễn sinh ra tới. Giống như một viên tràn đầy vết dạn trái tim, phồng lên dâng lên, lại co lại đi xuống, như vậy nhảy lên 3 lần sau cùng rốt cục quanh một tiếng triệt để nổ tung. Đang nổ trong nháy mắt đó, Cổ Đinh thân hình chấn động, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Hắc sắc cuồng bạo năng lượng giống như phong bạo một dạng tại Cổ Đinh trong cơ thể chung quanh tứ ngược, điên cuồng xé rách trong cơ thể hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một khối cơ thể, thậm chí mỗi một căn huyết quản. Nếu như bên ngoài bộ quan sát lúc này Cổ Đinh, sẽ thấy cả người hắn cũng bắt đầu bành trướng. Y phục đều nổ bể ra tới, giống như một người hình khí cầu, thể tích không ngừng thành lớn. Cổ Đinh cố nén cả người muốn nứt ra đau đớn, dẫn đạo cái này cuồng bạo năng lượng, thẩm thấu tiến nhập bản thân tế bào, thậm chí thâm nhập đến bản thân gen mức độ, tiến hành tiến thêm một bước cải tạo. Cổ Đinh tế bào, tại những năng lượng này tràn đầy dưới tình huống, không ngừng tử vong, lại không ngừng tái sinh, không ngừng phân liệt, không ngừng trở nên càng mạnh. Mà trong cơ thể gen dây xích thượng cuốn công xiềng, đã ở năng lượng trùng kích tiếp theo căn căn tan vỡ. Đồng thời bắt đầu sinh thành mới gen dây xích. Cũng không biết quá nhiều lâu, liên xuyến gông xiềng tan vỡ, mới gen dây xích ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh tế bào cũng dần dần ổn định lại, tràn đầy đầy càng cường đại hơn lực lượng. Mà Cổ Đinh bành trướng thân hình, cũng rốt cục khôi phục nguyên trạng. Mở hai mắt ra, Cổ Đinh thở phào một hơi tới, loại này tiến giai phương pháp, quá nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thân thể có khả năng sẽ triệt để bạo tạc, bị chết ngay cả cặn cũng không thừa lại. Yên tâm tốt, không nắm chặt sự tình. Ta cũng sẽ không gọi ngươi nếm thử. Ta từ lúc đưa ra cái phương án này trước khi, liền bắt trước thân thể ngươi số liệu cùng bạo tạc bồ đề bạo tạc cường độ, thành lập mô hình tới tiến hành hơn 1000 lần khảo nghiệm. Kết quả khảo nghiệm biểu hiện, tỷ lệ thành công tại 96.8%. Hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi còn có thôn thiên phệ địa thần thông, vạn nhất nhịn không được, chỉ có thể lãng phí hết một viên bạo tạc bồ đề. Dụng thần thông đem năng lượng toàn bộ hấp thu hết. Cổ Đinh thành công, cũng đã sớm tại Hải Hoàng Như đã đoán trước. Hắn sở dĩ trước khi chưa nói, cũng là sợ Cổ Đinh nghe xác suất thành công cao như vậy sau khi, tại chân chính tiến hành thời điểm có điều thư giãn. Mà bây giờ nói ra tới, còn lại là bởi vì Cổ Đinh đã thể nghiệm qua bạo tạc bồ đề uy lực, biết trong cơ thể bạo tạc cùng bên ngoài cơ thể bạo tạc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại Cổ Đinh hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như bản thân bất tận toàn lực, kết quả rất có thể là bản thân thân thể bị triệt để hủy diệt. Cổ Đinh đem người trạng thái điều chỉnh một phen sau khi, lần thứ hai xuất ra viên thứ hai bạo tạc bồ đề, trực tiếp nuốt hít vào đi. Mà Cổ Đinh không biết là, khi hắn tiến nhập tu luyện tháp sau khi trong khoảng thời gian này, luyện ngục chi môn trong cũng phát sinh một ít cùng bản thân có quan hệ sự tình. Trước khi cùng Cổ Đinh tại trong sân đấu chiến đấu cả rộ thở, trải qua vài ngày cứu giúp, đúng là vẫn còn cứu giúp vô hiệu, ngã xuống. Thân thể hắn, bị Cổ Đinh hư hao được quá mức nghiêm trọng. Hầu như tất cả tế bào đều toàn bộ tan vỡ. Bởi nhiều lần nghiêm trọng bị hao tổn, tế bào khôi phục năng lực hoàn toàn bị diệt tuyệt. Ngay cả cường lực tế bào chữa trị tề đều chỉ có thể bảo trì thương thế hắn không tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tại Ngụy Linh Vật cấp bậc cường lực tế bào chữa trị trong khoang thuyền ngâm 7 ngày sau khi, thương thế đúng là vẫn còn phát sinh chuyển biến xấu, thân thể triệt để băng giải thành một đống máu bọt. Loại cảnh tượng này, ngay cả phụ trách trông coi tên kia thủ trật giả, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, Cạ Rồ Thở ngã xuống tin tức. Đã bị giám ngục trưởng tuyên bố công khai. Cạ Rồ Thở tử vong, cũng tuyên cáo Cổ Đình tội giết người, chờ đợi Cổ Đình, không còn là sân đấu tranh tài, mà là kết xử phạt tiền cùng cấm đoán. Ba gã thủ trật thống lĩnh, có lòng muốn phải giúp bận, lại cũng giúp không được. Đang không có ký kết sinh tử khế ước dưới trạng thái giết chết thi đấu thể thao đối thủ, là trái với luyện ngục chi môn quy tắc hành vi. Hơn nữa chuyện này đã bị phơi bày ra, luyện ngục chi môn tầng thứ 6 không người không biết. Nếu như lúc này bao che Cổ Đình, chính là công nhiên coi luyện ngục chi môn quy tắc là không có gì. Đến lúc đó hắn tù phạm biết, chỉ sợ cũng không ai sẽ nữa tuân thủ quy tắc. Huống hồ, ba người bọn họ cũng không có thể ngoài sáng giúp Cổ Đình, bằng không Cổ Đình thân phận cũng sẽ bị người hoài nghi. Cổ Đình chuyện lần này, hai người các ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Bái cách lôi phu, bài đi lịch, cao mày, hắn là ba gã thủ trật thống lĩnh lao đại, lúc này lại không chú ý. Lão đại, chúng ta tuy rằng đặt mình trong rất nhiều quy tắc ở ngoài, thế nhưng có chút quy tắc lại không thể minh mục trương đảm đi trái với. Nếu như lần này cho Cổ Đình miễn đi trách phạt, luyện ngục chi môn sau này thật sẽ không tốt quản lý. Tạp Phổ Nhĩ, Cạp Tù, là thủ trật thống lĩnh lao nhị, hắn vẫn có khuynh hướng án quy tắc tới xử lý. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, cấm đoán trong không gian người thì không cách nào tu luyện, mà người tuổi tác ở bên trong lại sẽ trở thành trường. Lấy Cổ Đình tư chất, hiện tại hắn thực lực vẫn còn một cái cấp tốc bay lên kỳ. Nếu như bị cấm đoán không gian giam giữ mấy năm, tương đương với bay lên kỳ gián đoạn, sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này thành tựu. Nếu để cho vị tiền bối kêu biết chúng ta đưa hắn nhốt vào cấm đoán không gian, rất có thể sẽ tàn sát chúng ta toàn bộ vũ trụ hải. Bái cách lôi phu, bài đi lịch, đau đầu cũng không phải Cổ Đình có thể hay không tại trong vòng 3 năm vượt ngục, mà là lo lắng Cổ Đình thân sinh cha biết chuyện này, có thể sẽ giận tím mặt, huyết tẩy nhân loại vũ trụ hải. Dù sao, bọn họ đã thấy người nam nhân kia trong một đêm liền tiêu diệt toàn bộ ám hắc tộc. Mà ám hắc tộc đang bị diệt tộc trước khi, so nhân loại trận doanh cường đại hơn số không chỉ gấp 10 lần. Lão đại, thực sự không được, chúng ta mở ra cái kia a. Lao tam cái bố lợi ngả, gại bụ lì gì, trầm mặc sau một lát, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói là cấm đoán trong không gian cái kia. Không được, tuyệt đối không được, lấy Cổ Đình thực lực, nhất định sẽ ngã xuống. Bái cách lôi phu, bài ghi lệch, cũng vội vã xua tay. Vậy cũng không nhất định, nếu là người kia nhi tử, hắn khẳng định tại Cổ Đình trên người lưu lại vật bảo mệnh. Huống hồ, như Cổ Đình loại này kỷ nguyên yêu nghiệt, số mệnh đều tương đương kinh khủng, bằng không hắn cũng không khả năng chém giết ám hắc tộc cái kia số mệnh thông thiên giả mị. Lão nhị Tạp Phổ Nhĩ, Cạp Tu, đối Lao Tam đề nghị này cũng biểu hiện kỳ đồng ý. Lão đại, người tính sai một điểm, Cổ Đình ngã xuống, lấy người nam nhân kia thủ đoạn là có thể đưa hắn sống lại. Nhưng nếu như là Cổ Đình thành tiểu chịu ảnh hưởng, vậy biến thành không cách nào bù đắp sự tình. Lao tam cái bố lợi ngả, gại bù lì gì, lời nói này khiến hai người đều hướng phía hắn nhìn qua. Bái cách lôi phu, bài đi lịch, túi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu, vậy được rồi, hiện tại xem ra cũng chỉ có biện pháp như thế. Mạo hiểm đánh một trận, nếu như Cổ Đình thật sống sót, hắn đề thăng có thể so với tại luyện ngục chi môn trong hiệu quả khổ tu tốt vô số lần. Với hắn mà nói, cũng là một cái cực đại cơ duyên. 3. Chương 589, thời không thác loạn chi địa. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đã qua hơn 800 ngày. Cổ Đinh ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hắn tựa hồ vẫn luôn không có hoạt động qua vị trí, kia phồng lên thân thể, đã ở mỗi ngày càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi.